Chương 3230, ngư nhân tộc. 10000 mét bên trong biển sâu, bốn phía nước biển như vĩnh hằng ngưng kết đồng dạng, áo đen Tố Trinh đứng yên bên trong, liền gặp có một đầu hung mãnh huyết xa dò xét gặp nàng. Cái kia huyết xa giống như lam kình một thật lớn, một đôi mắt phân biệt có thể dung nạp hai cái cuộn lại thành người. Huyết xa cấp tốc hướng áo đen Tố Trinh va chạm mà đến, cái kia cái đuôi lớn bay xuống, liền sóng lớn lăn lộn áo đen Tố Trinh không núc ních, chỉ là hơi chút vặn vẹo một chút không gian, cái kia huyết xa liền từ trong cơ thể nàng xuyên qua, đây là không gian chi lực. Huyết xa đụng cái hư không, sau đó thì đụng vào đến không gian kết giới bên trong. Cái kia huyết xa tiến vào trong kết giới, lại không hư hao chút nào, mà là tiếp tục ở bên trong ngao du. Rất không tệ không gian kết giới, lại có một tầng giả không gian tại mê hoặc người. Nếu không phải ta đã có gặp gì biết lấy năng lực, còn thật phát hiện không nơi này dị dạng. Áo đen Tố Trinh nói thầm. Nàng tiếp lấy thầm nghĩ, có thể bố trí xuống như thế kết giới cao thủ, tu vi chí ít tạo hóa thất trọng. Cái này chờ kết giới, liền La Quân đều rất khó phát giác ra được. Áo đen Tố Trinh trong lòng đã rõ ràng, nhưng nàng không những không sợ, ngược lại vui vẻ. Bởi vì như vậy thiết kế, vậy đã nói rõ nơi đây có cao thủ. Cao thủ phương vị cùng trời phách hàn lộ phương vị là nhất trí. Kể từ đó, muốn tìm ngày phách hàn lộ thì đơn giản rất nhiều, áo đen Tố Trinh tiếp mà ngưng thần, nàng thần niệm tại cái này một cái chớp mắt ngưng luyện đến cực hạn. Sau đó, trước mắt không gian kết giới trận pháp tại nàng trong não vực sinh động. Ngoại nhân nhìn, ý nguyên bình tĩnh không lay động. Nhưng ở áo đen Tố Trinh trong não vực, trong suốt sắc kết giới đã xuất hiện, ở trong kết giới mặt, không gian chi lực cực kỳ dày đặc, lại nhìn như trong suốt, trên thực tế có vô số loại nhan sắc. Những thứ này không gian lực lượng ba đảo hung dũng, lan lộn điên cuồng, chính là có vô cùng trì biến hóa. Áo đen Tố Trinh không nói hai lời, đột nhiên đôi mắt đẹp vừa mở, hàn mang thoáng hiện. Nàng thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, bay thẳng đến kết giới kia bên trong mặt đi. Chỉ một cái chớp mắt, liền xuyên phá kết giới. Cái này một chút xuyên phá, chính là hoàn mỹ thể hiện áo đen Tố Trinh bản sự. Cái kia không gian chi lực biến hóa khó lường, nhưng áo đen Tố Trinh lại tìm chuẩn khe hở. Tiến nhập không gian kết giới về sau, cái kia nồng đậm không gian chi lực vọt tới áo đen Tố Trinh tựa như tại đầy trời trong bóng tối, nàng không chút nào dừng lại, vừa xài bước ra. Cái này hắc ám không gian có thể đem tạo vật cảnh 6 tầng phía dưới cao thủ khốn đến chết, liền sẽ cảm thấy trong này khoảng cách vô cùng vô tận. Nhưng áo đen Tố Trinh chỉ nhẹ nhàng vừa xài bước ra, tựa như vượt qua thiên trọng vạn sơn, sau đó liền rời đi hắc ám không gian, rời đi không gian kết giới. Ra không gian kết giới về sau, trước mắt sự vật lần nữa rộng mở trong sáng. Nguyên bản bên trong thiên địa chính là một mảnh tuyệt đối hắc ám, phía trước lại đột nhiên sáng lên. Cái kia phía trước ánh sáng mặt trời diễm lệ, trời trong gió nhẹ, bầu trời ngàn dặm không mây. Áo đen Tố Trinh đứng trên không trung, nàng nhìn thấy phía dưới cỏ xanh như tấm đệm, tươi hoa đua nở đầu là một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Áo đen Tố Trinh người ở bên trong, liền phát giác được nơi đây tất cả đều là lấy pháp lực, pháp khí chế tạo ra tới, ánh sáng mặt trời đều là lấy pháp khí mô phỏng đi ra. Nhưng hết thảy cũng đều là thật sự, cái kia giả ánh sáng mặt trời cho người ta cảm giác thật sự thực, ánh sáng mặt trời còn muốn càng thoải mái một số. Áo đen Tố Trinh nhìn đến phía trước có một tòa cự đại sơn phong, trên ngọn núi liền có liên miên phong ốc. Rất nhiều phong ốc, tòa nhà vây quanh một tòa màu trắng cung điện. Cung điện đỉnh chính là màu đỏ gạch ngói. Áo đen Tố Trinh còn cảm nhận được đạo này bên trong linh lực nồng hậu dày đặc. Nàng thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia ngọn núi bên trên, đồng thời rơi xuống cung điện trước đó. Trước cung điện mặt chính là một cái quảng trường khổng lồ, quảng trường ước chừng 10000 mét vuông, hai bên áo đen Tố Trinh đi vào cái kia trên quảng trường, nàng người vừa mới đứng nghiêm, bốn phía liền lập tức liền có bóng người lấp lóe. Kia chốc ở giữa, áo đen Tố Trinh liền bị tám đạo thân ảnh vây vào giữa. Cái kia tám đạo thân ảnh, áo đen Tố Trinh lập tức liền đem thấy rõ ràng. Cái kia lại cũng không là tám cái thuần chủng nhân loại đó có thể thấy được, là tám cái nam nhân. Tuổi tác tựa hồ cũng tại 30 đến 40 ở giữa. Bọn họ chân rất kỳ quái, dường như hai cái đùi là dính chung một chỗ, nhưng hai chân là tách ra một số. Xem ra, tựa hồ chỉ có thể đi cái bước loạn choạng. Mà lại, bọn họ toàn bộ không mặc quần áo. Trên người bọn họ có kim sắc vảy cá. Vảy cá lít nha lít nhít. Bọn họ trên thân cũng là vảy cá, nhưng cánh tay cùng trên mặt cũng không có vảy cá. Nếu như bọn họ xuyên qua trường bào, bọn họ thì cùng nhân loại là một dạng. Cái này tám tên nam tử đem áo đen Tố Trinh vây vào giữa. Trong tay bọn họ toàn bộ nắm lấy hoàng kim chiến kích. Quả thực là sát khí lộ ra, uy phong lẫm liệt. Cái này tám tên nam tử, tu vi cao nhất là thiên vị cảnh, yếu nhất là động tiên cảnh, cũng coi như không kém. Cầm đầu tên kia thiên vị cảnh nam tử lệ xem áo đen Tố Trinh, nói: "Yêu nghiệt phương nào, gan dám xông vào Lan Thái Thánh địa?" Hắn lời nói là một loại kỳ quái lời nói, áo đen Tố Trinh lại là trong nháy mắt phá giải loại ngôn ngữ này, nàng mí mắt đều chẳng muốn nâng lên, dùng đối phương kỳ quái lời nói thản nhiên nói: "Ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, gọi các ngươi nơi đây tối cao thủ lĩnh đi ra nói chuyện với ta." Cuồng vọng. Thiên vị cảnh nam tử nghe vậy không khỏi giận tím mặt. Hắn cũng là có ngạo khí, mà lại hắn căn bản cũng cảm giác không ra áo đen Tố Trinh bao nhiêu lợi hại. Cầm xuống. Thiên vị cảnh nam tử không nói hai lời, trực tiếp phát lệnh. Cái kia còn lại 7 tên nam tử liền đồng loạt ra tay. Thiên vị cảnh nam tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cái kia 7 tên nam tử lập tức vung động trong tay hoàng kim chiến kích, đồng thời điều động động thiên pháp tắc. Trong nháy mắt, trung điệp pháp tắc buông xuống, thời gian, không gian lực lượng toàn bộ hiện hiện. Hoàng kim chiến kích trong tay bọn hắn bắn ra thần mang, đồng thời hợp thành một đường, liền cùng cái kia trùng điệp động thiên dung hợp tầm ầm. Cương đại vô cùng thần mang bao phủ toàn bộ động thiên, theo cái kia lóa mắt không gì sánh được thần mang hóa thành một đạo cự thủ, liền hướng áo đen Tố Trinh vồ bắt mà đến. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn sát hắc áo Tố Trinh. 7 tên nam tử chính là đồng loạt ra tay, pháp lực dung hợp trở thành một đường, lúc này một khi phát động, cũng là rất có uy lực. Cái kia thần mang đại thủ ấn bên trong bao hàm rồi rào thần lực, phảng phất muốn đem thiên địa động xuyên, muốn đem thế gian xé rách. Thật lớn như thế lực lượng buông xuống, áo đen Tố Trinh đứng tại chỗ, mỹ mắt đều không nhấc. Theo, nàng lạnh hừ một tiếng. Chính là cái này nhẹ nhàng hư một cái âm ba cấp tốc lấy thân thể nàng làm trung tâm, sau đó hướng bốn phương tám hướng quanh sát mà đi âm ba chính là ẩn chứa áo đen tố trinh lôi đỉnh chi lực. Chí cao lôi đỉnh chi lực, tham phá vô ngã tức ta lực lượng. Chặt đứt văn vật, thối luyện văn vật, không gì có gì không ta. Cái này loại thần kỳ cảnh giới, chính là những người trước mắt này không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Cái kia bảy tên nam tử vốn là thể nội pháp lực hùng hậu, bọn họ giống như tay cầm ngôi sao đồng dạng, lòng tin mười phần. Nhưng cái này thời điểm, sóng âm kia lực lượng đột nhiên vụ giết tới. Tựa như vạn vật ngôi sao bên trong lôi đỉnh toàn bộ hiện hình, giống như 9 ngày lôi chỉ lực lượng chút xuống tới, khủng bố dồi dào, khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt đó, theo âm ba khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Sau đó bốn phía tất cả động tiên, thời gian, không gian toàn bộ tán loạn. Cái kia bảy tên nam tử căn bản không chịu nổi cái này loại thần kỳ khủng bố lôi lực, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát đồng dạng. Trong thân thể pháp lực cũng trong nháy mắt tán loạn. Chính là ngày đó vị cảnh nam tử cũng bị âm ba vây sát, hắn cưỡng ép vận đủ pháp lực, song quyền đều xuất hiện, vây sát mà đi. Ầm ầm. Hắn lực lượng tựa như bọ ngựa đá xe, theo hắn pháp lực toàn bộ tán loạn. Tựa như là nắm chặt một cây đại thiết thương, hung hăng chém giết tới. Kết quả chém giết tại cao tốc xoay tròn ngôi sao thần luân phía trên, hắn lực lượng trực tiếp bị tan rã đến sạch sẽ. Thiên vị cảnh nam tử còn cảm giác được luồng sức mạnh lớn đó chấn tại trên lồng ngực của hắn. Theo, cả người hắn bay rất ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, sau cùng cuồn phún một ngụm máu tươi. Bát đại cao thủ ngăn cản áo đen tố trinh, áo đen tố trinh chính là nhẹ nhàng hừ một cái, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Lần này mạnh mẽ thực lực bày ra, liền để cái kia bát đại cao thủ cùng nhau thất sắc. Ngày đó vị cảnh nam tử ngay sau đó nỗ lực xoay người đứng lên, hắn đến gần mấy bước, hướng áo đen tố trinh ôm quyền, nói: "Đa tạ tiền bối ân không giết." Hắn tâm lý đã minh bạch, đối phương muốn giết mình, so giết chết một con kiến cũng còn muốn đơn giản. Áo đen tố trinh đã sắc mặt nhấp nhô, nói ra: "Ta tính nhẫn mại không được tốt, hôm nay tới đây, cũng không phải là vì giết người. Cho nên vừa mới, đối với các ngươi mạo phạm, ta lựa chọn hơi chút trừng trị. Hiện tại, ta muốn gặp các ngươi nơi đây tối cao thủ lĩnh." Thiên vị cảnh nam tử nói ra, "Còn xin tiền bối chờ một lát, vãn bối đi trước thông báo." Áo đen tố trinh gật gật đầu. Ngày đó vị cảnh nam tử hơi hơi thở phào, sau đó phân phó cái kia bảy tên nam tử, nói ra: "Các ngươi trước mang tiền bối đi Huyền Tâm trong cung nghỉ ngơi chờ đợi." Cái kia bảy tên nam tử nỗ lực đứng lên, cùng kêu lên hẳn là áo đen tố trinh đã đối nơi này có giải, nàng thân niệm bắn phá chỗ, cùng đối những cái kia lời nói phân tích thì đạt được rất nhiều tin tức. Nơi đây chính là Lan Thai Thánh Địa. Lan Thai trong thánh địa chiếm cứ là ngư nhân tộc. Hải tang thế giới hình thành về sau, có một loại nhanh nhẹ chi cá, vì Lan Thai cá. Bọn họ tại dài rằng giặc quá trình tiến hóa bên trong, càng ngày càng thông minh đồng thời, tại hải tang thế giới chỗ sâu, được đến đạo pháp truyền thừa. Sau đó, những thứ này Lan Thai cá dần dần tu luyện, cùng tiến hóa, trở thành ngư nhân tộc. Ngư nhân tộc tổ tiên đã từng còn tham gia qua thần ma đại chiến, nhưng ở thần ma đại chiến bên trong bị thương nặng. Tổ tiên gọi là cá Lan Thai. Cá Lan Thai trở lại hải tang thế giới về sau, liền cảnh cáo tộc nhân, không muốn đi tham dự cái này 3000 thế giới ân ân oán oán đồng thời. Tại hắn về sau trước khi chết, hắn lấy toàn thân tinh khí thần chế tạo cái này kỳ diệu kết giới. Lan Thai tộc người cá nhóm cũng vững vàng tuân thủ cá Lan Thai di ngôn, toàn bộ trông coi Lan Thai thánh địa. Bất quá tại cái này hải tàng thế giới bên trong, cũng còn có thật nhiều hắn uy hiếp đồng thời bên trong biển sâu còn có tộc khác loại tồn tại. Bên trong biển sâu, sinh tồn cũng là không dễ. Cái kia bảy tên nam tử đang muốn dẫn áo đen tố trinh nhập cái kia Lan Thai trong thánh điện đi. Ngay vào lúc này, theo bên trong cung điện kia truyền đến nữ tử dễ nghe êm thai thanh âm. "Khách quý tới cửa, Lan Thai cũng không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm." Nữ tử kia nói xong về sau, còn nói thêm: "Đến nhà, lễ nghi trưởng lão, chuẩn bị cổ nhạc, pháp loa, nên đón khách quý." "Đúng, cung chủ." Lập tức cũng liền có người theo tiếng. Sau đó, liền có ước chừng hơn 60 danh ngư người nữ đệ tử hất lên thải y phiêu nhiên mà ra. Vui trống cùng vang lên, mạn thiên hoa vũ. Tại cung điện kia trước, càng có nữ đệ tử cấp tốc trải lên kim sắc thảm áo đen tố trinh nhấp nhô nhìn lấy, nàng lúc này liền tựa hồ là không buồn không vui đồng dạng. Bên trong cung điện kia, lời mới vừa nói cung chủ cũng rốt cục hiện thân. Người cung chủ kia ngược lại là tiến hóa đến cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, mà lại là cái tuyệt thế mỹ nhân thôi. Cung chủ một đầu thật dài tóc bạc, người mặc màu tím cung trang, ung dung hoa quý, xem ra bất quá chừng 20. Nàng tại mấy tên nữ đệ tử chen chúc dưới, chậm rãi tới. Chương 3231, ngư nhân tộc. 10000 mét bên trong biển sâu, bốn phía nước biển như vĩnh hằng ngưng kết đồng dạng áo đen tố trinh đứng yên bên trong, liền gặp có một đầu hung mãnh huyết xa rõ xét gặp nàng. Cái kia huyết xa giống như lam kình một thật lớn, một đôi mắt phân biệt có thể dung nạp hai cái cuộn lại thành người. Huyết xa cấp tốc hướng áo đen tố trinh va chạm mà đến, cái kia cái đuôi lớn bay xuống, liền sóng lớn lăn lộn áo đen tố trinh không nhúc nhích, chỉ là hơi chút vặn vẹo một chút không gian. Cái kia huyết xa liền từ trong cơ thể nàng xuyên qua, đây là không gian chi lực. Huyết xa đụng cái hư không, sau đó thì đụng vào đến không gian kết giới bên trong. Cái kia huyết xa tiến vào trong kết giới, lại không hư hao chút nào, mà là tiếp tục ở bên trong ngao du. Rất không tệ không gian kết giới, lại có một tầng giả không gian tại mê hoặc người. Nếu không phải ta đã có gặp gì biết lấy năng lực, còn thật phát hiện không nơi này dị dạng. Áo đen tố trinh nói thầm. Nàng tiếp lấy thầm nghĩ, có thể bố trí xuống như thế kết giới cao thủ, tu vi chí ít tạo hóa thất trọng. Cái này chờ kết giới, liền La Quân đều rất khó phát giác ra được. Áo đen tố trinh trong lòng đã rõ ràng, nhưng nàng không những không sợ, ngược lại vui vẻ. Bởi vì như vậy thiết kế, vậy đã nói rõ nơi đây có cao thủ. Cao thủ phương vị cùng trời phách hàn lộ phương vị là nhất trí. Kể từ đó, muốn tìm ngày phách hàn lộ thì đơn giản rất nhiều. Áo đen tố trinh tiếp mà ngưng thần, nàng thân niệm tại cái này một cái chớp mắt ngưng luyện đến cực hạn. Sau đó, trước mắt không gian kết giới trận pháp tại nàng trong não vực sinh động. Ngoại nhân nhìn, y nguyên bình tĩnh không lay động.

bát đại cao thủ ngăn cản áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh chính là nhẹ nhàng hư một cái, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Lần này mạnh mẽ thực lực bày ra, liền để cái kia bát đại cao thủ cùng nhau thất sắc. Ngày đó vị cảnh nam tử ngay sau đó nỗ lực xoay người đứng lên, hắn đến gần mấy bước, hướng áo đen Tố Trinh ôm quyền, nói: "Đa tạ tiền bối ân không giết." Hắn tâm lý đã minh bạch, đối phương muốn giết mình, so giết chết một con kiến cũng còn muốn đơn giản. Áo đen Tố Trinh đã sắc mặt nhấp nhô, nói ra: "Ta tính nhẫn mại không được tốt, hôm nay tới đây cũng không phải là vì giết người. Cho nên vừa mới, đối với các ngươi mạo phạm, ta lựa chọn hơi chút trừng trị. Hiện tại, ta muốn gặp các ngươi nơi đây tối cao thủ lĩnh." Thiên vị cảnh nam tử nói ra: "Còn xin tiền bối chờ một lát, vãn bối đi trước thông báo." Áo đen Tố Trinh gật gật đầu. Ngày đó vị cảnh nam tử hơi hơi thở phào, sau đó phân phó cái kia bảy tên nam tử, nói ra: "Các ngươi trước mang tiền bối đi Huyền Tâm trong cung nghỉ ngơi chờ đợi." Cái kia bảy tên nam tử nỗ lực đứng lên, cùng kêu lên hẳn là áo đen Tố Trinh đã đối nơi này có giải, nàng thân niệm bắn phá chỗ, cùng đối những cái kia lời nói phân tích thì đạt được rất nhiều tin tức. Nơi đây chính là Lan Thai Thánh Địa. Lan Thai trong thánh địa chiếm cứ là ngư nhân tộc. Hải tang thế giới hình thành về sau, có một loại nhanh nhẹ chi cá, vì Lan Thai cá. Bọn họ tại dài rằng giặc quá trình tiến hóa bên trong, càng ngày càng thông minh đồng thời, tại hải tàng thế giới chỗ sâu, được đến đạo pháp truyền thừa. Sau đó, những thứ này Lan Thai cá dần dần tu luyện, cùng tiến hóa, trở thành ngư nhân tộc. Ngư nhân tộc tổ tiên đã từng còn tham gia qua thần ma đại chiến, nhưng ở thần ma đại chiến bên trong bị thương nặng. Tổ tiên gọi là cá Lan Thai. Cá Lan Thai trở lại hải tàng thế giới về sau, liền cảnh cáo tộc nhân, không muốn đi tham dự cái này 3000 thế giới ân ân oán oán đồng thời, tại hắn về sau trước khi chết, hắn lấy toàn thân tinh khí thần chế tạo cái này kỳ diệu kết giới. Lan Thai tộc người cá nhóm cũng vững vàng tuân thủ cá Lan Thai di ngôn, toàn bộ trông coi Lan Thai thánh địa. Bất quá tại cái này hải tàng thế giới bên trong, cũng còn có thật nhiều hắn uy hiếp đồng thời bên trong biển sâu còn có tộc khác loại tồn tại. Bên trong biển sâu, sinh tồn cũng là không dễ. Cái kia bảy tên nam tử đang muốn dẫn áo đen Tố Trinh nhập cái kia Lan Thai trong thánh điện đi. Ngay vào lúc này, theo bên trong cung điện kia truyền đến nữ tử dễ nghe êm thai thanh âm. "Khách quý tới cửa." Lan Thai cung không có từ xa tiếp đón, "Sai lầm, sai lầm." Nữ tử kia nói xong về sau, còn nói thêm, "Đến nhà, lễ nghi trưởng lão, chuẩn bị cổ nhạc, pháp loa, nên đón khách quý." "Đúng, cung chủ." Lập tức cũng liền có người theo tiếng. Sau đó, liền có ước chừng hơn 60 danh ngư người nữ đệ tử hất lên thải y phiêu nhiên mà ra. Vui trống cùng vang lên, "Mạn Thiên Hoa Vũ." Tại cung điện kia trước, càng có nữ đệ tử cấp tốc trải lên kim sắc thảm áo đen Tố Trinh nhấp nhô nhìn lấy, nàng lúc này liền tựa hồ là không buồn không vui đồng dạng. Bên trong cung điện kia, lời mới vừa nói cung chủ cũng rốt cục hiện thân. Người cung chủ kia ngược lại là tiến hóa đến cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, mà lại là cái tuyệt thế mỹ nhân thôi. Cung chủ một đầu thật dài tóc bạc, người mặc màu tím cung trang, ung dung hoa quý. Xem ra bất quá chừng 20. Nàng tại mấy tên nữ đệ tử chen chúc dưới, chậm rãi tới. Chương 3232, động thiên phúc địa. Áo đen Tố Trinh trong lòng không có bao nhiêu buồn vui. Trong nội tâm nàng còn không có tuyệt vọng, đó là bởi vì La Quân trước mắt tình huống còn cho nàng một chút hy vọng. Nàng đi ra ngoài bên ngoài, sớm đã là chẳng sợ hãi đối mặt cái này Lan Thai cung cung chủ, nàng càng là sắc mặt phía trên đều không có biến hóa chút nào. Cái kia Lan Thai cung cung chủ tại các đệ tử chen chúc dưới, đi vào áo đen Tố Trinh mặt trước 10m chỗ dừng lại. Trước đó tên kia thiên vị cảnh đệ tử cũng tới đến cung chủ trước mặt thỉnh tội. Người cung chủ kia mỉm cười, phất phất tay, ra hiệu ngày đó vị cảnh đệ tử lui ra. Nàng hướng áo đen Tố Trinh nói ra: "Chúng ta cái này Lan Thai cung thật lâu chưa có tới khách quý, hôm nay khách quý bỗng nhiên giá lâm, chúng ta Lan Thai cung trên dưới đều rất cảm thấy vinh hạnh." Áo đen Tố Trinh hơi không kiên nhẫn, nàng nói ra: "Tốt, dư thừa lời khách sáo thì không cần nhiều lời. Ta tới là tìm một dạng đồ vật, nếu như ngươi gan dám gạt ta, như vậy, ta sẽ mang ra ngươi cái này Lan Thai cung." Người cung chủ kia đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia nhỏ không thể thấy tức giận, nhưng nàng che giấu rất tốt, vẫn chưa biểu lộ ra. Cung chủ mỉm cười, nói ra: "Khách quý mời vào bên trong." Nàng làm một cái đi đến mời thủ thế áo đen Tố Trinh thật cũng không quá phận khó xử đối phương, biết đối phương là nhất cung chi chủ, tốt xấu cũng muốn chút mặt mũi. Ngay sau đó, nàng gật đầu trực tiếp hướng cái kia Lan Thai trong cung đi đến. Cung chủ lập tức theo bên người tương ngồi. Cái kia Lan Thai cung bên trong tự nhiên là rộng rãi mà khí phái, cẩm thạch làm nền sắc, đại điện khí phái không gì sánh được. Bên trong còn có đình đài hoa viên, chim quý thú lạ. Chuyển qua một đầu hành lang, cuối cùng đi đến một chỗ thiên điện. Cái kia thiên điện tên là Tu Tâm Điện. Tại Tu Tâm trong điện, áo đen Tố Trinh ngồi xuống. Nàng bây giờ thực lực như vậy, cũng căn bản không sợ đối phương bày âm như quỷ cái gì. Người cung chủ kia vung đẩy tay phía dưới tất cả mọi người, sau đó tự mình phao một bình tiên trà tới. Tốt như vậy sinh dàn xếp về sau, cung chủ ngồi xuống, nói ra, còn chưa thỉnh giáo khách quý xưng hô như thế nào. Áo đen Tố Trinh nói ra: "Bạch Tố Trinh." Cung chủ nói ra: "Nguyên lai là Bạch tiền bối." Nàng đón đến, nói: "Vãn bối cá làm ảnh." Áo đen Tố Trinh nhấp nhô gật đầu, nói ra: "Ngươi yên tâm, ta vô ý làm khó dễ các ngươi. Nhìn ngươi thái độ cũng không tệ lắm, cho nên có một số việc có thể cùng ngươi nói thẳng." Cá làm ảnh vẫn luôn tại lo lắng, lúc này gặp áo đen Tố Trinh bỗng nhiên vẻ mặt ôn hòa lên, nàng cái này cũng mới nhỏ khẽ thở phào một cái. "Bạch tiền bối, còn mời chỉ rõ." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ta là tới từ hải tàng thế giới bên ngoài thế giới, bây giờ địa cầu ngay tại tao ngộ có nhân loại văn minh đến nay lớn nhất đại nguy nan. Nếu như không chiếm được ngăn chặn, đem đến địa cầu đều sẽ hủy diệt. Chỗ lấy các ngươi cũng không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể." Cá làm ảnh nhất thời giật nảy cả mình, đồng thời, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu nghi hoặc, đồng thời hoài nghi áo đen Tố Trinh chỗ nói là thật là giả. Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đang hoài nghi ta lời nói phải chăng nói chuyện giật gân. Ngươi chỉ cần minh bạch, ngươi còn không có để cho ta nói dối tư cách." Cá làm ảnh giật mình khẽ giật mình, khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng sau đó chỉnh trọng lên. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, áo đen Tố Trinh loại tính cách này, xác thực không có khả năng đối nàng nói láo. Cũng không có nói láo tất yếu, áo đen Tố Trinh ngay sau đó đơn giản giảng Linh Tôn sự tình, đồng thời nói cho Cá Làm Ảnh, nàng đến nơi này chính là vì tìm ngày Phách Hàn Lộ. Cá Làm Ảnh sau khi nghe xong, nói ra, Thiên Phách Hàn Lộ, ta xác thực biết ở nơi nào. Mà lại, đây là chúng ta trong tu luyện rất trọng yếu đồ vật. Một khi mất đi, chúng ta đều sẽ rất khó chịu. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như Linh Tôn tìm tới các ngươi nơi này, bọn họ không chỉ là hội lấy đi các ngươi tất cả Thiên Phách Hàn Lộ, hơn nữa còn hội đem toàn bộ các ngươi bắt đi đi làm nô lệ. Lúc trước đã có rất nhiều thế giới cao thủ bị bắt đi. Các ngươi ở chỗ này tạm thời ẩn tàng còn có thể, nhưng bọn hắn chân chính cao thủ tới chỗ này, liền có thể dò xét được các ngươi lan thai thánh địa cái giới. Nàng nói đến chỗ này, chuyện lại chuyển một cái, nói, đương nhiên, có lẽ bọn họ tìm không thấy các ngươi, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Một khi bọn họ tìm tới Thiên Phách Hàn Lộ, hai cái tạo hóa 9 tầng cao thủ, còn có một cái tạo hóa bát trọng cao thủ đều sẽ khôi phục thương thế. Khả năng này sẽ trở thành áp đảo địa cầu sau cùng một quặng cỏ. Ta còn hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Châu, đương nhiên, cái này ta không bắt buộc. Ta lần này tới mục đích cũng là Thiên Phách Hàn Lộ. Cá Làm Ảnh trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, tiền bối lời nói, ta không dám không tin. Chỉ là Thiên Phách Hàn Lộ, có thể hay không cho chúng ta lưu lại một chút đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, một giọt cũng không thể lưu. Cá Làm Ảnh trầm mặc đi xuống, áo đen Tố Trinh cảm thấy mình thật đúng là tính khí biến rất nhiều, như trước kia, nàng thật sự là lười nhắc giải thích nhiều như vậy. Nàng đối con cá này Làm Ảnh, đã là vô cùng có kiên nhẫn. Nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng lệ khí bị La Quân làm hao mòn rất nhiều. Cá Làm Ảnh cuối cùng vẫn đáp ứng tới áo đen Tố Trinh nói ra, Cá Làm Ảnh, không muốn cùng ta đùa nghịch bất luận cái gì nhiều kiểu. Không phải vậy lời nói, ta người này nổi nóng lên, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Cá Làm Ảnh liền nói ra, vãn bối không dám. Mặt, nàng còn nói thêm, Lan Thai Thánh Địa chỗ lấy ở chỗ này là cùng, liền là bởi vì Thiên Phách Hàn Lộ. Thiên Phách Hàn Lộ liền ở đây ở giữa một nơi Động Thiên Phúc Địa bên trong, bất quá Động Thiên Phúc Địa bên trong còn có một vị bà. Vị này bà vô cùng thần bí, lúc trước nàng cũng không tại. Chỉ là về sau, cũng chính là 2000 năm trước, vị này bà đột nhiên xuất hiện. Chúng ta không người là nàng đối thủ. May ra là, vị này bà đồng thời không dạ tâm, mỗi năm trả cho chúng ta một số Thiên Phách Hàn Lộ duy trì chúng ta vận chuyển. Áo đen Tố Trinh nghe nói về sau nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, vị này bà thật đúng là cổ quái a. Ta nhìn đó là ngươi trợ thủ a. Nàng đánh thắng ta là tốt nhất, nàng như đánh không thắng, ngươi cũng có thể thoát bên trong quan hệ, đúng không? Cá Làm Ảnh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, phản phất là trong lòng tính toán bị áo đen Tố Trinh nói chúng đồng dạng. Áo đen Tố Trinh đứng dậy, nói ra, không quan trọng, dẫn đường đi. Cá Làm Ảnh cũng thì đứng dậy theo. Nàng chỉ là mở ra vô một cái hư không chi môn. Sau đó, nàng tiến vào cửa kia bên trong, áo đen Tố Trinh không nghi ngờ gì, theo một chân bước vào cánh cửa kia bên trong. Vượt qua phía sau cửa, cánh cửa kia cũng liền theo biến mất, áo đen Tố Trinh đi vào một tòa động phủ trước đó, cái kia bốn phía là dãy núi vần quanh. Tại đáy biển thế giới bên trong, hội có vô số danh sơn đại xuyên. Thương Hải Tang Điền bên trong, núi lớn cũng lại biến thành đại hải chỗ sâu, đây là không có gì lạ sự tình. Nơi đây đồng thời vô dương ánh sáng, hắc ám vẩn quanh, áo đen Tố Trinh có thể cảm giác được những cái kia dãy núi ngọn núi chập trùng. Cái kia động phủ phía trên viết Lan Thai Phúc Địa bốn chữ lớn. Trước mắt, cái kia Lan Thai Phúc cửa hầm ngầm một mảnh u ám, dường như bên trong chất chứa cự đại nguy cơ đồng dạng. Nếu là La Quân ở đây, tất nhiên là chú ý cẩn thận. Nhưng áo đen Tố Trinh lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng đối Cá Làm Ảnh nói ra, "Đi." Cá Làm Ảnh đồng thời không muốn đi vào, nhưng áo đen Tố Trinh buộc nàng cũng không dám nói một chữ không. Cá Làm Ảnh phía trước, áo đen Tố Trinh ở phía sau. Hai người tiến cái kia động thiên phúc địa bên trong đi vào, bốn phía lập tức có loại đấu chuyển tinh di, tinh thần biến hóa cảm giác. Bốn phía rơi vào một loại tuyệt đối hắc ám, dưới chân cũng không lối ra, áo đen Tố Trinh lăng không hư lập, phản phất là tại to lớn mênh mông trong hư không tối tăm đồng dạng, không chỗ nương tựa. Không gian chi lực tại bên trong chảy xuôi, không gì sánh được nồng hậu dày đặc. Hơn nữa còn có hắc ám nguyên tố cũng ở bên trong lăn lộn, áo đen Tố Trinh liếc nhìn hư không, phát giác ra hư không ngàn tỷ dặm đều không một vật, càng không quá mức Thiên Phách Hàn Lộ tung tích. Mà lại thì liền Cá Làm Ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không cần giấu đầu lộ đuôi, là yêu là ma, là thần là quỷ, đều lăn ra đến đi. Áo đen Tố Trinh nhấp nhô lạnh lùng nói ra. Nàng vừa mới nói xong, lập tức một cái thanh âm giản mua vang lên. Thanh âm kia phảng phất là theo cựu trọng thiên truyền rất xuống đồng dạng. Thanh âm giản mua nói ra, Làm Ảnh lúc trước cùng bản tôn lời nói ngươi bản sự, ngươi lần này đến đây, ý đồ cướp đi Thiên Phách Hàn Lộ, có phải thế không? Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai. Ngươi thật là cuồng vọng, dám ở bản tôn địa phương làm càn. Lão phu nhân nói ra, áo đen Tố Trinh cười lạnh, nói ra, cũng đến, làm càn cũng làm càn, làm gì nói nhảm đâu. Lão phu nhân nói ra, ngươi cũng đã biết, bản tôn là ai. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là Cá Lan Thai a. Lão phu nhân nao, tiếp mà nói rằng, ngươi thế mà biết. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi tinh khí thần cùng tinh phách toàn bộ cùng cái này Lan Thai Thánh Địa hòa làm một thể, muốn đến ngươi hút không ít ngày phách hà lộ, bây giờ ngươi nắm giữ vô song không gian cùng vô thượng chi lực lượng. Không biết sao, ngươi rời đi không cái này động tiên phúc địa, đúng hay không? Cái kia Cá Lan Thai nói ra, ngươi trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng, cũng rất thông minh. Ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có bản lãnh như thế, thật là có cuồng vọng tư cách. Cái này Lan Thai Thánh Địa, cùng phụ cận, bản tôn đều có thể xuất thủ. Chỉ bất quá, chỉ có đưa ngươi dẫn ở đây, mới có thể đem ngươi tuyệt đối khống chế ở. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi là đại tiền bối, ta kính nể ngươi. Nhưng là ta cũng hy vọng, ngươi có thể minh bạch ta tới đây mục đích. Cá Lan Thai nói ra, như lời ngươi nói, bản tôn cũng nghe được. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia thiên địa lại kiếp, chẳng lẽ ngươi mảy may cảm giác không thấy sao? Cá Lan Thai nói ra, bản tôn có thể cảm giác được một số, chỉ là không nghĩ tới đã nghiêm trọng như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Thiên Phách Hàn Lộ không có khả năng giao cho ngươi. Đây là ta ngư nhân tộc mệnh mạch vị trí. Đến mức như lời ngươi nói uy hiếp, ngươi không cần lo lắng. Nếu là sự tình bất đắc dĩ, bản tôn sẽ đem hủy đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta chỉ sợ đến thời điểm ngươi không có bản sự này. Ngươi ở chỗ này đã lâu, đã hoàn toàn không biết bên ngoài thế giới. Cá Lan Thai bị Áo đen Tố Trinh khinh thị, nhất thời giận, nói, làm càn. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, tốt, tốt lời nói cũng đã nói tận, Thiên Phách Hàn Lộ, ta nhất định phải được. Cá Lan Thai nói ra, mặc kệ ngươi có muốn hay không Thiên Phách Hàn Lộ, đã ngươi đã biết nơi đây bí mật, bản tôn liền đã không có khả năng để ngươi lại rời đi. Áo đen Tố Trinh lời hữu ích cười một tiếng, nói ra, tới đi. Cá Lan Thai nói, tốt. Nàng nói vừa xong, liền là xuất thủ. Tại Áo đen Tố Trinh trước mặt, một cái lão phu nhân trực tiếp xuất hiện. Lão phụ nhân kia thân hình không người, khuôn mặt giàn mua, tóc bạc trắng. Nàng đứng tại Áo đen Tố Trinh trước mặt. Nàng người rất giàn mua, nhưng con ngươi lại phảng phất là nhìn thấu thế giới tang thương ma nhãn. Nhưng lúc này, Áo đen Tố Trinh lại biết, trước mắt lão phu nhân bất quá là một loại pháp lực ngưng tụ nguyên thần. Bởi vì con cá này Lan Thai sớm đã không có thân thể. Chương 3233, lực áp ngôi sao. Cá Lan Thai tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa. Nàng đôi mắt như thông thiên ma nhãn. Cá Lan Thai tóc bạc trắng bỗng nhiên toàn bộ dựng đứng, như ngàn vạn ngân kiếm. Cái kia tóc bạc đống nhiên thoát ly, cá Lan Thai đầu liền thành đầu trọc. Những cái kia tóc bạc trên không trung đống nhiên tăng vọt, giống như vạn con ngân sắc hung mãnh giao long đồng dạng. Mỗi một đầu giao long đều to đến 10 trượng, mọc ra ngàn trượng. Những thứ này ngân giao long tướng Áo đen Tố Trinh trên dưới trái phải bao bọc vây quanh, sau đó lẫn nhau hướng đối phương trong miệng phun ra băng xương. Ngân giao long bên trong, cầm đầu một đầu giao long dường như tiếp nhận tất cả băng xương hàn lực, cái kia bá chủ hiện hiện ra, sau đó hướng về Áo đen Tố Trinh phun ra ra rồi rào khủng bố băng xương lạnh kiếm. Kiếm lực trắng kiện, như lũ quét một dạng. Chỗ đến, hết thảy phát tắc, thời gian không gian toàn bộ trở thành vỡ nát. Áo đen Tố Trinh chính là kiến thức rộng rãi người, lập tức cảm giác được con cá này Lan Thai tóc vô cùng không đơn giản. Mỗi một cây sợi tóc liền đều là một kiện không đúng phương pháp khí, hấp thu cái này hải tàng thế giới địa sát hàn tinh. Bây giờ, vạn cái sợi tóc bị cá Lan Thai lấy đại pháp lực chăm chú. Cái này một chút thi triển đi ra, chính là đem thời gian, không gian chỗ có pháp tắc đều nghiền thành vỡ nát. Cái này khiến Áo đen Tố Trinh muốn đi vận chuyển trong không gian pháp lực, lực lượng cũng là không thể nào. Nói cách khác, giờ này khắc này, Áo đen Tố Trinh chỉ có thể vận chuyển tự thân trôi chứa đựng pháp lực. Tại cái kia hàn băng kiếm lực lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế chém giết mà đến thời điểm, Áo đen Tố Trinh cấp tốc thoát ly thân thể, để thân thể giấu ở chỗ sâu nhất suy nghĩ bên trong. Sau đó, Áo đen Tố Trinh tâm thần thu nhiếp, không né tránh. Ầm ầm. Áo đen Tố Trinh cả người bị hàn băng kiếm lực đánh trúng. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, Áo đen Tố Trinh cả người hóa thành lôi thủy. Cái kia hàn băng kiếm lực ý đồ theo Áo đen Tố Trinh lôi thủy trong thân thể xuyên qua, sau đó đem Áo đen Tố Trinh thân thể vỡ ra đến, để tứ phân ngũ liệt. Nhưng ở thời điểm này, Áo đen Tố Trinh quát chói tai một tiếng, ầm ầm. Cái kia lôi thủy hóa thành khủng bố rồi rào lôi đỉnh. Trong vòng vì chấm tròn, bộc phát ra ngôi sao lôi đỉnh chi lực. Lôi điện trong nháy mắt như vạn xuyên chạy xiết, trực tiếp thẩm thấu đến hàn băng nội bộ chỗ sâu. Oeng. Theo, cái kia hàn băng toàn bộ vỡ ra, hóa thành vô số hàn băng mảnh vỡ. Áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, khôi phục nguyên hình, tay áo hất lên, cái kia tất cả hàn băng mảnh vỡ lập tức trùm lên màu tím lôi đỉnh. Sau đó, cái kia hàn băng mảnh vỡ như đầy trời cuồng bạo đồng dạng hướng Cá Lan Thai tích lũy bắn đi. Cá Lan Thai đứng tại chỗ, lại là mắt cũng không chớp, cũng không tránh né. Chỉ là cái kia lôi đỉnh vụn băng bắn tập trung đến trước mặt nàng lúc, nàng thân hình bắt đầu phiêu miểu, liền như trăng trong nước, hoa trong kính đồng dạng. Tất cả lôi đình liền đều bắn cái hư không. Về sau, Cá Lan Thai thân hình khôi phục bình thường, nàng không khỏi nhìn nhiều Áo đen Tố Trinh liếc một chút, nói ra, ngươi quả nhiên bất phàm, nhưng tại cái này địa phương, ngươi là không thể nào đánh bại bản tôn. Áo đen Tố Trinh hừ lạnh liên tục, nói, thật sao? Nàng đống nhiên thi triển ra Cửu Long Trầm Hương Liễn. Cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong có Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân lực lượng tồn tại, chín đầu thần long tại lôi đình quán chú phía dưới, trong nháy mắt xuống tới, từng cái thần long tăng vọt, tráng kiện không gì sánh được. Bọn họ tham phá hắc ám, tham phá không gian, cấp tốc đem cái kia Cá Lan Thai trên dưới trái phải toàn bộ vây quanh. Ngươi cũng nếm thử ta lôi đỉnh chi lực đi. Áo đen Tố Trinh quát nói. Chín đầu thần long, các có thần lực cùng bản sự. Nhưng Áo đen Tố Trinh đem lôi đỉnh chi lực rót vào đến Trầm Hương Liễn bên trong lôi chỉ bên trong. Chín đầu thần long bản thân liền là lực lớn vô cùng, pháp lực thâm ảo, tăng thêm Áo đen Tố Trinh pháp lực gia trì, càng là hung hãn. Bọn họ đồng thời hướng cái kia Cá Lan Thai phun ra các loại lôi đỉnh chi lực. Đại hỗn độn lôi đỉnh, hình tròn lôi đỉnh, vô lượng tia chớp, thiên lôi hợp nhất. Lôi điện có vô số loại, như là kinh lực cũng có xuyên kình, chuyên cần nghiên cứu, xoa đẩy kình chờ chút. Trong sấm sét, đại hỗn độn lôi đỉnh chính là lấy vô cùng hỗn độn hình thành đại sức mạnh sấm sét, có thể chạm phá thiên địa, bổ ra hỗn độn. Hình tròn lôi đỉnh có thể cách không bắn giết, tỉ như hai người trước sau mà đứng, người trước mặt bên trong hình tròn lôi đỉnh lông tóc không tổn hao gì, người phía sau thì sẽ trở thành thang gốc. Thiên lôi chính là thiên kiếp chi lôi. Áo đen Tố Trinh cái này một chút chính là đem 9 loại lợi hại nhất lôi đỉnh ngưng tụ, sau đó cùng một chỗ phát ra. Nàng như không mượn pháp khí, cũng vô pháp làm đến điểm này. Ầm ầm. 9 loại lôi đỉnh như vạn xuyên quy lưu, toàn bộ hoành sắt đến Cá Lan Thai trên thân. Cá Lan Thai cũng không tránh né, tiếp mà liền bị hoành sắt thành phấn vụn. Áo đen Tố Trinh thấy thế, lại là không có chút nào hoan hỉ, ngược lại có loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, lôi đỉnh sau đó, cái kia tại chỗ thì lại xuất hiện Cá Lan Thai. Cá Lan Thai lạnh lùng nói ra, bản tôn đã cùng cái này Lan Thai thánh địa hòa làm một thể, ngoại giới hải tàng chi hải, càng là bản tôn phóng ngựa chẳng. Người tất cả công sát đều có thể bị bản tôn tiêu trừ đến trong biển rộng. Nàng đón đến, nói, cho nên, không ai có thể đến cướp đi Thiên Phách Hàn Lộ, cũng không ai có thể tới đối phó Lan Thai thánh địa. Áo đen Tố Trinh cảm giác được khó giải quyết, nàng liếc nhìn tứ phương, nói ra, ngươi thật có chút bản sự, nhưng ngươi cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Ta đối phó không ngươi, không có nghĩa là những cái kia linh tôn cũng đối phó không ngươi. Cá Lan Thai cười cười, nói ra, thế nào, hiện tại thừa nhận ngươi không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta thừa nhận, hôm nay ta giết không ngươi. Hừ hừ, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Cá Lan Thai nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt thoáng hiện sắc bén chi sắc, nói, người trẻ tuổi, hết ngồi đáy giếng cũng không phải là bản tôn, mà chính là ngươi. Ngươi còn không có kiến thức đến bản tôn lợi hại, hiện tại liền để ngươi thật tốt nếm thử tứ hải chi thủy trấn áp tư vị. Nàng sau khi nói xong, nguyên thần liền theo biến mất. Áo đen Tố Trinh trong lòng cũng có phần nổi nóng, vốn là lấy thiên phách hàn lộ là nhất định phải được, cũng tưởng rằng chuyện dễ dàng. Từ nơi nào biết ở chỗ này đụng tới như thế cái lao yêu quái. Cái này địa cầu chính là như vậy, tranh thức khiên sự tình thời điểm, cơ hồ tìm không thấy cái gì đột nhiên xuất hiện cao thủ. Nhưng khi chính mình người bắt đầu làm việc thời điểm, cản trở địa cầu cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp. Như thế có bản lĩnh, linh tôn đến đánh địa cầu thời điểm, ngươi ngược lại là xuất một chút tay a. Áo đen Tố Trinh tâm lý rất là minh bạch, con cá này Lan Thai tu vi vốn thì cực cao, tăng thêm đã cùng Lan Thai Thánh Địa hòa làm một thể. Muốn đem đánh bại, đánh giết, cơ hội là không thể nào. Theo vừa mới nàng dẫn động Cửu Long Trầm Hương liên toàn lực công sát đến xem, liền biết, cá Lan Thai có thể mượn nhờ tứ hải chi lực đem chính mình công kích toàn bộ dẫn đi. Dạng này đánh xuống, căn bản không được. Áo đen Tố Trinh trong lòng sinh ra một cái lui chữ. Nàng muốn đi, thân hình lấp lóe, cái kia bốn phía không gian pháp tắc cũng liền nhanh chóng điên cuồng phun trào, áp chế nàng Áo đen Tố Trinh mấy bước ra, cái kia không gian pháp tắc liền đi theo phá nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia hư không bên trong, bỗng nhiên một giọt lừng lánh giọt nước rơi xuống. Giọt kia lừng lánh giọt nước mười phần cổ quái. Nó nhỏ xuống tốc độ cũng không nhanh, Áo đen Tố Trinh thân hình lại là nhanh như thiểm điện, ngay cả ánh sáng đều bắt không đến Áo đen Tố Trinh. Nhưng tại nó chậm chạp giọt rơi thời điểm, Áo đen Tố Trinh vô luận như thế nào di động, giọt kia giọt nước đều tại đỉnh đầu nàng, đồng thời ngay tại nhỏ xuống tới Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, trong mắt nàng lần nữa hàn mang lóe lên, sau đó chém ra một đạo đại hỗn độn lôi kiếm. Cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn đã bị nàng thu hồi. Chín đầu thần long cũng đã quý vị, đại hỗn độn lôi kiếm chém giết mà ra, liền gặp hàn quang lóe lên. Đầy trời hắc ám bị sáng ánh sáng chiếu rọi một cái chớp mắt, sau đó một lần nữa quy về tuyệt đối hắc ám. Giọt kia giọt nước bị lôi kiếm bổ trúng, nhưng lại không hư hao chút nào, tiếp tục nhỏ xuống. Áo đen Tố Trinh đã biết không ổn, liền đem một cái khắc pháp khí Thiên Lôi Chi Thành tế ra tới. Nàng thôi động Thiên Lôi Chi Thành, đạo Thiên Lôi này chi thành bên trong, lôi pháo hiện hiện, phát ra vô cùng lôi đình ánh sáng, sau cùng chém giết mà đi. Ầm ầm. Giọt kia giọt nước xuyên qua hung mãnh rồi rào lôi đình, nhỏ xuống đến Thiên Lôi Chi trên thành. Nhất thời, Áo đen Tố Trinh cảm giác thân hình trầm xuống, một cỗ diệt tuyệt khủng bố, không thể lời nói lực lượng đè qua tới. Tựa như là vô số hành tinh trọng lượng ngưng tập hợp một chỗ một dạng đạo thiên lôi này chi thành căn bản không chịu nổi loại này trọng lượng. Giọt kia giọt nước xuyên phá thiên lôi chi thành. Thiên lôi chi thành bên trong nội bộ cấu tạo trong nháy mắt bị toàn bộ phá hư, bên trong sức mạnh xâm xét, không gian lực lượng toàn bộ lộn xộn, điên cuồng tán loạn. Chính là Áo đen Tố Trinh cũng áp chế không nổi. Thiên lôi chi thành trực tiếp phá nát, vỡ ra. Cái kia khí linh ở bên trong thống khổ gào rú, nhưng Áo đen Tố Trinh cũng vô lực cứu rút. Cái kia khí linh cùng Áo đen Tố Trinh cũng có cảm tình tại, Áo đen Tố Trinh thấy thế không khỏi giận không nhịn nổi. Cá Lan Thai, ngươi muốn chết ta? Áo đen Tố Trinh giận quát một tiếng, muốn chết là ngươi. Cá Lan Thai giàn mua mà lạnh lùng thanh âm ở trên không truyền đến, như thần linh đồng dạng. Giọt kia giọt nước hướng Áo đen Tố Trinh đỉnh đầu giọt tới. Áo đen Tố Trinh đã hối hận dùng Thiên Lôi Chi Thành, giờ phút này cũng biết chính là Cửu Long Trầm Hương Liễn cũng ngăn không được giọt này giọt nước đó lấy. Áo đen Tố Trinh thôi động hắc ám tinh thạch, điều động mãnh liệt hắc ám chi lực bao phủ giọt nước. Thế nhưng giọt nước không chút nào bị ngăn trở cản, lần nữa xuyên qua trùng điểm hắc ám. Áo đen Tố Trinh thu hắc ám tinh thạch, nàng dò xét xuất thủ trưởng, tiếp được giọt kia giọt nước. Tiếp được trong nháy mắt, Áo đen Tố Trinh đem 9 tầng lôi kiếp chi lực toàn bộ ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Ngôi sao luân chuyển, vạn vật anh minh. Giọt kia giọt nước như có vạn hành tinh ngưng tụ vào một điểm, nhưng khi Áo đen Tố Trinh lôi đỉnh lấy biến hóa khó lường lực lượng oanh sát mà đi lúc, giọt kia giọt nước bên trong tựa như ngàn vạn tinh cầu toàn bộ hóa thành nước biển. Lấy nước biển thu nạp lôi đỉnh. Quả thực cũng là Áo đen Tố Trinh khắc tinh. Đồng thời, Áo đen Tố Trinh không chịu nổi nước này giọt trọng lượng, nàng muốn đem đánh đi cũng là không thể. Nàng muốn đưa cánh tay chặt đứt, nhưng nghĩ lại một chút, cũng là không được. Bởi vì dù cho chạm gãy cánh tay, giọt kia giọt nước vẫn là tồn tại đó lấy, giọt nước này hội lại đến công sát. Giọt nước này hội dần dần đem chính mình thân thể toàn bộ phân giải. Cho đến lúc đó, chính là một con đường chết. Áo đen Tố Trinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng tính cách tuy nhiên xúc động tùy hứng, lại là tuyệt đối không lốc. Lúc này bỏ qua cánh tay, cũng tìm không thấy rời đi cái này động thiên phúc địa chi đạo. Cho nên, đoạn không thể tay gãy cầu sinh. Áo đen Tố Trinh nắm chặt giọt nước, cái kia giọt nước liền hướng thân thể nàng bức ép tới. Áo đen Tố Trinh cả người hướng phía dưới rơi xuống, nàng thẳng thắn liền mặc cho hạ xuống, nhìn xem rốt cục sau đó rơi đến địa phương nào. Cùng lúc đó, Áo đen Tố Trinh tiêu trừ không gian chi lực, nàng đem hư ảo không gian toàn bộ phá vỡ. Hừ, ngươi muốn nhờ bản tôn giọt nước tìm tới chân thực sơn động, sau đó rời đi nơi đây. Cái kia cá Lan Thai cũng không khỏi bội phục Áo đen Tố Trinh thông minh. Nàng nhìn ra Áo đen Tố Trinh ý đồ, liền đệ ngươi đến, đi không được. Cá Lan Thai nguyên thần đống nhiên xuất hiện tại Áo đen Tố Trinh phía dưới. Sau đó, cá Lan Thai xuất thủ lần nữa. Chương 3234, ta ý giọt kia giọt nước tại Áo đen Tố Trinh trong lòng bàn tay không ngừng công sát, một khi tiến vào trong lòng bàn tay, liền có thể bày biện ra phá hủy diệt tuyệt lực lượng điểm này, Áo đen Tố Trinh tâm lý rõ ràng. Thiên Lôi Chi Thành đều bị giọt này giọt nước phá hủy. Nhưng giờ phút này, Áo đen Tố Trinh ý nguyên không giọt này giọt nước dùng cái gì khủng bố như thế. Nàng chỉ có thể lấy sức mạnh vô thượng đến gánh chịu giọt nước trọng lượng, đồng thời nỗ lực không cho giọt nước xuyên thấu bàn tay nàng. Tại thân thể nàng vô hạn chìm xuống đồng thời, cá Lan Thai tại nàng phía dưới xuất hiện, lại ở đây ngưng tụ tất cả tóc bạc, hình thành một miệng vô lượng hàn băng thần kiếm. Cái kia thần kiếm vừa ra, bốn phía thời gian, không gian thế mà đều bị toàn bộ đóng băng. Hàn khí bày biện ra tuyết xương đồng dạng nhan sắc, nồng đậm tới cực điểm, chỗ đến, ngàn dặm đóng băng. Áo đen Tố Trinh đối mặt cái kia thanh kiếm thần, trong mắt nàng tuôn ra vô cùng hàn ý tới, là phẫn nộ hàn ý. Nàng đã thật lâu không có bị người bức bách đến nước này. Cái kia một cái chớp mắt, nàng ngưng tụ toàn thân ý chí, lực lượng, lại vận chuyển hắc ám tinh thạch, một trường vô ra. Nhất thời, hắc ám nguyên tố hình thành một cỗ lốc xoáy trường lớn, liền đem cái kia thần kiếm thôn phệ. Cái kia thần kiếm đến, lại là đem hắc ám nguyên tố toàn bộ đóng băng thành đá lạnh. Áo đen Tố Trinh lại một vận pháp lực, hắc ám tinh thạch bỗng nhiên rẽ ra, phá vỡ trùng điệp đóng băng. Cả viên hắc ám tinh thạch trực tiếp khảm vào cự kiếm mũi kiếm bên trong. Cái kia thần kiếm to lớn vô cùng, mũi kiếm cũng có chừng một thước dài. Hắc ám nguyên tố cấp tốc như ôn dịch lan tràn, cái kia tuyết xương đồng dạng thần kiếm cấp tốc bị nhuộm dần thành màu đen. Áo đen Tố Trinh lại nhất quyền toát ra, oanh! Khủng bố thiên lôi để cho nàng cả người giống như thiên kiếp buông xuống, thiên lôi đánh giết tới, cái kia thần kiếm cấp tốc bị tan rã, sau đó hóa thành vô số toái phiến. Cái kia cá lan thai cũng là rên lên một tiếng. Hiển nhiên, cá lan thai thụ thương. Cái kia thần kiếm chính là cá lan thai dùng tóc nàng chế tạo ra đến, chính là nàng tâm huyết chi vật. Tại cái này địa phương, cá lan thai cùng động thiên phúc địa đã sớm hòa làm một thể, đó cũng không phải đơn giản động thiên. Lĩnh vực áo đen Tố Trinh ở đây là sử nữ chỗ bị quản chế, nàng đánh bại cá lan thai, cơ hội là không thể nào. Chính là cá lan thai cái này sợi tóc hóa làm pháp bảo, muốn đem đánh tan, cũng là rất khó. Áo đen Tố Trinh liền trước lấy hắc ám nguyên tố nhuộm dần đến sợi tóc bên trong, sau đó lại lấy thiên lôi, lúc này mới đem đánh tan. Cá lan thai cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, rốt cục thụ một số thương tổn. Cá lan thai nguyên thần theo thì biến mất, tại cái kia trong bóng tối, cá lan thai hừ lạnh nói ra, tốt ngươi cái tiện nhân, thế mà để bản tôn thụ thương. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất. Áo đen Tố Trinh cười lạnh, nói ra, cái này không tính là gì, một ngày nào đó, ta muốn làm thịt ngươi. Cá lan thai lệ cười liên tục, sau đó, lại nói, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Hắc ám tinh thạch lần nữa trở lại áo đen Tố Trinh trong tay. Mà giọt kia giọt nước như cũ tại trấn áp áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh tiếp tục chìm xuống. Cái kia hư không bên trong hư ảo không gian cũng bị áo đen Tố Trinh toàn bộ khám phá. Giọt kia giọt nước dường như trở thành như giỏi trong xương, một mực tại hướng áo đen Tố Trinh bàn tay trong thịt chui. Áo đen Tố Trinh có thể cảm nhận được giọt nước bên trong năng lượng, một khi tiến vào chính mình thân thể, chỉ sợ sinh ra sức nổ có thể đem chính mình thân thể nổ tứ phân ngũ liệt. Một khi tất cả suy nghĩ phiêu tán, như vậy cá lan thai liền có thể đem chính mình suy nghĩ toàn bộ phân biệt trấn áp, phong ấn. Cho đến lúc đó, đây mới thực sự là một con đường chết. Điểm này, áo đen Tố Trinh trong lòng là vô cùng rõ ràng. Vô hạn trong khi rơi, áo đen Tố Trinh dùng lôi đỉnh thối luyện chi pháp, lại lấy thái cực bên trong vân thủ thôi động giọt nước, thủy chung để giọt nước không cách nào xuyên thấu bàn tay nàng. Lôi điện tại trong cơ thể nàng như mạnh mẽ kinh mạch cùng kinh lực, thủy chung tại chống lại cái kia một giọt nước. Nhưng mặc kệ như thế nào, áo đen Tố Trinh đều không thể đem giọt kia giọt nước vận rời tay trường ầm ầm. Rốt cục, tới mặt đất áo đen Tố Trinh chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, đó lấy, dưới chân như đạp trúng cái gì chết như sắt thép. Cả người thế mà không lại tiếp tục chìm xuống. Nhưng kể từ đó, giọt kia giọt nước lực lượng thì hoàn toàn muốn từ áo đen Tố Trinh thân thể đến tiếp nhận. Trước hết chịu không nổi cũng là bàn tay áo đen Tố Trinh, cả người té ngã trên đất, bàn tay kia liền bị giọt nước chết áp tại trên mặt đất. Còn không chặt đứt tay người sao? Cá Lan Thai cười lạnh, nhìn ngươi có bao nhiêu con tay có thể đoạn. Áo đen Tố Trinh tâm lý rõ ràng, tay gãy, giọt kia giọt nước ý nguyên sẽ tiếp tục công sát. Như vậy bị đối phương từng bước xâm chiếm, chính là một con đường chết. Áo đen Tố Trinh tay phải bị giọt nước ngăn chặn, nàng tay trái một chỉ điểm ra, nhất thời, hắc ám tinh thạch bay ra, khảm vào đến nàng trên tay phải. Hắc ám chi lực cấp tốc nhuộm dần. Áo đen Tố Trinh đối hắc ám nguyên tố là như đói như khát, nhưng lúc này, nàng là đem tất cả hắc ám nguyên tố bước hướng bàn tay phải bên trong, đồng thời, áo đen Tố Trinh lấy hắc ám tinh thạch hấp thu bốn phía hắc ám nguyên tố. Cái kia cá lan thai thấy thế, lập tức phong ấn áo đen Tố Trinh bốn phía, để tất cả hắc ám nguyên tố đều bị ngăn cách mở ra. Áo đen Tố Trinh liền cũng chỉ có thể dựa vào hắc ám trong tinh thạch hắc ám nguyên tố triển khai ăn mòn. Bản tôn giọt này giọt nước, chính là thu thập ngôi sao chi ý, lại có bản tôn tất cả tinh khí thần cùng ý chí ở bên trong. Tứ hải chi thủy lực lượng cũng là nó hút lấy, ngươi muốn ăn mòn nó, liền muốn trước đem tứ hải chi thủy toàn bộ ăn mòn. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chứ? Cá lan thai âm thanh vang lên, áo đen Tố Trinh cũng liền ý thức được điểm này, hắc ám nguyên tố xác thực khó có thể đem giọt này giọt nước ăn mòn. Nàng hắc ám nguyên tố sau khi đi vào, liền cảm giác bên trong có tứ hải vật chuyển, có ngôi sao luân chuyển, có mênh mông rồi rào ý chí cùng pháp tắc tại chỗ thể. Phá! Cá lan thai bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giọt kia giọt nước bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển tuôn ra động. Áo đen Tố Trinh lập tức cầm ra hắc ám tinh thạch, sau đó nhất trưởng đem hắc ám tinh thạch hướng giọt nước bên trong bổ tới. Cái kia cá lan thai vẫn là cẩn thận, cũng sợ ra cái gì chuyện ra dối. Giọt nước bỗng nhiên bay lên, áo đen Tố Trinh rốt cục thoát khốn, nhưng nàng còn chưa kịp hoan hỉ, giọt kia giọt nước đã theo sau lưng nàng đã bắn giết qua tới. Áo đen Tố Trinh không khỏi thất sắc, cấp tốc không lưng. Cái kia giọt nước liền thì đặt ở nàng trên lưng, nàng lập tức không chịu nổi, cả người ngã trên mặt đất. Lôi ý tức ta ý, không thể lay động. Áo đen Tố Trinh cả người hóa thành lôi điện, nàng thân thể đã không tại, nguyên thần không tại, tất cả suy nghĩ hóa thành vô cùng lóa mắt lôi quang. Lôi quang thối luyện giọt nước. Cái kia giọt nước tại lôi quang thối luyện dưới, lại là không nhúc nhích tí nào. Nhưng cái này thời điểm, giọt nước cũng vô pháp tiếp tục công sát. Ngươi luôn có kiệt lực thời điểm, bản tôn thì nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Cá Lan Thai nói ra. Áo đen Tố Trinh cười lạnh, nói, lôi là ta bản thể, ta có thể trèo chống đến thiên trường địa cửu. Ta hiện tại đã tìm được ngươi thứ này nhược điểm, nó có vô cùng lớn, bởi vì ngươi đã hóa thành động thiên phúc địa. Một vị đến tiếp nhận nó, không được. Một vị đến công sát nó, không được. Như vậy, thối luyện nó cũng là phương pháp tốt nhất. Giống như ta vừa mới dùng bàn tay kinh lực một mực thôi động nó đồng dạng. Cá Lan Thai trầm mặc một cái trước mắt, nàng tiếp mà cười lạnh, nói ra, ngươi còn có đại sự muốn làm, một mực khốn ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ không sợ? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta sợ cái gì? Cá Lan Thai, ngươi nhìn lầm ta. Địa cầu diệt hay không, ta cũng không quan tâm. Các loại linh tôn đánh tới thời điểm chính là ta thoát khốn thời điểm, ta có thể đi, nhưng ngươi chỉ có thể chết. Cá Lan Thai nói ra, thật sao? Ngươi vững tin bản tôn thật bắt ngươi không có cách nào. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi tất cả công sát, ta cũng sẽ không tiếp chiêu. Hiện tại, ngươi miễn là theo ngoại giới công sát ta, ta liền đem loại này công sát chi lực dẫn vào đến giọt nước bên trong, ngươi thử một chút xem sao. Cá Lan Thai lạnh hừ một tiếng, nói, bản tôn không tin ngươi có bản sự này. Nàng nói xong cũng lại lần nữa ra tay. Cá Lan Thai vận chuyển động thiên phúc địa thần lực, tiếp lấy nhấn một ngón tay. Một vệt sáng xanh trong bóng đêm xuất hiện, sau đó tia chớp bắn giết hướng áo đen Tố Trinh tạo thành lôi quang. Cái kia lôi quang bên trong cấp tốc xuất hiện lúc xoáy, rất nhanh, ánh sáng màu lam liền trực tiếp bắn giết đến giọt nước phía trên. Cá Lan Thai tâm thần run lên, nàng đợi tại chính mình công kích chính mình. Tiếp mà, Cá Lan Thai lại ra chiêu, nàng ngưng tụ ra động thiên đại thủ ấn. Cái kia cự đại thủ ấn nắm bắt hướng áo đen Tố Trinh tạo thành lôi quang, nỗ lực cầm ra một bộ phận lôi quang, dùng cái này đến tan rã áo đen Tố Trinh thân thể. Nhưng là cái này một chút nhiếp cầm tới, Cá Lan Thai liền cảm giác được chính mình đại thủ ấn phảng phất là tại nắm bắt giọt nước. Lôi quang biến đến hư vô. Ngươi đại khái không hiểu cái gì gọi lôi ý tức ta ý. Lúc này, ta tại thối luyện giọt nước này, ta lôi ý đã kinh thiên địa không diệt, vạn vật tức ta. Ta lần này đã cùng giọt nước chi ý hòa làm một thể, ngươi là giọt nước bản thân lại như thế nào? Một dạng không cách nào siêu thoát. Hiện tại, ngươi chính là muốn thu hồi giọt nước đều không được. Áo đen Tố Trinh lạnh lẽo nói ra. Lôi điện chi ý, há là đơn giản như thế? Ngũ trọng lôi kiếp, phá toái hư không. 6 tầng lôi kiếp, luyện hồn thành thần. Thất trọng lôi kiếp, hư không tạo vật. Bát trọng lôi kiếp, thiên địa không diệt. 9 tầng lôi kiếp, vạn vật tức ta. Áo đen Tố Trinh có thể nói là trong lịch sử cái thứ nhất vượt qua 9 tầng lôi kiếp cao thủ, nàng há lại dễ dàng như vậy bị giết chết. Cá Lan Thai đã cùng động thiên phúc địa hòa làm một thể, rất khó giết chết. Có thể áo đen Tố Trinh nghiêm túc, liều mạng lên, muốn giết nàng một dạng rất khó. Cá Lan Thai được nghe áo đen Tố Trinh lời ấy, lập tức liền muốn nhận Hỏa Hoạn Châu thần khí, nhưng là nàng phát hiện, chính mình quả nhiên đã không cách nào đem giọt nước lấy đi. Giọt nước giống như là bị áo đen Tố Trinh vây khốn đồng dạng. Cá Lan Thai tuy nhiên còn có thể khống chế nó, lại mang không đi nó. Hai người thì như vậy rằng có ngươi đây rốt cuộc là bản lãnh gì? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cá Lan Thai cảm nhận được một tia vi diệu cùng hoảng sợ, nhịn không được hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh nói ra, bất luận cái gì sinh linh đều có huyết nục, cho nên ngươi giọt nước có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng là ta có thể biến hóa đến không máu thịt trạng thái, sắc nhân kiếm giết không diệt thối luyện nó chết lửa. Bây giờ ta chính là cái này chết lửa, giọt nước cũng là ngươi kiếm. Miễn là thời gian đủ dài, có một ngày ta sẽ chúa tể ngươi giọt nước. Cho đến lúc đó, ngươi Lan Thai thánh địa, người cá nhất tộc toàn bộ đều phải chết. Cá Lan Thai trong lòng tỏa ra vẻ kiêu rẻ, nàng nói ra, phải có như lời ngươi nói loại bản lĩnh này, cần bỏ qua thân thể, lấy thần hồn tu luyện, cần độ 9 tầng lôi kiếp. Ngươi đừng nói cho bản tôn, ngươi chính là loại này tồn tại. Áo đen Tố Trinh nói ra, không khéo, thật đúng là. Cá Lan Thai rất là chấn kinh, nàng không dám tin, nói ra, cái này sao có thể? Cho tới bây giờ không có người có thể lấy thần hồn vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Có thể vượt qua nhất trọng lôi kiếp đều cần vô cùng lớn cơ duyên, cái kia 9 tầng trong lôi kiếp lực sát thương, liền xem như đại thần thông người đều khó có thể chịu đựng, huống chi thần hồn. Chương 3235, Lăng Ca Ca. Áo đen Tố Trinh nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật thì bày ở trước mặt. Cá Lan Thai, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại ngươi đem tất cả thiên phách hàn lộ giao ra, ta có thể đối ngươi hôm nay chi mạo phạm chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy lời nói, ngày khác ta thoát khốn thời điểm, chính là ngươi cùng ngươi Lan Thai thánh địa hủy diệt thời điểm. Cá Lan Thai lần nữa trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng lệ cười rộ lên, nói ra, ngươi cái này hậu sinh tiểu bối, bản tôn ngang dọc địa cầu thời điểm, ngươi còn không biết tại cái kia trong góc. Hôm nay ngươi nếu là hảo ngôn muốn nhờ, bày thái độ khiêm nhường, bản tôn còn có thể suy nghĩ một chút. Ngươi như vậy thái độ, bản tôn há có thể dung ngươi. Cá Lan Thai cũng là đệ nhất cao nhân, áo đen Tố Trinh như vậy uy hiếp, nàng cho dù là trong lòng chịu thua, muốn đáp ứng, nhưng hành động phía trên cũng là không thể nào đáp ứng. Huống hồ, thiên phách hàn lộ vật này là cá nhân tộc chí bảo, tuyệt không thể giao ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, tốt, tốt. Nàng liên tiếp nói ba chữ tốt, về sau lại thì cái gì đều chẳng muốn nói. Cá Lan Thai cũng liền không lại để ý tới áo đen Tố Trinh. Tại động thiên phúc địa bên ngoài, Cá Lan Thai hiện ra nguyên thần. Cá Làm Ảnh thì chờ ở bên ngoài. Lao tổ tông. Cá Làm Ảnh trong lòng đang là sốt ruột bất an, giờ phút này rốt cục nhìn đến Lao tổ tông đi ra, nàng lập tức chào đón. Cá Làm Ảnh đồng thời liếc nhìn bốn phía, lại là không thấy được áo đen Tố Trinh tung tích. Trong nội tâm nàng nhất thời vô cùng quyết tâm, biết Lao tổ tông đã giải quyết cái kia phách lối Bạch Tố Trinh. Cá Lan Thai sắc mặt không dễ nhìn lắm, nói ra, nữ tử kia bị bản tôn lấy thủy mẫu thần châu trấn áp ở bên trong, nhưng muốn giết chết nàng, lại là khó có thể làm được. Cá Làm Ảnh giật mình, nói ra, liền ngài cũng vô pháp giết chết nàng sao? Cá Lan Thai gật gật đầu. Cá Làm Ảnh nói ra, giết không chết liền giết không chết ta, vậy cũng không quan trọng. Cá Lan Thai nói ra, không có đơn giản như vậy, nàng và ta thủy mẫu thần châu một mực tại giằng co. Hiện tại bản tôn muốn thu hồi thủy mẫu thần châu đều làm không được. Có lẽ có một ngày, nàng hội triệt để đem ta thủy mẫu thần châu cho luyện hóa. Cho đến lúc đó, bản tôn cũng cầm nàng không thể làm gì. Cá Làm Ảnh hoảng sợ, nói ra, phải làm sao mới ở đây? Cá Lan Thai nói ra, ngươi không nên gấp gáp, bản tôn hiện tại đi ra chính là cho ngươi nghĩ kế. Cá Làm Ảnh nói ra, còn mời Lao tổ tông chỉ thị. Cá Lan Thai nói ra, ngươi đi Tây Hải thần vực bên kia tìm thần sơn mẹ già, liền nói là bản tôn có chuyện tìm nàng thương nghị, việc quan hệ tứ hải sinh tử tồn vong. Cá Làm Ảnh nói ra, thế nhưng là, chúng ta cùng Tây Hải thần vực từ trước đến nay bất hòa. Cá Lan Thai nói ra, cho nên ngươi muốn thích đáng đi làm. Cá Làm Ảnh minh bạch lão tổ tông thâm ý, ngay sau đó cũng liền tuân mệnh, nói ra, vâng. Địa cầu, trong 3000 thế giới, có một thế giới tên là Quy Nguyên thế giới. Quy Nguyên thế giới bên trong, 10000 dặm đóng băng. Nơi này xem ra cũng là đất cằn sỏi đá. Một bộ áo trắng, tuyệt thế xuất trần trần lăng tới đây đã có 5 ngày. Hiên Chính Hạo nói cho hắn biết, Quy Nguyên thế giới là địa cầu văn minh hủy diệt về sau kỷ nguyên. Lúc trước vũ trụ đại đế kiến tạo 3000 thế giới, hắn đem Quy Nguyên thế giới chế tạo thành địa cầu văn minh hủy diệt về sau 10000 dặm đóng băng thế giới. Đồng thời, trả lại nguyên thế giới bên trong, có thể sẽ có lên một cái văn minh kỷ nguyên bên trong cao thủ. Năm đó những cao thủ kia tại văn minh hủy diệt bên trong, hoặc là đã xa cách địa cầu, hoặc là đã thân vẫn, nhưng còn có một bộ phận cao thủ, bản thân bị trọng thương giấu tại vi trần thế giới bên trong. Cái gì gọi là vi trần thế giới? Tại địa cầu đại diệt tuyệt thời điểm, một số vi trùng ngược lại dễ dàng sống sót. Sau đó, bộ phận thụ thương cao thủ thì chế tạo vi trùng hình thức vi trần thế giới, sau đó trốn ở bên trong. Vận khí vô cùng tốt, liền có thể thì sống sót. Có thể sống sót, tất nhiên là vô cùng có bản lĩnh. Hiên Chính Hạo nói cho Trần Lăng, lấy như hôm nay châu lực lượng, tuyệt đối không phải linh tôn đối thủ. Năm đó vũ trụ đại đế cũng không có đem những thứ này vi trần thế giới bên trong cao thủ giết chết, cũng coi là lưu một con đường lùi. Nếu như Trần Lăng lần này có thể tìm được mấy cái tạo hóa 9 tầng cao thủ trở về, như vậy Thiên Châu phần thắng hội gia tăng thật lớn. Trần Lăng lần này, trách nhiệm trọng đại. Quy Nguyên thế giới sự tình, Hiên Chính Hạo đều không có nói cho La Quân, đây cũng không phải Hiên Chính Hạo tại đề phòng La Quân, lúc đó Trần Lăng đi ra ngoài tìm Quy Nguyên thế giới lúc, La Quân còn không có xảy ra việc gì. Chỗ lấy không nói cho La Quân, chính là bởi vì Hiên Chính Hạo cảm thấy việc này cũng còn không có phổ, không nóng nảy nói. Thứ hai, nếu quả thật có loại kia thượng cổ cấp bậc cao thủ tồn tại, La Quân chưa chắc có thể ứng phó. Tuy nói La Quân cùng áo đen Tố Trinh liên thủ liền thánh nhân đều không sợ, nhưng vậy cũng là phòng ngự, lực sát thương là tuyệt đối không đủ. Quy Nguyên thế giới sự tình, Hiên Chính Hạo là cảm thấy Trần Lăng thích hợp nhất. Tại một ngọn núi tuyết phía trên, Trần Lăng ngồi xếp bằng. Tới này Quy Nguyên thế giới trong 5 ngày, Trần Lăng không hề phát hiện thứ gì. Tại băng hải bên trong, hắn cũng đi vào tìm, y nguyên không thu được gì, điều này cũng đúng bình thường. Đối phương trốn ở kỳ diệu vi trần thế giới bên trong, làm sao có thể đầy đủ như vậy tùy tiện tìm tới? Cái này tít bun a mỏ kim đáy biển đều muốn khó khăn. Trần Lăng hô hấp lấy nơi này không khí, cảm nhận được nơi này không khí mỏng manh không gì sánh được, tựa như là toàn bộ đều tại cao nguyên phía trên một dạng. Nhiệt độ không khí vô cùng thấp, tiếp cận dưới âm 1. Lăng ca ca, cái này thời điểm, Tiểu Tinh Linh An như làm nảy ra. Nàng tại cái này lạnh lẽo khí trời bên trong, bàn chân để trần tử, lại là tuyệt không cảm thấy lạnh lẽo. Trần Lăng nhìn đến An Như Làm, tâm tình nhất thời thì đỡ một ít, cười cười nói, đến, bồi ta tâm sự. An Như Làm ngay tại Trần Lăng bên người ngồi xuống. Làm sao rồi, Lăng ca ca, nhìn ngươi thật giống như sầu mi khổ kiểm. An Như tố vấn. Trần Lăng thở dài, nói ra, tìm 5 ngày, không có đầu mối. An Như Làm nói ra, cái này tìm không thấy cũng đúng là bình thường mà. Ngươi để Hiên Hoàng tới, hắn cũng không thể tránh được không phải. Muốn không, chúng ta trở về đi. Trần Lăng tiếu cười, nói ra, cái kia có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. An Như Làm hì hì cười một tiếng, nói ra, vậy ta cùng ngươi tìm. Trần Lăng nói ra, cũng không vội tại lần này, ta phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như ta là những cao thủ kia, lúc này có thể là cái tình huống gì? An Như Làm nói ra, ồ. Trần Lăng cùng An Như Làm phân tích nói, ngươi nhìn à, nếu như ta muốn giấu tại vi trần thế giới bên trong, cái kia là căn bản làm không được. Bởi vì vi trần thế giới quá nhỏ, không thể chứa khâu ta năng lượng, đúng hay không? An Như Làm nói ra, ngay cả ta đều giấu không đây. Trần Lăng nói ra, những cao thủ kia nếu quả thật tồn tại, cho dù bọn họ có đặc thù bản sự tại, nhưng muốn giấu tại vi trần thế giới y nguyên rất khó, trừ phi bọn họ lực lượng đã vô cùng yếu, mà làm bọn hắn lực lượng khôi phục lúc, vi trần thế giới hội không chịu nổi. An Như Làm nói ra, nói cách khác, ngươi cảm thấy bọn họ không tại vi trần thế giới bên trong. Trần Lăng nói ra, nếu là bọn họ tỉnh lại, chắc chắn sẽ không một mực tại cái này quy nguyên thế giới bên trong. An Như Làm nói ra, xác thực như thế, muốn là ta tỉnh lại, khẳng định phải đi xem thế giới bên ngoài. Lấy bọn họ bản sự, cũng có thể khám phá hư vọng, biết đây là tam thiên giới bên trong một cái thế giới. Trần Lăng nói ra, không sai. An Như Làm nói ra, hoặc là bọn họ đã rời đi, thật sớm rời đi, tại mấy ngàn năm trước, vạn năm trước nói không chừng liền đi, hoặc là thì chả một mực không có khôi phục lực lượng, còn tại vi trần thế giới bên trong. Trần Lăng nói ra, có lẽ bọn họ còn đang ngủ say, nhưng lực lượng bắt đầu khôi phục, đã đột phá vi trần thế giới đâu. An Như Làm nói ra, cái này giống như đối với chúng ta tìm bọn hắn đồng thời không có cái gì mang tính then chốt đột phá. Trần Lăng nói ra, đây là ta giả thiết, ta hiện tại có cái chủ ý. An Như Làm nói ra, ý định gì? Trần Lăng nói ra, ta bằng vào ta nguyên thủy hỏa chủng đem nơi này khí hậu cải biến, sinh linh ngủ đông thời điểm, nếu như bốn phía khí hậu biến hóa, liền sẽ sớm thức tỉnh. An Như Làm đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, biện pháp tốt nha, vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu? Trần Lăng nói ra, tùy tiện cải biến quy nguyên thế giới khí hậu kết cấu, ta sợ hội dẫn động một số không chuyện tốt đi ra, mà lại ba động quá lớn, sẽ khiến linh tôn chú ý. An Như Làm nhất thời cảm thấy hủ rũ, nói ra, vậy làm sao bây giờ đâu? Trần Lăng nói ra, cho nên ta còn muốn lại tiếp tục tìm một chút đây. An Như Làm nói ra, vậy được rồi. Sau đó, Trần Lăng có chút cảm khái, nói ra, nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. An Như Làm khách khách cười một tiếng, nói ra, trước kia ngươi là thiên sát hoàng giả, đại khí vận tại thân. Hiện tại thiên mệnh chi vương lại là La Quân, nói như vậy lên, Lăng ca ca ngươi đều là tiền bối. Tựa như những cái kia thế giới bao la phim truyền hình bên trong, ngươi đã không phải là nhân vật chính, đúng hay không? Cho nên Lăng ca ca ngươi rất mất mát. Ngươi cái này xú nha đầu. Trần Lăng dở khóc dở cười, nói, cái này đều nói cái gì lung ta lung tung. An Như Làm nói ra, vậy ta nhìn ngươi thật giống như rất cảm khái. Trần Lăng nói ra, là cảm thấy rất nhiều chuyện, biến hóa rất nhanh. Năm đó những cái kia cựu nhân, bây giờ sống sót lại cũng không nhiều. Còn nhớ rõ, Trầm Mặc Nhiên lúc trước vừa xuất hiện thời điểm, Thiên Chi con cưng, ai cũng không trong mắt hắn. Còn có Trần Thiên Ngai, bây giờ toàn bộ đều đã tan thành mây khói. An Như Làm nói ra, ta thì còn nhớ rõ, năm đó La Quân tiểu tử kia tại chúng ta trước mặt còn cái gì cũng không biết, bây giờ lại là bản sự tuấn cực kỳ. Tiểu gia hỏa lớn lên đây. Trần Lăng cười ha ha một tiếng. An Như Làm nhớ tới cái gì, còn nói thêm, Lăng ca ca, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giữ vững địa cầu sao? Trần Lăng ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, khó nói. An Như Làm nói ra, nếu như địa cầu thủ không được, ngươi có tính toán gì đâu? Chúng ta muốn chuyển cách địa cầu sao? Trần Lăng khổ cười, nói ra, ta không có nghĩ xa như vậy, đi được tới đâu hay tới đó đi. Mặc dù nói, nhân vô viễn lự, nhưng đang thủ hộ trên địa cầu sự tình phía trên, vô luận là La Quân vẫn là Trần Lăng hoặc là Hiên Chính Hạo, bọn họ đều không muốn suy nghĩ đường lui. Một khi có đường lui, cái kia liền không lại có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Quyết tâm này là cực trọng yếu. Trần Lăng cùng An Như Làm nghỉ ngơi một hồi về sau, hai người tiếp lấy thì bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. An Như Làm tiến vào Trần Lăng trong thân thể, Trần Lăng thân hình lấp lóe, trả lại nguyên thế giới mỗi một góc nơi hẻo lánh lấy thần niệm tìm kiếm. Hắn đã tìm kiếm qua rất nhiều lần, tuy nhiên hắn cơ hồ tìm khắp mỗi một góc, nhưng đối phương y nguyên có thể sẽ tại dưới mí mắt hắn mà không tự giác. Bởi vì đối phương ẩn tàng hình thái không cách nào suy nghĩ giống như. Trần Lăng lại như vậy tìm 3 ngày, y nguyên không thu hoạch được gì đến cái này thời điểm, Trần Lăng rốt cục hạ quyết tâm, cải biến quy nguyên thế giới khí hậu. Hắn không lo được cái kia rất nhiều, một mực chú ý cẩn thận cũng không phải vấn đề. Có lúc cũng là cần binh được nước cờ hiểm. Chương 3236, thiếu niên. Trần Lăng một chỉ điểm ra hỏa chủng, một chỉ điểm ra lôi chủng. Hỏa chủng trong nháy mắt hóa thành thương khung đại hỏa, cái kia hỏa chủng trên không trung lan tràn, như lũ quét của tới. Trên trời tỷ cụ mồ trực tiếp bị hòa tan, mưa to mưa như chút nước. Toàn bộ bầu trời tại Trần Lăng hỏa chủng thiêu đốt phía dưới, biến đến đỏ rực. Hỏa vân trên không trung lan lộn. Mưa to còn đến không kịp rơi xuống thì toàn bộ bị thiêu thành hơi nước. Cùng lúc đó, lôi chủng lan tràn đến toàn bộ quy nguyên thế giới. Giữa bầu trời kia, hỏa vân bao phủ. Theo mặt đất hướng lên trên nhìn, liền toàn bộ đều là hỏa diễm đốt cháy, tựa hồ muốn thiên đô thiêu ra một cái lỗ thủng tới. Tại hỏa vân bên trong, thử lôi xuất hiện. Vô cùng lôi quang chém giết xuống. Quy nguyên trong thế giới, vô luận là cao sơn vẫn là băng hải toàn bộ lọt vào lôi điện chém giết. Trong lúc nhất thời, thiên lôi nhấp nô, hỏa thiêu liên vân. Quy nguyên trong thế giới, một mảnh tận thế cảnh tượng. Trần Lăng tại trước đó tìm kiếm bên trong, đã phát hiện cái này quy nguyên thế giới bên trong đồng thời không người sống cùng sinh linh. Làm tan băng trong biển có chút vi trùng tồn tại. Chỗ lấy giờ phút này, hắn đồng thời không có quá nhiều cố kỵ. Cái kia băng hải cùng cao sơn lọt vào lôi điện chém giết, trong nháy mắt, cao sơn bị san thành bình địa. Cái kia băng hải bên trong văng lên ngập trời sóng lớn. Quy nguyên trong thế giới ba động vô cùng to lớn, đây vẫn chỉ là Trần Lăng thoáng thi triển thủ đoạn. Sau một lát, Trần Lăng đình chỉ tiếp tục công sát. Hắn đem hỏa chủng cùng lôi chủng hút nhập trong thân thể. Cái kia hỏa chủng có thể trong nháy mắt đem đại hải thiêu, hắn không nên lại đánh hạ đi. Lúc này thời điểm, cái kia băng sơn đã hòa tan. Băng hải phía trên băng khối cũng toàn bộ tan ra. Sơn hồng tránh thức bạo phát. Cái kia quy nguyên thế giới trên mặt đất cấp tốc bị nước đá bao trùm. Chỉ có một ít đặc biệt cao sơn đầu còn có thể tránh thoát loại này hồng thủy trùng sát. Nhìn đến cái kia phía dưới hồng thủy lao nhanh, Trần Lăng đứng thẳng hư không, hắn thầm nghĩ, nếu là thật sự có cao thủ, giờ phút này cũng nên thức tỉnh. Lăng ca ca, chúng ta đi xuống tiếp tục tìm kiếm đi. An Như Làm nói. Trần Lăng gật đầu. Hai người cấp tốc chui vào phía dưới hồng trong nước, mặc cho hồng thủy thao thiên, lại là gần không được Trần Lăng thân thể. Trần Lăng thần niệm bắn phá, hắn tại hồng trong nước nhanh chóng lấp lóe lao nhanh, theo đông đến tây, từ nam đến bắc. Tại Trần Lăng không ngừng nỗ lực dưới, sự tình rốt cục có tiến triển. Tại phía đông một tòa trên tuyết sơn, cái kia trên tuyết sơn tuyết động hàn băng toàn bộ hòa tan. Tuyết lở cùng hồng nước hình thành một thể, hướng phía dưới lao nhanh mà đi. Tại cái kia hồng trong nước, dị động xuất hiện. Trần Lăng thần niệm bắn phá bên trong, phát hiện cái kia hồng trong nước có một cỗ năng lượng thể không nhìn hồng thủy cọ rửa. Quả nhiên có phát hiện. Trần Lăng ngay sau đó đại hỉ, cũng không lo được quá nhiều, trực tiếp thân hình lóe lên, hướng cái kia năng lượng thể bay đi. Trong nháy mắt, Trần Lăng liền đi đến cái kia năng lượng thể diện trước. Cái kia lại là một cái đồng giới. Cái kia đồng giới tại hồng thủy cọ rửa bên trong sừng sững bất động. Chính là cái này mai đồng giới bên trong tại phóng thích năng lượng. Đồng giới cùng phổ thông giới chỉ không xê xích bao nhiêu, bất quá rộng một số. Tại trên mặt nhẫn có không ít kỳ quái phù văn. Trần Lăng lấy tay thì muốn nắm cái này đồng giới. Tại sắp bắt đến đồng giới trong tích tắc, đột nhiên, đồng giới biến mất. Thay vào đó một cỗ cuồng bạo năng lượng xuất hiện. Đó lấy, hồng trong nước xuất hiện một đạo hư không chi môn, cái kia hư không chi môn bên trong xuất hiện một đạo quyền ấn. Cái kia quyền ấn chính là kim sắc, nhất quyền tia chớp lôi đỉnh rất ra, giống như nắm chặt ngôi sao đồng dạng, liền hướng Trần Lăng mặt oanh sát mà đến. Kim sắc quyền ấn bên trong ẩn chứa hỗn động lực lượng, cái kia một cái chớp mắt, nhật nguyệt luân chuyển đều ở bên trong. Mênh mông thiên địa chi uy, rồi giao cuồng bạo chi khí toàn bộ trùng sát mà ra. Tạo vật cảnh bắt trọng lấy phía trên cao thủ. Trần Lăng cảm nhận được một quyền này uy lực, không những không sợ, ngược lại hoan hỉ không gì sánh được. Hắn chỉ là nhỏ hơi lui một bước, tiếp lấy trở tay nhất trưởng bổ giết đi qua. Trong bàn tay hắn, hỏa chủng cùng hỗn động dung hợp, hình thành hỏa diễm hỗn động. Nho nhỏ nhất trưởng, nội bộ lại tựa hồ như là hỏa diễm hỗn động vũ trụ, chính là có vô cùng đại. Cái kia quyền ấn oanh sát đi vào, lập tức buộc phát ra vô số hỗn động phân tử, điên cuồng rào sát. Mỗi từng hạt tử đô tuôn ra chạm thiên diệt địa bạo sát chi lực, 10 triệu bạo sát lực cùng một chỗ nổ tung, muốn đem hỏa diễm hỗn động vũ trụ chém chết. Trần Lăng không dám khinh thường, hắn vận khí ngưng thần. Tại ngọn lửa kia lăn lộn trong động, nguyên thủy hỏa chủng cùng hắn vô thủy hỗn động dung hợp, một đường bộ giết tới. Tựa như cường đại cối xay thịt, trực tiếp đem những cái kia bạo sát phân tử toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Chính là như vậy, Trần Lăng phá đối phương cái này cường đại nhất quyền. Theo, Trần Lăng cấp tốc tung bay lui ra ngoài, đối với cái kia hư không chi môn ôm quyền nói, tại hạ Trần Lăng, tới đây đồng thời không có ác ý, còn xin tiền bối hiện thân gặp nhau. Cái kia hư không chi môn bên trong rất nhanh liền xuất hiện một bóng người đó lấy, hư không chi môn tiêu tán. Bốn phía hồng thủy tại Trần Lăng cùng thân ảnh kia pháp lực ngăn cả lại, toàn bộ đường vòng. Trần Lăng cũng liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia đó là một thiếu niên. Trên người thiếu niên mặc một bộ ngân sắc thần giáp, uy phong lẫm liệt. Thiếu niên này xem ra bất quá 17-18 tuổi. Hắn rất giống nhân loại, nhưng nhìn kỹ phía dưới, cùng nhân loại lại có khác nhau. Thiếu niên cũng không có đi giày, mà chính là chân trần. Hắn hai chân phân biệt đều có 8 cái ngón chân. Hắn tay cũng thế, mỗi bàn tay lên đều là 8 ngón tay. Chân hắn chỉ cùng ngón tay đều so với nhân loại muốn lớn lên chừng gấp đôi đồng thời, trên đầu của hắn có 2 cái sừng, không hề dài, chừng một thước. Hắn hai bên gương mặt có tinh mịn vảy màu vàng kim, hai mắt thì là màu vàng nóng. Xem ra, người không giống người, long không giống long, cũng không phải nhân xà tuẩu. Trần Lăng tỉ mỉ dò xét thiếu niên này, cũng phát hiện thiếu niên trên ngón tay đã đeo lên trước đó cái viên kia đồng giới. Người nào? Thiếu niên rốt cục mở miệng. Hắn là căn cứ Trần Lăng lời nói phân tích ra được một số tin tức, từ đó cũng nói ra tiếng hoa lời. Tạo vật cảnh cao thủ đối vũ trụ các loại lời nói, miễn là nghe xong, liền có thể toàn bộ học hội, hơn nữa có thể giải bên trong lịch sử tin tức. Bởi vì vì thiên hạ lời nói, toàn bộ đều là tự thành hệ thống, cũng sẽ nhớ thuật các loại tin tức cùng lịch sử đến mức không có ghi lại, thì liền không thể nào kiểm chứng. Trần Lăng hoàn toàn không làm rõ ràng được thiếu niên trước mắt lai lịch, mặc dù đối phương xem ra tuổi nhỏ, nhưng tuổi thật khẳng định lớn hơn mình. Hắn tu vi không tại thiếu niên này phía dưới, ấn nói đúng không dùng xưng hô đối phương vì tiền bối. Nhưng lúc này, Trần Lăng hy vọng lôi kéo cái này cao thủ, như vậy tư thái tự nhiên muốn hạ thấp một số. Ngay sau đó, Trần Lăng lần nữa ôm quyền, nói ra, tại hạ Trần Lăng, xin ra mắt tiền bối. Tại Trần Lăng dò xét cái này thiếu niên thời điểm, thiếu niên trên thực tế cũng đang đánh giá Trần Lăng. Thiếu niên nhíu mày, hắn thần niệm tại liếc nhìn tứ phương, sau đó hướng Trần Lăng nói ra, là ngươi, đem nơi này khí hậu toàn bộ nhiễu loạn. Trần Lăng gật đầu, nói ra, không sai. Thiếu niên trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nói, ngươi ý muốn như thế nào? Trần Lăng nói ra, nói rất dài dòng, không biết tiền bối có thể hay không nguyện ý chuyển sang nơi khác đàm phán. Thiếu niên trầm mặc một cái trước mắt, tiếp mà gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền đi vào trên một ngọn núi cao, đây là một tòa may mắn còn sống sót cao sơn. Trần Lăng đầu tiên nói ra, tin tưởng tiền bối đã biết một số địa cầu tình huống. Thiếu niên nói ra, không sai. Trần Lăng nói ra, địa cầu là chúng ta cộng đồng gia viên, lúc này địa cầu sẽ có đại nạn. Ta trước đến nơi này, chính là vì tìm kiếm giống như tiền bối cao thủ cộng đồng chống cự bên ngoài tặc. Thiếu niên nói ra, cho nên ngươi phá hư nơi này khí hậu, vì cũng là đem ta tỉnh lại. Trần Lăng nói ra, không sai. Thiếu niên nói ra, làm sao ngươi biết trong thế giới này có ta tồn tại? Trần Lăng nói ra, ta biết đồng thời không rõ ràng, chỉ là mơ hồ tra ra một số dấu vết để lại, sau đó liền đến thử thời vận. Thiếu niên lập tức không gì sánh được cảnh giác nói ra, dấu vết để lại? Địa phương nào cho ngươi dấu vết để lại? Trần Lăng nói ra, chúng ta có một kiện pháp khí, pháp lực có thể thẩm tra địa cầu thậm chí vũ trụ. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, hắn tiếp mà nói rằng, ngươi mới vừa nói bên ngoài tặc, địa cầu tồn vong. Cái gì bên ngoài tặc? Trần Lăng nói ra, có linh tôn nhất tộc. Hắn nhanh chóng giảng trên địa cầu một số lịch sử, đế quốc Thiên Trù cùng linh tôn trước mắt muốn rút ra nguồn năng lượng chất tử. Vân vân. Lại là bọn họ. Thiếu niên kia nghe đến linh tôn sự tình về sau, trong mắt bỗng nhiên lóe qua mãnh liệt hận sắc. Trần Lăng nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết thiếu niên này rất sớm đã tiếp xúc qua linh tôn, hơn nữa còn có cừu hận. Hắn không khỏi đại hỉ, đây tuyệt đối là địa cầu cùng nhân loại chuyện may mắn a. Trần Lăng nói ra, tiền bối, ta vừa rồi tại nơi đây gây nên quá lớn động tĩnh, có lẽ linh tôn chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Ngài có thể hay không trước đi theo tiếp theo lên tiến về trong 3000 thế giới Thiên Châu? Thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn Trần Lăng nhất mắt, nói ra, ngươi lời nói cũng chưa chắc có thể tin. Ta hiện tại muốn đi, nhưng cũng không phải đi theo ngươi cái gì Thiên Châu. Ngươi muốn ngăn cản sao? Trần Lăng cảm thấy thất vọng đương nhiên, hắn cũng minh bạch đối phương không cùng chính mình đi cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc mới quen, không có cái gì tín nhiệm cơ sở. Nhưng Trần Lăng lại làm sao có thể thả đối phương như vậy rời đi đâu? Xem ra, tiền bối cùng linh tôn nhất tộc tựa hồ là có ân oán. Trần Lăng nói ra, chẳng lẽ tiền bối là đến từ 6000 vạn năm trước? Thiếu niên hiển nhiên là biết địa cầu bây giờ tình cảnh, cũng biết rất nhiều lịch sử. Hắn nhìn Trần Lăng nhếch mắt, nói ra, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ta cái gì cũng không biết muốn nói với ngươi. Trần Lăng nói ra, đã cùng linh tôn có cửu hận, như vậy tiền bối chỉ có hợp tác với chúng ta một con đường có thể chọn. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thiếu niên trong mắt hàn mang đại thịnh. Trần Lăng không tiêu ngạo không tự ti, nói ra, không phải uy hiếp, mà chính là trình bày một sự thật. Linh tôn thực lực không thể coi thường, chúng ta nếu không phải không có cách, cũng sẽ không như vậy khắp nơi tìm kiếm cứu binh. Lấy tiền bối lực lượng một người, quả quyết không phải linh tôn đối thủ. Ta chỉ là không hy vọng chúng ta cùng tiền bối sẽ đi đến không thể vãn hồi cấp độ. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta sự tình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hắn sau khi nói xong, liền muốn rời đi. Trần Lăng nhất thời cảm giác đến đau đầu, thật vất vả tìm được một cao thủ như vậy, còn như vậy không chịu hợp tác. Chẳng lẽ em muốn tùy ý đối phương theo chính mình dưới mí mắt chạy đi sao? Chấm đã. Tình thế khẩn cấp phía dưới, Trần Lăng hét lớn một tiếng. Thiếu niên kia nhất thời giận, hắn trong mắt lóe lên sắc ý, nói ra, ngươi quả nhiên không có hảo ý, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Hắn nói xong thân hình lóe lên, liền muốn xẹt qua hư không trực tiếp rời đi. Trần Lăng gặp đã đến nước này, liền quyết định trước đem đối phương cầm xuống đến mức về sau sự tình, chúng tướng mang về Thiên Châu rồi nói sau đối phương vừa muốn mở ra hư không chi môn, Trần Lăng từ phía sau thi triển ra Thiên Yêu đại thủ ấn. Bàn tay hắn đánh ra, lập tức một đạo như thiên yêu ma chảo thủ ấn hư không cầm ra, hướng thiếu niên kia phần lưng nắm bắt mà đi. Thiếu niên kia lần nữa hừ lạnh, trở tay nhất trưởng liền đập tới ầm. Thiết yêu đại thủ ấn trực tiếp bị đối phương sức mạnh mạnh mẽ đánh thành phấn vụn. Chương 3237, mới ánh chiều. Trần Lăng thi triển thiên yêu đại thủ ấn bản ý cũng không phải là muốn nhất quyết thư hùng, cho nên bông chốc bị đối phương đánh tan đúng là bình thường. Lúc này hắn không những không buồn, ngược lại cười một tiếng, nhưng xuất thủ lại càng nhanh. Do xét xuất thủ trưởng, biến trưởng thành quyền. Vô thủy hỗn động tại hắn quyền phong bên trong hình thành, tam trọng địa quyền. Oeng, oeng, oeng. Mạnh mẽ rồi rào hỗn động quyền ấn hướng về thiếu niên phần lưng oanh sát mà đến. Thiếu niên triệt để phẫn nộ, thẳng thắn không đi. Thân hình hắn lóe lên, chính diện đối mặt Trần Lăng, hai mắt lửa giận trực phún, nói: "Ngươi muốn chết đúng không? Tốt, ta thành toàn ngươi." Hắn bỗng nhiên thì theo cái kia đồng giới bên trong lấy ra một món pháp bảo. Cái kia pháp bảo xem ra tựa như là sắc bén cây kéo, bất quá là lớn hơn một chút cây kéo, nhưng cây kéo bên trên có phủ văn vẽ phát thảo, còn có một cỗ rồi rào cuồn cuộn chi khí. Nguyên tử thần nhận. Thiếu niên bạo giống bên trong, đem cái kia hỗn động chi lực cũng ngưng tụ đến pháp bảo nguyên tử thần nhận phía trên. Cái kia nguyên tử thần nhận cấp tốc phóng lớn, trở thành hai cái sắc bén tuyệt đỉnh lưỡi đao, đối với Trần Lăng quyền ấn cũng là một cắt bỏ. Oeng. Hỗn động lực lượng ở bên trong oanh sát, dư âm chấn động. Nhưng Trần Lăng quyền ấn có tam trọng, đệ nhất trọng bị diệt, tầng thứ 2, tầng thứ 3 quyền lực trực tiếp bạo phát đi ra. Cái kia nguyên tử thần nhận cũng là lợi hại, một cắt bỏ về sau, trên không trung chuyển một cái, xoay tròn cấp tốc, tiếp theo tại 0.001 trong nháy mắt, tuôn ra 100 lần cắt bỏ giết chi lực tới. Cái kia cố cường bạo lực xoắn dung hợp hỗn động cảnh giới, trực tiếp đem Trần Lăng quyền phong rào sắt thành phấn vụn. Cái này cũng chưa tính, cái kia nguyên tử thần nhận bên trong còn tuôn ra âm sát chi lực. Tất cả rất lực cùng hỗn động dung hợp 100 cắt bỏ rào sắt thần lực phảng phất là tụ lực đồng dạng. Cái này rốt cục tụ lực đến cực hạn, liền trên không trung hình thành một đạo thần nhận. Cái kia thần nhận là một tia ô quang, nhưng ô quang bên trong có sắc bén cùng diện sát thương không khí tức. Tại thần nhận bốn phía, chính là lăn lộn hỗn động phân tử đó lấy, thần nhận hướng Trần Lăng bộ giết tới. Chỉ một đao, liền muốn đoạn vào cổ, đoạn thương khung. Một đao kia lực lượng, có một loại kết số mệnh cùng hết thể nhân quả ý vị. Trần Lăng lập tức liền cảm nhận được nguy cơ. Hắn mặc dù tạo hóa 9 tầng, tuyệt đỉnh vô song, nhưng đối với một đao kia cũng là không dám khinh thường, đối phương chính là ngưng tụ chỗ có tâm lực phát ra một đao. Trần Lăng đứng thẳng địa phương, không tránh không né. Hắn thần sắc nghiêm trọng, hai tay bỗng nhiên tại trước mặt vẽ ra một cái thái cực cần tới. Thời gian trước, Trần Lăng chính là thái cực cao thủ. Trần Lăng thái cực âm dương ngư bên trong, một bên vì lôi, một bên là hỏa. Thái cực cấn bỗng nhiên phát động, một đao kia liền chạm giết tới. Thiếu niên một đao kia chính là nén giận phát ra, chạm giết tới về sau, đao ý ngút trời, chính là một khỏa tinh cầu cũng có thể trong nháy mắt đánh xuyên. Cái kia thần đao chi lực tiến vào âm dương ngư bên trong, lập tức liền như tiến vào một cái hạo hãn vũ trụ bên trong. Trên thực tế, bên trong thì là thái cực âm dương, tuần hoàn qua lại, lấy thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái chi ý mà thành. Thần đao chi lực tại hỏa chủng cùng lôi chủng thối luyện dưới, liền có nghiêng trời lệch đất chi lực, nhưng cũng tại tuần hoàn bên trong bị thối luyện sạch sẽ. Trần Lăng tiêu trừ đối phương nguyên tử thần nhận, tiếp mà cầm trong tay thái cực ấn bóp thành một đám lửa lôi chi trùng. Hỏa lôi chi trùng bên trong, mênh mông pháp tắc, thiên lôi chi ý, nguyên thủy thần hỏa đều là ở bên trong. Các hạ, ta muốn giết ngươi, cũng không tính khó. Lúc trước giao thủ, đã nhiều lần nhường nhịn. Trần Lăng cũng không phải nê Bồ Tát, lúc này thời điểm cũng bị đánh ra một số hỏa khí, nói ra, chớ lại bức bách. Thiếu niên cùng Trần Lăng sau khi giao thủ, cũng nhận ra đối phương pháp lực sâu không thấy đáy. Hắn vốn là không có ý ham chiến, ngay sau đó lui lại mấy bước, nói ra, ta cùng ngươi vốn không quen biết, càng không thù oán nghiệm, chính là ngươi một giây dưa nữa. Rất nhiều chuyện, ngươi vẫn không rõ. Trần Lăng nói ra, nhưng ta như không cưỡng ép mang đi ngươi, các loại chính ngươi hiểu rõ về sau, chỉ sợ ngươi đã không có hối hận chỗ trống. Ngươi như theo ta đi, chúng ta đem sự tình đều hiểu rõ ràng. Đến thời điểm ngươi như còn muốn đi, ta tuyệt không ép ở lại. Thiếu niên nhìn đến Trần Lăng trong tay hỏa lôi chi chủng, biết đối phương đã đang xúc thế. Hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cục thỏa hiệp, nói ra, tốt, ta liền theo ngươi đi. Trần Lăng không khỏi đại hỉ, liền là đẩy ra trong tay hỏa lôi chi ý, thu sạch tại trong thân thể. Thiếu niên kia trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên cầm trong tay nguyên tử thần nhận chém tới Trần Lăng. Thế tới hung mãnh, trong nháy mắt thì trên không trung điểm giết ra 100 đạo cắt bỏ sát đao phong. Lít nha lít nhít, đao đao hung mãnh, như có thủ giết cha đồng dạng. Mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa hỗn động phân tử, 9 tầng pháp tắc chi ý Trần Lăng bị kinh ngạc, hắn cũng coi là lao giang hồ, nhưng lúc này vẫn là chủ quan đại khái là những năm này tu vi tiến triển thần tốc, đã không giống trước kia đối mặt cao thủ như vậy như dẫm trên băng mỏng. Thiếu niên sát chiêu cũng không phải là vì giết địch, mà chính là vì đào tẩu. Trần Lăng kẻ cầm đầu bị chém giết, tránh cũng không thể tránh, chỉ lại phải thi triển ra thái cực cần tới. Hắn đem đối phương sát chiêu toàn bộ tiêu trừ, nhưng đối phương nhưng cũng trực tiếp phá vỡ quy nguyên thế giới bích trướng, đào tẩu. Trần Lăng rất là tức giận, hắn đã đem đối phương sát chiêu toàn bộ luyện hóa, cùng lúc đó cũng đem đối phương khí tức vững vàng nhớ kỹ. Ngay sau đó, hắn liền cũng muốn đi theo đuổi theo. Thế nào biết ngay tại lúc này, cái kia không trung bỗng nhiên lại mở một đạo hư không chi môn. Theo hư không chi môn bên trong nháy mắt chui ra mấy đạo thân ảnh. Kẻ đến không thiện, gặp mặt chào hỏi phương thức cũng là giết. Mấy bóng người trực tiếp hướng Trần Lăng ra chiêu. Toàn bộ đều là đại sát chiêu. Rồi giao phát tắc, mênh mông rất lực, hỗn động luyện giết. Trong lúc nhất thời, Trần Lăng bị loại này mênh mông rất lực bao phủ, liền gặp hư không bên trong một mảnh cuồng bạo hỗn loạn, như báo cắt xuất hiện đồng dạng. Tại báo cắt bên trong, sát cơ dày đặc. Rách nát thần điện ngưng tụ ra suy bại kiếm lực, hướng về Trần Lăng phần lưng vánh sát. Cái kia càn khôn kiếm chém ra một kiếm càn khôn chi thần giết lực lượng. Càng kinh khủng là, tại cái kia đầy trời trong nguy cơ, còn xuất hiện thánh nhân lực lượng. Thánh kiếm chém giết, u ám thánh lực thể hiện ra rồi rào chi ý người đến lại là Linh Tôn Hoàng Đế Long Thiên Tuyệt. Thủ Tôn trưởng lão Bách Tiên, còn có chuẩn thánh mới ánh chiều. Tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng, tuyệt đối cho đủ Trần Lăng mặt mũi. Trần Lăng thân ở bên trong, không khỏi hoảng sợ. Hắn đã không có hắn biện pháp phá giải, cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn bốc cháy lên. Thần lôi cùng nguyên thủy thần hỏa hòa làm một thể, đồng thời ẩn chứa quá cực lực lượng ở bên trong, tuần hoàn qua lại, thay đổi thiên địa âm dương. Thế nhưng càn khôn kiếm tại Long Thiên Tuyệt chém giết dưới, trực tiếp nghịch chuyển càn khôn, liền muốn mạnh mẽ đem Trần Lăng thần lôi cùng thần hỏa tách ra. Bất quá hôm nay, Long Thiên Tuyệt lại không thể giống lúc trước đối phó Trần Thiên Nhai dễ dàng như vậy, bởi vì lúc trước Long Thiên Tuyệt là vận chuyển thế giới chi lực. Lúc này, Long Thiên Tuyệt đã không có thế giới chi lực. Rách nát vận mệnh chi kiếm bên trong ẩn chứa rách nát thần lực, 9 tầng hỗn động, mạnh mẽ tuyệt luân. Càn khôn kiếm bên trong nghịch càn khôn. Cái này cường đại tuyệt luân lực lượng toàn bộ hoành sát tại Trần Lăng trên thân, để Trần Lăng không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Càng kinh khủng là, cái kia thánh nhân một kiếm chém xuống, rốt cục đem Trần Lăng thần lôi cùng nguyên thủy thần hỏa triệt để tách ra. Phong ấn. Phương này ánh chiều lập tức hét lớn một tiếng, thi triển ra pháp khí ngũ cực thánh sơn. Ngọn thánh sơn kia ầm vang bao phủ, liền đem Trần Lăng thần lôi bao phủ phong ấn chặt. Bên trong ngọn thánh sơn, thánh lực cùng phong ấn chi lực cường hãn tuyệt luân. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão cũng nhắm vào Trần Lăng nguyên thủy thần hỏa triển khai công sát. Cái này hai đại cao thủ, một kiếm không cần tiền giống như toàn lực ứng phó chém giết. Nguyên thủy thần hỏa liều mạng lăn lộn, tiếp nhận. Trần Lăng tuy có bất tử chi thân, nhưng tại dạng này công sát dưới, tựa hồ cũng chỉ có một con đường chết. Bên trong ngọn thánh sơn, thần lôi bên trong, Trần Lăng khôi phục nguyên hình. Hắn thân thể tại dung hợp Trần Thiên Nhai toái phiến về sau, đã nắm giữ Trần Thiên Nhai chỗ có bản lĩnh cùng năng lực. Hắn thân thể bị Thái Ức Huyền Kim chi khí thối luyện thành lôi đỉnh phân tử, mà lại, hắn cũng nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực. Cái này một chút, liền trực tiếp làm hai cái Trần Lăng. Trần Lăng thi triển thiên lôi cuồng bạo, vung sát cái kia năm ngón tay thánh sơn, nhưng lại không công mà lui. Tình huống như vậy phía dưới Trần Lăng nơi đó là mới ánh chiều đối thủ đơn đả độc đấu, Trần Lăng dưới trạng thái toàn thịnh cũng không phải mới ánh chiều đối thủ. Chỉ bất quá hắn cái này thân thể khó có thể giết chết mà thôi. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi. Trần Lăng không chút hoang mang, một trưởng vỗ tại ngọn thánh sơn kia trên vách núi đá. An Như Làm ngay tại trong bàn tay hắn xuất hiện, đồng thời hóa thành vô số thái cổ long văn tiến đến cắn. Trần Lăng chỗ lấy muốn để An Như Làm giấu trong lòng bàn tay, chính là sợ mới ánh chiều đem An Như Làm cho trực tiếp bắt đi. Chỉ một lúc sau, thái cổ long văn liền đem ngọn thánh sơn kia cắn ra một lỗ hổng. Cái kia mênh mông rồi rào năm ngón tay thánh sơn thánh lực tiết ra ngoài. Trần Lăng lập tức hóa thành một vệ thần quang, theo cái kia chỗ lỗ hổng bay ra ngoài. Mới ánh chiều không khỏi thất sắc, hắn năm ngón tay thánh sơn chính là hắn tuyệt mật pháp bảo, hạng gì lợi hại. Thế mà thì như vậy bị đối phương phá giải đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Trần Lăng lập tức hướng cái kia nguyên thủy thần hỏa bên trong vọt tới, mới ánh chiều lấy lại tinh thần, nhất trưởng cách không hướng Trần Lăng bổ giết tới. Thánh nhân xuất thủ, không thể coi thường. Trần Lăng chỉ cảm thấy mới ánh chiều trưởng lực hùng hậu tuyệt luân, tựa như là vũ trụ thường không bị vòng lên, hướng hắn bổ giết tới. Trần Lăng lập tức hóa thành thiên lôi, hắn hấp thu bốn phía lôi lực, trở thành cuồng bạo lôi quang. Lôi quang bao phủ, bên trong thiên địa tất cả lôi lực đều hút áp sát tới. Mới ánh chiều nhất trưởng chém giết tiến đến, nhất thời lôi quang văng tứ phía. Nhưng những lôi quang này bất quá là Trần Lăng ngưng tụ, bản thể hắn vẫn chưa bị quá lớn thương hại. Liền trên không trung chuyển một cái, liền muốn bay đi. Phương này ánh chiều cũng phát giác được điểm này, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Trần Lăng chộp vào thủ ấn bên trong. Trần Lăng không nói hai lời, lập tức để An Như Làm hóa thành thái cổ long văn đi thôn vệ đối phương trưởng ấn. Mới ánh chiều trưởng ấn bên trong ẩn chứa thánh lực, vốn là không gì không phá, cũng không sợ Trần Lăng lôi loại chi lực. Thế nhưng cái này thái cổ long văn cực cổ quái, thế mà thật sự đem hắn trưởng ấn thánh lực cho từng chút thôn vệ. Mới ánh chiều lạnh hừ một tiếng, lại không buông tay, vẫn là liên tục không ngừng chuyển vận thánh lực đi qua. Hắn muốn nhìn cái này tiểu con muỗi nhỏ đến cùng có thể thôn vệ bao nhiêu. Cái kia bên cạnh, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão cũng tại ứng phó Trần Lăng nguyên thủy thần hỏa. Thần hỏa tại hai đại cao thủ công sát phía dưới y nguyên liên tục không ngừng hấp thu bốn phía hỏa diễm. Thiên hạ hỏa diễm đều là muốn quy thuận tại hỏa chủng. Trần Lăng lực lượng rất mạnh, nhưng muốn đơn độc đối Long Thiên Tuyệt dạng này cao thủ thì là cần bỏ phí rất nhiều thời gian. Trần Lăng thuộc tính cùng La Quân rất giống, cũng có thể vượt cấp đối chiến đối thủ. Cuốn lên lợi hại cao thủ, để cao thủ kia vô cùng đau đầu. Nhưng bọn hắn muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng. Bách Tiên trưởng lão gặp cái kia nguyên thủy thần hỏa y nguyên không diệt, liền lấy rách nát thần điện đem bao phủ, lại lấy 9 tầng pháp tắc phong ấn. Bệ hạ, để hắn không cách nào hấp thu bên ngoài thần hỏa, đoạn hắn nơi phát ra. Bách Tiên trưởng lão la lớn. Chương 3238, Lâm Uy. Long Thiên Tuyệt Minh Bạch Bách Tiên trưởng lão ý tứ, lập tức cũng lấy Càn Khôn kiếm kiếm ý hình thành pháp tắc phong ấn, tại rách nát bên ngoài thần điện vây tiếp tục bố trí bức trướng. Kể từ đó, ngoại giới mùi lửa liền không cách nào vì Trần Lăng hấp thu. Chỉ là, rách nát thần điện nội bộ trong phong ấn cũng có hỏa diễm thuộc tính. Trần Lăng nguyên thủy thần hỏa liền hấp thu những ngọn lửa này, các loại những ngọn lửa này thuộc tính hút sau khi đi, cái kia phong ấn bích trướng lại xuất hiện sai sót. Sau đó ngoại giới mùi lửa tiếp tục trong chiều vào tới. Bao quát Long Thiên Tuyệt phong ấn cũng là như thế, vạn vật bên trong phần lớn đều có hỏa thuộc tính. Bọn họ tu luyện pháp lực, không có khả năng không bao dung loại này hỏa thuộc tính. Không phải vậy lời nói, rất nhiều ngoại giới pháp lực bọn họ đều là khó có thể vận dụng. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão muốn hoàn toàn phong kín Trần Lăng lại là căn bản khó có thể làm được. Nhưng bọn hắn cũng đoạn tuyệt Trần Lăng đại bộ phận nơi phát ra. Cái này hai đại cao thủ cùng một chỗ vận chuyển rồi dạo lực lượng cùng pháp tắc hướng cái kia Nguyên Thủy Thần Hỏa đánh giết mà đi. Tại cường đại như vậy pháp lực vây sát phía dưới, Nguyên Thủy Thần Hỏa cũng là càng ngày càng suy yếu. Cùng lúc đó, phương này ánh chiều còn nắm trong tay lôi trùng Trần Lăng. An Như Làm tại thôn vệ mới ánh chiều thánh lực, mới ánh chiều coi là An Như Làm thôn vệ một số về sau liền sẽ bạo thể. Nhưng hắn nghĩ không ra là, An Như Làm đã bị Trần Lăng đặt vào đến nhất khí hóa tam thanh công pháp bên trong. An Như Làm sớm đã trở thành Trần Lăng nhất đạo nguyên thần cùng thân thể ở giữa chính là phù hợp. Cho nên An Như Làm không chịu nổi, Trần Lăng liền bắt đầu tham lam hấp thu loại này thánh lực. Vốn là thánh lực tại tạo hóa 9 tầng cao thủ trên thân cũng là khó có thể chịu đựng. Khả Trần Lăng thân thể đã trở thành lôi hạt điện tử, không có cái gì là không thể tiếp nhận. Cương đại thánh lực vì Trần Lăng hấp thu, Trần Lăng lôi điện thần lực liền càng thêm cuồng bạo. Phương này ánh chiều liền cảm giác chính mình tựa hồ ngay tại nắm bắt một đoàn cuồng bạo lôi điện đồng dạng. Bên ngoài lôi điện toàn bộ hướng trong tay hắn vọt tới. Mới ánh chiều cảm giác được như vậy đi xuống lại không phải biện pháp, rơi vào đường cùng, đành phải buông tay. Trần Lăng đến tự do, lập tức hướng cái kia rách nát thần điện vọt tới. Hắn hấp thu cường đại thánh lực cùng cuồng bạo lôi điện, giờ phút này lôi chủng chi lực ngưng tụ, thân thể hóa làm một đạo lôi kiếm hướng cái kia rách nát thần điện hung hăng chém giết tới. Bách Tiên trưởng lão cùng Long Thiên Tuyệt bị kinh ngạc, bọn họ đang toàn lực trấn áp nguyên thủy thần hỏa, lại không nghĩ rằng lúc này thế mà nội bộ mâu thuẫn. Trần Lăng tại chém giết rách nát thần điện đồng thời, Thái cổ Long Văn cũng bắt đầu gặm nuốt cái kia rách nát thần điện. Long Thiên Tuyệt phong ấn bích trướng bị Trần Lăng trực tiếp chém ra một đạo lỗ thủng. Cái kia rách nát thần điện cũng liền rất nhanh xuất hiện một tia khe hở, Trần Lăng nhanh chóng hóa thành lôi quang chui vào đi vào, đồng thời thành công cùng cái kia suy nhược nguyên thủy thần hỏa dung hợp làm một thể. Trần Lăng lần này hợp thể, cả người hắn cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Cái kia Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều nhưng vẫn là tại nhìn chằm chằm. Trần Lăng thân ở bên trong, âm thầm tiêu khổ. Cái này quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đời này của hắn trải qua lớn nhỏ chiến không trên dưới ngàn lần, nhưng theo không có một lần có trước mắt như vậy hung hiểm. Chẳng lẽ quả nhiên là ta đại hiểm đã đến? Trần Lăng trong lòng thì thầm. An Như Làm cũng là theo lấy lo lắng, nhưng nàng cũng không có biện pháp gì. Rách nát bên ngoài thần điện, mới ánh chiều cùng Long Thiên Tuyệt còn có Bách Tiên trưởng lão hiện ra tam giác chi thế đem vây quanh. Cái kia rách nát thần điện giờ phút này chỉ có một cái bàn lớn nhỏ. Phương Tiên Sinh, người này vô cùng khó có thể đối phó, một cái sơ sẩy, khả năng để đảo tẩu. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra. Mới ánh chiều tự nhiên biết điều này, hắn nói ra, trong cơ thể hắn hỏa chủng cùng lôi chủng vô cùng quỷ dị. Long Thiên Tuyệt nói ra, người này là Hiên Chính Hạo dưới trướng vô cùng lợi hại tồn tại, nếu là giết hắn hoặc là bắt đi. Hiên Chính Hạo liền ngang ngửa tay gãy bảng, chỉ là lúc này, cái này rách nát thần điện chỉ sợ cũng khốn không được hắn. Bách Tiên trưởng lão nói ra, lão phu rách nát thần điện đã xuất hiện lỗ thủng, hắn muốn rời khỏi rất dễ dàng. Chỉ là hắn hiện tại cũng không dám rời đi, sợ bị chúng ta tiếp tục công kích. Mới ánh chiều nói ra, ta năm ngón tay Thánh Sơn cũng ra một vài vấn đề. Như vậy đi, các ngươi mang theo rách nát thần điện tiến vào năm ngón tay bên trong ngọn Thánh Sơn tiếp tục phong ấn hắn, trấn áp hắn. Ta mang theo các ngươi lập tức trở về Kỷ Phân Trắng thế giới. Tới đó, hội càng dễ đối phó một số. Tốt. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão lập tức đáp ứng tới. Rách nát trong thần điện, Trần Lăng sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã khôi phục lại bình thường trạng thái. Tình huống ngoại giới, hắn cũng là rõ ràng. An Như Làm ngược lại là hoảng, liên tục hỏi ý Trần Lăng, "Lăng ca ca, chúng ta nên làm cái gì?" Trần Lăng tuy nhiên lâm nguy, nhưng vẫn không có bối rối. Cái này thời điểm, là tuyệt không thể loạn. Cái kia Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão cũng tại mật thiết chú ý rách nát thần điện. Lúc này bọn họ nhìn đến Trần Lăng vẫn chưa động thủ, bọn họ tự nhiên cũng là vui vẻ thanh tĩnh. Bọn họ chỉ muốn nhanh điểm trước đem Trần Lăng đưa đến Kỷ Phân Trắng thế giới. Một khi tiến vào Kỷ Phân Trắng thế giới, như vậy Trần Lăng thì chỉ có thể mặc cho bọn họ nhào nặn. Lần này, Long Thiên Tuyệt bọn họ tìm kiếm đến Quy Nguyên thế giới động tinh sau, Thiên Khinh Ca là quyết định thật nhanh, trực tiếp phái ra Linh Tôn chính giữa đoàn cao thủ. Tối đỉnh cấp tồn tại toàn bộ đến, hoàng đế bệ hạ đều tự mình xuất thủ. Cái này là tuyệt đối không thể sai sót. Thì tại phương này ánh chiều mở ra Quy Nguyên thế giới bích trướng, tiến vào màu xanh lam từ nguyên trong hải dương. Tiến vào màu xanh lam từ nguyên hải dương về sau, mới ánh chiều muốn làm liền là mở ra Kỷ Phấn Trắng thế giới truyền tống chi môn, thuận lợi đi vào. Cái này toàn bộ quá trình lại là mây bay nước chảy. Nhưng, cuối cùng còn có một tia khe hở. Trần Lăng muốn chờ cũng là cái này một tia khe hở. Sau đó tại mới ánh chiều tiến vào màu xanh lam từ nguyên hải dương thời điểm, hắn đem hỏa lôi song loại ngưng tụ đến cực hạn, đem toàn thân pháp lực cũng ngưng tụ đến cực hạn, sau đó buộc phát ra. Lôi điện, thần hỏa, hỗn động phân tử, toàn bộ buộc phát ra. Trong nháy mắt đó, rách nát thần điện nội bộ trở thành lôi điện thần hỏa thế giới. Núi kêu biển gầm, thiên địa bạo liệt. Cái kia rách nát thần điện cùng năm ngón tay Thánh Sơn vốn là có thể chấn áp lại Trần Lăng lần này bạo phát. Không biết sao, rách nát thần điện cùng năm ngón tay Thánh Sơn toàn bộ đều có lỗ thủng, đồng thời còn chưa sửa chữa phục hồi. Cho nên giờ khắc này, quả thực là vô cùng khó khăn. Càng nguy hiểm hơn là tại thời khắc mấu chốt này, Bách Tiên trưởng lão không nỡ chính mình pháp khí, cấp tốc lấy đi rách nát thần điện, mà mới ánh chiều cũng không nỡ chính mình năm ngón tay Thánh Sơn, tại cái kia thời khắc mấu chốt, hắn cũng lấy đi năm ngón tay Thánh Sơn. Sau đó, tất cả bạo sát chi lực hướng thẳng đến Long Thiên Tuyệt, mới ánh chiều, còn có Bách Tiên trưởng lão hoành sát mà đến. Lôi điện cùng bạo, thần hỏa hung tuyệt. Dạng này bạo sát chi lực rồi rào khủng bố, liền xem như mấy cái hành tinh chết chung vào một chỗ đều không chịu nổi. Nhưng đối với mới ánh chiều, Long Thiên Tuyệt còn có Bách Tiên bọn họ tới nói, đây không đáng gì. Bọn họ chỉ là nhanh chóng thi triển ra hỗn động, liền đem hướng bọn họ công giết tới lực lượng toàn bộ thôn vệ đồng thời thối luyện. Trong nháy mắt này, Trần Lăng rốt cục xuất hiện. Hắn nhanh chóng lần nữa khu động pháp lực, dẫn động Thiên Lôi thần hỏa hướng cái kia màu xanh lam từ Nguyên Hải Dương công sát đồng thời, cũng dẫn động Thiên Lôi thần hỏa hướng bên người gần nhất một cái thế giới công sát. Trần Lăng đều không làm rõ ràng được đó là cái gì thế giới, dù sao lúc này là cái gì đều mặc kệ. Càng loạn càng tốt. Ầm ầm. Màu xanh lam từ Nguyên Hải Dương lọt vào Trần Lăng vây sát, nhất thời kích thích vạn trọng lăng tới. Bên trong thế giới tiếp nhận dạng này công sát, cũng lập tức gây nên liền động phản ứng. Một cái thế giới bị công kích, lập tức gây nên tất cả thế giới tiếp nhận công kích. Nguyên tử trong hải dương bạo khởi thiên trọng lãng, cái kia 3000 thế giới ở bên trong giống như 3000 tiểu chu. Hải lãng bên trong, 3000 thế giới bắt đầu phản vệ, cùng bạo thân lực, ẩn chứa quỷ dị quy tắc cùng thế giới lực lượng toàn bộ hướng Trần Lăng vây sát mà đến. Mà mới ánh chiều, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc lực lượng là không có mắt, chỉ bất quá Trần Lăng là kẻ cầm đầu tiếp nhận thương tổn. Oanh. Trần Lăng chỉ cảm thấy cái kia rồi rào cự lực tập kích giết tới. Toàn thân hắn lập tức bị vây giết thành vô số lôi phân tử đổi lại là người khác, lúc này thời điểm cũng liền hồn phi phách tán. Nhưng Trần Lăng cũng sẽ không. Vô số lôi phân tử tại lam sắc hải dương bên trong phiêu đãng, đồng thời bắt đầu cấp tốc tụ lại. Phương này ánh chiều cùng Long Thiên Tuyệt còn có Bách Tiên trưởng lão tại rồi rào cự lực bên trong liên tục né tránh, đồng thời lấy lực lượng chống cự. Cuối cùng, bọn họ vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Tuy nhiên như thế, mới ánh chiều các loại vẫn là bị kinh ngạc. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lực lượng kia cũng không phải là nhắm vào bọn họ, mà lại Trần Lăng lực lượng một người có hạn, nếu như công sát lực lượng lại mạnh hơn một chút, chỉ sợ bọn họ cũng là khó có thể chịu đựng. Linh tôn một đám, nếu là nghiêng tất cả, chưa hẳn liền không thể phá cái này 3000 thế giới. Chỉ là cái này liền giống như tại bom nội bộ quấy rối, một khi nổ tung, chính mình cuối cùng cũng chết. Linh tôn một đám muốn bài trừ 3000 thế giới, tự nhiên là muốn theo phần ngoài đến dẫn bạo cái này bom. Cái kia lam sắc hải dương phía dưới, Trần Lăng đã toàn thân ngưng tụ hoàn tất. Cái này thời điểm, hắn đã triệt để nguyên khí tổn hao nhiều. Bất tử chi thân tuy nhiên lợi hại, nhưng pháp lực trung quy là có hạn. Hắn cùng cái kia Long Thiên Tuyệt ba cái giết nhau thời điểm, cũng đã là nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này lại tiếp nhận cường đại như thế thế giới phản sát chi lực, hắn chỉ cảm thấy mắt nội đồng đóm, toàn thân vô lực. Phương này ánh chiều chỉ là lạnh hừ một tiếng, đột nhiên lấy tay, liền chuẩn xác tìm được Trần Lăng. Sau đó, tựa như xách một con gà con một dạng, đem Trần Lăng nhấc trong tay. Màu xanh lam nguyên tử hải dương rất nhanh bình tĩnh trở lại, mới ánh chiều một hàng cao thủ mang Trần Lăng, nhanh chóng nhanh rời đi. Cùng lúc đó, theo quy nguyên trong thế giới rời đi thiếu niên thần bí cũng không thuận lợi. Hắn gặp phải linh tôn cao thủ máu rơi cùng áo bào trắng đại nhân. Tại bọn họ hợp lực dưới, thiếu niên thần bí cũng bị bắt, đồng thời mang về đến kỷ phân trắng thế giới. Nay chiến dịch, linh tôn đại hoạch toàn thắng. Cái kia Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão vui mừng quá đôi, chỉ cảm thấy từ khi đến tới địa cầu về sau tất cả xui xẻo khí đều quét sạch. Bọn họ cảm thấy trước đó chưa từng có dương mi thổ khí, mà hết thảy này đều là bởi vì Thiên Khinh Ca phục sinh, bày mưu tính kế. Thiên Đô, Đại Vương phủ, thần thánh nghị sự trong các. Mới ánh chiều, Bách Tiên trưởng lão, Long Thiên Tuyệt, Thiên Khinh Ca, còn có vẻ vải trên mặt đất Trần Lăng. Cùng thiếu niên thần bí, máu rơi, áo bào trắng đại nhân toàn bộ tập hợp một chỗ. Thiên Khinh Ca ở một bên sắc mặt lạnh nhạt, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Cái kia máu rơi thì là trong tay vớt ve đồng giới là thiếu niên thần bí. Thiếu niên thần bí kia giờ phút này cũng hôn mê trên mặt đất. Cái này đồng giới bên trong, còn có một số người đang ngủ say bên trong. Có thể khẳng định là những thứ này người tu vi đều là sâu. Máu rơi nói ra. Long Thiên Tuyệt nghe vậy không khỏi vui vẻ, nói ra, thật sao? Máu rơi đem đồng giới trình lên. Long Thiên Tuyệt lấy tay, cách không đem đồng giới nắm bắt nơi tay. Hắn pháp lực tìm kiếm đi vào, quả nhiên phát hiện bên trong tự thành không gian. Bất quá không gian không lớn, cũng là một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ, ở bên trong có 6 im mồm trưởng lớn nhỏ thủy tinh quan tài, trong thủy tinh quan nằm 6 người. Quan tài thủy tinh là đi qua không gian hơi co lại. Chương 3239, sụp đổ. Long Thiên Tuyệt lại đem đồng giới cho mới ánh chiều cùng Bách Tiên trưởng lão cùng Thiên Khinh Ca xem xét. Bọn họ xem xét về sau, đồng giới thì trở lại Long Thiên Tuyệt trên tay. Thiên Khinh Ca nói ra, những thứ này người còn đang ngủ say bên trong, đến cùng tu vi bao nhiêu, lúc này chúng ta là không được biết. Hết thảy đều còn muốn chờ thiếu niên này thức tỉnh về sau biết rõ ràng lại nói, miễn cho có sai lầm. Mới ánh chiều tán thưởng nói ra, nhẹ ca cân nhắc sự tình chu toàn cực kỳ, cứ làm như thế đi. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão tự nhiên không có ý kiến. Thiên Khinh Ca còn nói thêm, lúc này, chuyện trọng yếu là xử trí như thế nào cái này Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Hiện tại hắn vừa tốt bị thương nặng, chúng ta muốn đem hắn thân thể đánh tan, sau đó phân biệt phong ấn, cũng miễn cho hắn thừa dịp cơ hội. Long Thiên Tuyệt nói ra, nên như thế. Thiên Khinh Ca nói ra, còn có, thừa thắng truy kích. Địa Tạng Vương bên kia, cần phải có cái kết. Các loại thu xếp tốt Trần Lăng về sau, ta vẫn là kiến nghị Phương Thánh người, bệ hạ, thủ tôn trưởng lão cùng máu rơi đại nhân cùng một chỗ tiến về. Dạng này các ngươi đi, có thể đứng ở thế bất bại. Hiên Chính Hạo âm như quỷ cái gì, các ngươi đều không cần sợ. Rốt cuộc, Trần Lăng đều tại chúng ta trên tay, bọn họ bây giờ trên tay lực lượng đã có hạn. Thiên Khinh Ca ra chiêu cùng Long Thiên Tuyệt ra chiêu chính là hoàn toàn khác biệt phong cách. Có thể nói, là cả gan làm loạn. Động một tí liền phóng ra nổ vương chi bảy. Đổi lại là Long Thiên Tuyệt, cái kia quả quyết là sẽ không để cho nổ vương tùy tiện ra tay. Bây giờ Hiên Chính Hạo sợ sẽ là linh tôn bên này xuất động tối cao thiên đoàn. Chơi âm như quỷ kế, người nào đều khó mà địch nổi Hiên Chính Hạo. Trần Lăng tỉnh lại thời điểm, thân ở một cái âm quỷ tuyệt luân, tối tăm không mặt trời trong địa lao. Hắn liếc nhìn một phía, phát hiện địa lao này không gian phong bế, tựa như là một cái bình thường phòng ngủ. Nhưng trong này không có vật gì. Hắn sau đó lại nhanh chóng nội thị tự thân tình huống. Nguyên khí tổn hao nhiều, mệt mềm vô lực. Cái kia lôi trùng cùng hỏa trùng dung nhập lôi phân tử bên trong, giờ phút này cũng phiêu phiêu miểu miểu, như trong gió chập chờn ánh nến. Ba tôn nguyên thần bên trong, trừ An Như Làm, hắn U Minh nguyên thần cùng Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần cũng đã bị thương nặng. Những thứ này nguyên thần cùng Trần Lăng mật thiết tương quan. Hắn tự thân thực lực không mạnh thời điểm, nguyên thần cũng sẽ cùng theo suy yếu. Cũng liền An Như Làm có thể độc lập tự chủ một số, đây là bởi vì An Như Làm thái cổ long văn đặc thù thuộc tính. Trần Lăng sau đó cảm ứng bốn phía, phát hiện mặt khác tình huống. Cái kia chính là chỗ này tựa hồ đem hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố hoàn toàn ngăn cách. Hắn hỏa trùng cùng lôi trùng yếu ớt, lúc này cũng vô pháp điều động địa lao bên ngoài nguyên tố lực lượng. Tình huống này, quả nhiên là hỏng bét tới cực điểm. Trần Lăng hồi tưởng chính mình cái này nửa đời trước, hắn rất ít trải qua như thế tuyệt cảnh. Bọn họ muốn đối phó ta, tất nhiên sẽ đem thân thể ta đánh tan, sau đó phân biệt phong ấn. Ta cái này ba tôn nguyên thần, bên trong hai tôn ngược lại là không có gì quan trọng. Có thể tiểu nha đầu đoạn không thể có sự tình. Ngay sau đó, Trần Lăng trực tiếp đem còn lại hai tôn nguyên thần toàn bộ tan ra, dung nhập vào trong thân thể tới. Kể từ đó, hắn nguyên khí ngược lại khôi phục một số. Theo, Trần Lăng liền để An Như Làm hóa thành một cái thái cổ long văn, đem giấu tại lôi phân tử bên trong. Như thế tới nói, đối phương cũng rất khó tìm đến An Như Làm. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Lăng cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. An Như làm rất bi quan cùng tuyệt vọng, Trần Lăng chỉ có thể an ủi. Lòng hắn nghĩ, Trần Thiên Ngai cùng Trầm Mặc Nhiên đều đã chết. Hắn biết mình có một ngày cũng sẽ đi đến dạng này số mệnh. Hiện tại là số mệnh ứng nghiệm thời điểm đến đi. Tại hắn muốn những thứ này thời điểm, cái kia hư không bên trong xuất hiện một cánh cửa. Sau đó, mới ánh chiều, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão tiến đến. Trần Lăng ngồi dưới đất, cũng không có đứng dậy dự định. Bách Tiên trưởng lão đầu tiên nói ra, các hạ không trả nổi thân thể, gặp qua chúng ta bệ hạ. Trần Lăng văn lời khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta cần gì phải còn muốn lãng phí những thứ này mối lưới, các ngươi không ngại trực tiếp động thủ đi. Long Thiên Tuyệt từ tốn nói, Trần Lăng, chúng ta đối ngươi làm một số giải, cũng biết ngươi dạng này người, quả quyết không thể có thể cho chúng ta sử dụng. Huống chi, ngươi cái này bất tử chi thân, chúng ta cũng không có uy hiếp ở ngươi thủ đoạn. Cho nên, hôm nay đến, ngươi cái kia rõ ràng chúng ta ý tứ. Trần Lăng ánh mắt nhấp nhô, nói ra, rõ ràng lại như thế nào, không rõ ràng lại như thế nào, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Long Thiên Tuyệt ngay sau đó cũng liền đối phương ánh chiều nói ra, tiên sinh, động thủ đi. Mới ánh chiều không nói một lời, ngay sau đó trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn ngưng tụ trắng loan thánh lực, lại xuất hiện ánh sáng nhạt hỗn động, sau đó nhẹ nhàng nhất trưởng hướng Trần Lăng vỗ tới. Trần Lăng lúc này thời điểm chỗ đó ngăn cản được, trưởng lực kia hỗn động tại hắn thân thể phía trên tuôn ra vô số phân tử thánh quang. Cường hãn năng lượng trong nháy mắt đem Trần Lăng thân thể tứ phân ngũ liệt. Sau đó không trung, cấp tốc dày đặc vô số lôi phân tử, đây là thuộc về Trần Lăng thân thể. Trần Lăng mặc dù không có vĩnh hằng chi thể, nhưng lôi phân tử lại cũng không yếu tại vĩnh hằng chi thể. Làm những cái kia lôi phân tử phân bố sau khi ra ngoài, mới ánh chiều, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lao mỗi người xuất thủ. Bọn họ cấp tốc bố trí xuống phong ấn, đem Trần Lăng lôi phân tử trực tiếp phong ấn thành 100 phần. Như thế về sau, lại đem những thứ này lôi phân tử tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong phân biệt cất giữ. Làm xong đây hết thể về sau, Long Thiên Tuyệt mới như chút được gánh nặng. Theo, Thiên Khinh Ca bên kia cũng bắt đầu ở máu rơi cùng áo bào trắng đại nhân cùng đi thẩm vấn thiếu niên thần bí đối với Trần Lăng, mới ánh chiều bọn họ đồng thời không phải là không có biện pháp giết chết, mà chính là lúc này còn cần một chút thời gian đến nghiên cứu đồng thời, bọn họ còn chưa không định giết chết Trần Lăng, bởi vì bọn hắn còn cần tiên phách hà lộ, cũng không thể dùng thiếu niên thần bí kia đi uy hiếp Hiên Chính Hạo a. Hiên Chính Hạo cũng không nhận ra cái này thiếu niên thần bí, càng không cái này giao tình. Tại Thiên Khinh Ca thẩm vấn dưới, thiếu niên thần bí kia rất nhanh liền đàng hoàng. Lúc trước Trần Lăng tận tình khuyên bảo, đối phương là không chút nào nghe. Bây giờ biến thành người khác đến, trực tiếp không chút khách khí, hắn ngược lại là rất nhanh liền sợ. Thiên Khinh Ca cũng không nóng lòng hướng Long Thiên Tuyệt báo cáo, mà chính là để Long Thiên Tuyệt bọn họ nhanh chóng tiến về Ngọc Thanh Môn trong địa ngục đem Địa Tạng Vương hoặc là bắt trở lại, hoặc là giết chết. Thiên Khinh Ca đối Long Thiên Tuyệt nói như vậy, Hiên Chính Hạo cho là ta đã chết, cho nên hắn trong kế hoạch không có thuộc hạ. Nhưng dần dần, tình huống bên ngoài phát sinh biến hóa, hắn rất nhanh liền có thể phát giác được thuộc hạ đã phục sinh. Tiếp đó, hắn rất có thể liền sẽ đi đem Địa Tạng Vương tiếp đi. Cái kia Địa Tạng Vương tuy nhiên bản sự không hiện, nhưng rất có thể tương lai sẽ trở thành cực trọng yếu nhất hoàn. Huống chi Địa Tạng Vương sau lưng còn có một mực phong sơn và giới. Long Thiên Tuyệt ngay sau đó thì lập tức cùng Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều, máu rơi cấp tốc tiến về Ngọc Thanh Môn. Trong 3000 thế giới, Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành bên trong, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo từ lần trước ngưng tụ giả thế giới chi lực về sau, nguyên khí một mực chưa hồi phục. Hắn có rất ít thời gian có thể ổn định lại tâm thần. Một ngày này, tại tinh bích trong phòng, Hiên Chính Hạo đột nhiên cảm giác được tâm thần bất an. Trước mắt La Quân vẫn là như cũ, không có biến hóa chút nào. Hiên Chính Hạo không khỏi thất sắc. Loại này tâm thần bất an, hắn đồng thời không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhưng mỗi một lần gặp phải, đều sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Lần gần đây nhất tâm thần bất an, chính là Viên Giác Pháp Thần vẫn lạc. Không tốt, môn chủ ra chuyện. Hiên Chính Hạo trực giác nói cho hắn biết đáp án. Có thể làm cho môn chủ ra chuyện, trừ phi là mới ánh chiều xuất thủ. Mới ánh chiều vẫn luôn không có xuất thủ, bởi vì Long Thiên Tuyệt sợ ta đem hắn cái này viên trấn sơn chi bảo an toàn. Vì sao mới ánh chiều lại đột nhiên xuất thủ đâu? Cái này không phù hợp Long Thiên Tuyệt phong cách hành sự. Cái này phong cách hành sự phù hợp. Chẳng lẽ Thiên Khinh Ca tên này còn chưa có chết sao? Hiên Chính Hạo rơi vào trầm tư. Hoàng bét. Hiên Chính Hạo tâm vô hạn chìm xuống. Sự tình phát triển đang theo lấy một cái càng ngày càng khó lấy vãn hồi phương hướng đi. Bước kế tiếp, Địa Tạng Vương. Hiên Chính Hạo trong đầu linh quang nhất thiểm. Hắn nghĩ đến cái gì, lập tức gọi tới thủ hạ Thiên Long Vương. Nhanh từ phía Tây Vương giới tiến nhập địa ngục, tìm tới Địa Tạng Vương, để hắn giải tán tất cả yêu ma chúng, lập tức trở về, không được có một lát chậm trễ. Nói cho Bồ Tát, nói là ta ý tứ, tình huống khẩn cấp, đến về sau làm tiếp giải thích. Thiên Long Vương lĩnh mệnh, cấp tốc tiến đến. Làm Long Tiên Tuyệt một hàng cao thủ tiến về địa ngục thời điểm, trong địa ngục đã mất Địa Tạng Vương bóng người, địa ngục yêu ma chúng đã tản ra. Long Tiên Tuyệt các cao thủ chỉ có thể không công mà lui. Trở về kỷ phấn trăng thế giới về sau, Long Tiên Tuyệt hướng Thiên Khinh Ca đưa ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đem địa ngục yêu ma toàn bộ chém giết, như thế, u minh chi khí khó có thể bị hấp thu, hội lan tràn hướng Ngọc Thanh thế giới cùng phía Tây Vương giới. Cái kia hai cái thế giới hội trước gặp tai họa hại. Từ đó, 3000 thế giới căn cơ cũng sẽ từ từ dao động. Nhưng Thiên Khinh Ca trực tiếp phủ quyết Long Thiên Tuyệt đề nghị. Thiên Khinh Ca nói ra, "Bệ hạ, sự tình không có đơn giản như vậy. Thuộc hạ cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng yêu ma số lượng vô cùng nhiều. Nếu chúng ta đi trắng trận đồ sát, hội kích thích bọn họ trên dưới một lòng. Cái này hội cho chúng ta mang đến không thể đo lường phiền phức. Hiên Chính Hạo đoán chừng ước gì chúng ta làm như thế. Cái kia Địa Tạng Vương thế nhưng là am hiểu ngưng tụ tín ngưỡng. Thứ hai, cho dù là không cân nhắc những thứ này, chúng ta đổ sắt thành công. U Minh Chi Khí muốn đem cái kia hai cái thế giới ăn mòn cũng cần thời gian mấy chục năm. Chỉ sợ, chúng ta đợi không mấy chục năm a." Long Thiên Tuyệt nghe vậy, liền cũng đã cảm thấy Thiên Khinh Ca lời ấy có lý. Ngay sau đó liền từ bỏ ý nghĩ này. Thiên Khinh Ca còn nói thêm, lúc này Địa Tạng Vương bị tiếp đi, nói rõ Hiên Chính Hạo đã sớm phát giác được cái gì. Tiếp đó, chúng ta liền cần Thiên Phách Hàn Lộ. Miễn là Thiên Phách Hàn Lộ tới tay, chúng ta công lực khôi phục, cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể thông dong đến đem cái này 3000 thế giới vơ vét sạch sẽ. Long Thiên Tuyệt nói ra, chỉ là, ngươi thật đánh tính toán đem Trần Lăng thả trở lại sao? Thiên Khinh Ca nói ra, thả là không thể nào thả, thả một bộ phận ngược lại là có thể. Long Thiên Tuyệt nói ra, Hiên Chính Hạo sẽ không đáp ứng a. Thiên Khinh Ca nói ra, vậy phải xem làm sao nói, lần này, để hắn phái người tới nói đi. Long Thiên Tuyệt nói ra, tốt, hết thảy đều từ ngươi đến toàn quyền an bài đi. Thiên Khinh Ca mỉm cười nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành bên trong, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát, còn có Trương Đạo Lăng, Thiên Phi bọn người gặp mặt. Ngay tại cái kia tinh bích trong phòng. Trước kia Hiên Chính Hạo ưa thích ngay tại một Nguyên Chi trên cầu gặp mặt các phương cao thủ. Nhưng bây giờ, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong nhiều người phức tạp, hắn cảm thấy tinh bích trong phòng mới là an toàn nhất. Cái gì? Trần Lăng tiên sinh ra chuyện. Trương Đạo Lăng nghe đến tin tức này về sau, giật nảy cả mình. Thiên Phi cùng Điệu Tạng Vương cũng là thất sắc. Trương Đạo Lăng nói ra, thế nhưng là, Trần Lăng tiên sinh bản sự. Hắn cơ hồ cũng là bất tử chi thân, vô cùng biến hóa. Linh tôn phái ai có thể bắt đến hắn? Chương 3240, không hỏa chi lửa. Hiên Chính Hạo cảm thấy thống khổ, hắn nói ra, ta cùng môn chủ quen biết nhiều năm, chúng ta đã từng kể vai chiến đấu, hắn là ta hảo hữu chí giao. Ta thành lập Đại Khang Vương triều đồng thời, cũng chính là muốn giúp hắn ứng đối tương lai kiếp số. Nhưng bây giờ, hắn thân hãm nhà tù, ta lại cái gì đều làm không. Địa Tạng Vương thì là nói ra, hoàng thượng, ngài xác định Trần Lăng tiên sinh ra chuyện sao? Hiên Chính Hạo nói ra, vốn đang chỉ là hoài nghi, nhưng Bồ Tát ngài bị chúng ta mang về sau, mị ảnh đã lan truyền tin tức tới, tại ngài chân trước vừa đi, cái kia Long Thiên Tuyệt các cao thủ thì góp chân đi. Cho nên hiện tại, ta có thể 100% xác định môn chủ ra chuyện. Mà lại, càng nguy hiểm hơn là, Thiên Khinh Ca cũng chưa chết. Thiên Khinh Ca? Thiên Phi cùng Trương Đạo Lăng nghe vậy đều là hoảng sợ. Hai người bọn họ là biết Thiên Khinh Ca bản sự. Dùng cái gì khẳng định? Trương Đạo Lăng nói ra. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, cái này liên tiếp sự tình phát sinh phong cách, đều là Thiên Khinh Ca phong cách hành sự. Ngoại nhân là tuyệt tính bắt trước không ra. Địa Tạng Vương nói ra, chúng ta được cứu Trần Lăng tiên sinh. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như La Quân còn sống, ta còn có biện pháp có thể nghĩ. Lúc này, rất khó khăn. Địa Tạng Vương không khỏi giật mình, nói, La Quân tiểu thí chủ làm sao? Hiên Chính Hạo tại mọi người tiến đến thời điểm, liền đem La Quân cho che giấu Địa Tạng Vương Bồ Tát lại vẫn là không biết La Quân ra chuyện. Vốn là nha, La Quân ra chuyện sự kiện này, Hiên Chính Hạo cũng là độ cao giữ bí mật. Lúc này, gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát hỏi, Hiên Chính Hạo liền ngắn gọn giảng La Quân sự tình. Địa Tạng Vương nghe nói về sau, không khỏi nổi lòng tôn kính, đồng thời ngâm một tiếng A Di Đà Phật. Như thế về sau, vừa mới lời nói, La Quân tiểu thí chủ trạch tâm nhân hậu, bần tăng bội phục. Lúc trước hắn cùng vị kia nữ thí chủ căn nguyên thời điểm, bần tăng thì đã biết, nghĩ không ra hôm nay, thế mà lại diễn biến đến nước này. Hiên Chính Hạo nói ra, bây giờ La Quân tình huống rất là phức tạp, chúng ta đều là thúc thủ vô sách. Địa Tạng Vương nói ra, có thể hay không cho bần tăng nhìn qua? Hiên Chính Hạo ánh mắt đống nhiên sáng lên, nói ra, đương nhiên có thể. Hắn đón đến, đống nhiên hơi hưng phấn nói ra, ta thế mà đem ngài cho quên, đây thật là chớ tội lỗi lớn. Ta một mực đang nghĩ lấy thông qua pháp lực, thánh lực đến nghị cách cứu viện, lại quên ngài có tử bi chi lực. Hắn lúc này liền đem La Quân cho rời ra ngoài, chỉ là một chỉ điểm ra, không gian lập tức chồng lên lại tản ra. Sau đó, La Quân thì xuất hiện ở trước mặt mọi người, chẳng qua là nằm ở trên giường. La Quân thân thể, nói cho đúng, là không thể xưng là thi thể điểm này, Hiên Chính Hạo về sau cũng nói cho La Quân chư thân nhân, để bọn hắn cần phải giữ bí mật, đồng thời cũng muốn ôm có hy vọng, bởi vì La Quân rất có thể sẽ sống tới, mà lại biết sửa vì tăng nhiều. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi là biết La Quân tình huống. Lúc này, bọn họ cũng đem ánh sáng hy vọng đặt ở Địa Tạng Vương trên thân. La Quân trên thân che một tầng thanh khí, hắn không có tim có đập, không có bất kỳ cái gì người sống dấu hiệu, thân thể cơ năng toàn bộ đều đã đình chỉ. Nhưng là rất quan trọng một vấn đề, cũng chính là Hiên Chính Hạo cho rằng La Quân còn có thể sống tới chỉ tiêu. Cái kia chính là La Quân trong thân thể Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng huyết mạch dung hợp, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một mực còn sống tại. Theo lý thuyết, nếu thật là huyết nhục một thể, làm La Quân thân vẫn thời điểm, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng muốn đi theo vẫn lạc. Nhưng không có đồng thời, La Quân trong não vực thanh khí một mảnh cũng không tiêu tán. Cái này khiến Hiên Chính Hạo đều không thể điều tra La Quân trong não vực đến cùng là tình huống như thế nào. Địa Tạng Vương dò ra một ngón tay điểm tại La Quân mi tâm, sau đó nhắm mắt ngưng thần. Mọi người liền cũng không dám quấy rầy Địa Tạng Vương. Sau một hồi khá lâu, Địa Tạng Vương vừa mới thu tay lại, ánh mắt mọi người chờ đợi. Địa Tạng Vương liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói: "A Di Đà Phật, bần tăng còn cần suy nghĩ một phen." Trong lúc nhất thời, cũng không có biện pháp gì. Mọi người bỗng cảm giác thất vọng đồng thời cũng thấy nằm trong dự liệu. Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo lần nữa đem La Quân che giấu. Một chỉ điểm ra, không gian chết điệp. La Quân liền thì hư không tiêu thất. Đối mặt bây giờ thế cục trước mắt, chúng người cũng đã trong lòng biết không ổn. May ra Trương Đạo Lăng bọn người còn cảm thấy có Hiên Chính Hạo có thể dựa vào. Trương Đạo Lăng nói ra, lúc này, hoàng thượng dự định như thế nào làm? Trần Lăng tiên sinh có bất tử chi thân, địch nhân muốn giết chết hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ sẽ dùng môn chủ đến đổi Thiên Phách Hàn Lộ. Cái kia Long Vệ Công, Thần Bảo, còn có Sở Sơn đều bản thân bị trọng thương, chỉ có Thiên Phách Hàn Lộ có thể nhanh chóng trợ giúp bọn họ khôi phục lại. Thiên Phách Hàn Lộ? Thiên Phi hỏi, đây là vật gì? Hiên Chính Hạo nói ra, một loại vô cùng thần kỳ năng lượng thể, đã có thể liệu thương, lại có thể tăng cường công lực. Trương Đạo Lăng nói ra, hoàng thượng có loại vật này? Hiên Chính Hạo nói ra, ta không có, đây cũng là ta gần nhất mới biết được, cho nên ta phái Bạch Cô Nương tiến đến Hải Tàng Thế Giới lấy. Chỉ là lúc này, Bạch Cô Nương cũng là tin tức hoàn toàn không có, trong vòng một đêm, dường như hết thảy đều biến được đối chúng ta càng ngày càng bất lợi. Trương Đạo Lăng thất sắc, nói ra, chẳng lẽ Bạch cô nương cũng ra chuyện? Hiên Chính Hạo nói ra, không phải là không có cái này khả năng, chỉ là lúc này, hành tung chúng ta đã bị đối phương thời khắc giám thị, ta thật không dám phái các ngươi tiến đến nghị cách cứu viện. Thế nhưng là, không thể không cứu a. Thiên Phi nói ra. Hiên Chính Hạo trầm ngâm. Hắn sau một lúc lâu nói ra, chư vị, gần nhất sự tình, ta còn cần đầy đủ suy nghĩ. Không phải ta không muốn cứu môn chủ cùng trợ giúp Bạch cô nương, mà chính là Thiên Khinh Ca một khi xuống tới, thế giới chi lực làm bộ sự tình thì chưa hẳn có thể che giấu. Nếu như các ngươi lại xảy ra chuyện gì, Thiên Châu đem tự sụp đổ. Ta một người, duy trì không đồng nhất nguyên vãng sinh đại trận thăng bằng. Một nguyên vãng sinh đại trận xảy ra vấn đề, cái kia sinh sôi không ngừng đại trận cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mọi người cũng liền minh bạch Hiên Chính Hạo lúc này khó xử chỗ, đợi mọi người rời đi về sau, Hiên Chính Hạo khoanh chân ngồi tại tinh bích trong phòng. Hắn chau mày, sau cùng thở dài một hơi. Lâu như vậy, trong lòng của hắn sinh ra một loại mệt mỏi cảm giác tới. To như vậy địa cầu, như vậy đại giang hồ, lại không người có thể giải trong lòng của hắn buồn khổ. Chức trách lớn như thế, bây giờ liền phảng phất rơi vào hắn trên người một người. Dù có muôn vàn trí kế, xảo phụ lại làm khó không bột đấu gột nên hồ. Hiên Chính Hạo lẩm bẩm nói, tiếp đó, Thiên Khinh Ca ngươi nên muốn đem đổi lấy Thiên Phách Hàn Lộ hạ lạc. Thiên Đạo, La Quân, Lâm Phong. Hiên Chính Hạo tiếp tục thì thầm, các ngươi tác dụng, cần phải hiện hiện ra a. Lâm Phong, nhìn đến môn chủ sinh tử, sau cùng hội rơi tại ngươi trên thân. Kỳ phấn trắng trong thế giới, mới ánh chiều tại rời kinh rời cung bên trong. Hắn nghiên cứu mấy ngày Trần Lăng một phần thân thể lôi phân tử. Sau cùng ra kết luận chính là, lôi chủng cùng lửa loại hoàn toàn không cách nào bóc ra. Còn có cái kia thần bí tiểu long muỗi cũng không biết tung tích. Mới ánh chiều bắt đầu cho rằng, cái kia tiểu long muỗi cũng như sấm loại một dạng, là Trần Lăng một phần thân thể. Cho nên hắn cũng liền từ bỏ đồng thời, mới ánh chiều tìm ra thối luyện những thứ này lôi phân tử biện pháp. Mới ánh chiều lập tức triệu tập Long Thiên Tuyệt, Thiên Kinh Ca, Bách Tiên Trưởng lao đi vào rời cung bên trong. Những thứ này lôi phân tử bên trong bởi vì có lôi chủng cùng hỏa chủng tồn tại, cho nên để thối luyện biến đến vô cùng khó khăn. Chúng ta thối luyện bình thường đều là lôi cùng lửa, nhưng lôi cùng lửa đến thối luyện hắn sẽ chỉ làm hắn càng mạnh. Cho nên chúng ta nhất định phải lấy kỳ dị Hàn Minh Chi Hỏa đến thối luyện hắn. Hàn Minh Chi Hỏa, Thiên Khinh Ca đầu tiên nghi hoặc, nói, đây là lửa gì? Mới ánh chiều nói ra, này lửa nói cho đúng, cũng không phải là lửa. Nó thuộc hàn tính, nhưng lấy lửa hình thái mà sinh, nhưng lại có cùng lửa một dạng hiệu quả. Loại này lửa không có lửa thuộc tính, cho nên cho dù là Trần Lăng cũng vô pháp hấp thu. Nhưng chúng ta có loại này lửa sao? Long Thiên Tuyệt phát ra nghi vấn. Mới ánh chiều nói ra, tại mặt nhật phần tràng bên trong thì có loại này lửa, nhưng cần còn tinh tế hơn đi tìm. Vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta dự định tự mình đi một chuyến. Thiên Khinh Ca lập tức nói ra, không thể. Mới ánh chiều nao nao. Thiên Khinh Ca nói ra, địa cầu một ngày chưa phá, Phương Tiên Sinh ngài cùng bệ hạ còn có thủ tôn trưởng lão chỉ cần là rời đi kỷ phấn trắng thế giới, nhất định phải là cùng một chỗ tiến lên. Chỉ có dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại. Mới ánh chiều nói ra, chẳng lẽ ngươi còn sợ Hiên Chính Hạo có thể âm ta hay sao? Địa cầu bên trong còn không người có bản sự này. Thiên Khinh Ca nói ra, Hiên Chính Hạo trên thân có vô hạn khả năng. Huống chi, còn có một cái La Quân cùng Bạch Tố Trinh. Sự tình gì đều là khả năng phát sinh, chúng ta trước mắt đã trưởng khống rất tốt cục diện. Vô vị mạo hiểm, hoàn toàn không cần thiết. Mới ánh chiều trầm mặc nửa ngày, sau đó cũng liền tán đồng Thiên Khinh Ca thuyết pháp. Long Thiên Tuyệt nói ra, nếu là như thế, như vậy chúng ta liền bồi Phương Tiên Sinh cùng một chỗ tiến về mặt Nhật phần tràng. Mới ánh chiều nói ra, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể tìm tới. Thiên Khinh Ca nói ra, phái người khác đi thôi, loại chuyện này không cần thiết phái đại nhân vật đi, phái tiểu nhân vật đi qua, ngược lại sẽ không khiến cho chú ý. Long Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, nói ra, có đạo lý. 3000 thế giới bên trong, Thiên Châu, đệ tử kỵ phấn trắng thế giới sứ thần tiến vào Thiên Châu. Cái này sứ thần tu vi yếu ớt, chính là phổ thông linh tôn. Này linh tôn gọi là Hồ Ba Ngươi. Hồ Ba Ngươi yêu cầu yết kiến Hiên Hoàng, nhưng Hiên Hoàng tránh mà không thấy. Sau đó, từ thái tử Hiên Chi Vũ tại một nguyên chi trên cầu tiếp kiến. Hồ Ba Ngươi trình lên một phần lễ vật đồng thời lời nói ra, này lễ vật dâu Hiên Hoàng thân mở, Hiên Hoàng nếu là cảm thấy hứng thú, liền phái người tiến về kỵ phấn trắng thế giới nói chuyện. Sau khi nói xong, Hồ Ba Ngươi cáo tử. Hiên Chi Vũ vẫn chưa ngăn cản, thả Hồ Ba Ngươi rời đi. Hồ Ba Ngươi sau khi đi, một nguyên chi trên cầu, Hiên Chi Vũ nhìn chăm chú trong tay hồ gấm. Hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn mở ra nhìn một chút, nhưng cũng sợ hai bên trong có âm mưu quỷ cái gì. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo thanh âm truyền đến, nói ra, đến đây đi. Hiên Chi Vũ linh mệnh, rất nhanh liền đi vào cái kia tinh bích trong phòng. Hiên Chi Vũ vẫn chưa đem hộp gấm trình lên, mà chính là nói ra, phụ hoàng, cái này trong hộp gấm chỉ sợ có trá, ngài không thể bí mật, nên tìm người khác đến mở ra, xác định không có vấn đề về sau lại mở ra. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, tại cái này nhất nguyên chi chu bên trong, không ai có thể ám toán đến ngươi phụ hoàng ta. Lấy ra đi. Điểm ấy tự tin, rất hiển nhiên Hiên Chính Hạo vẫn là có. Hắn một tay cách không đi bắt, liền đem hộp gấm bắt trên tay. Hiên Chi Vũ nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo sắc mặt phức tạp, hắn cũng không có lập tức mở ra hộp gấm. Hiên Chi Vũ đương nhiên liền thấy, phụ thân hốc mắt đã đỏ. "Phụ hoàng, ngài làm sao?" Hiên Chi Vũ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân như vậy bi thương quá a. Chương 3241, Địa Tạng Vương chủ ý Hiên Chính Hạo trong lòng bi thiết. Bởi vì hắn không dùng mở ra hộp gấm đều biết bên trong là cái gì. Trong này cũng là môn chủ một bộ phân thân thể. Hắn tử cùng môn chủ quen biết đến nay, một đường làm bạn, thấy đều là môn chủ thần thông vô địch. Chưa từng như thế khuất phục qua. "Phụ hoàng không có việc gì, Tiểu Vũ, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Hiên Chính Hạo thu liễm tâm tình, sau đó đối Hiên Chi Vũ nói ra. Hiên Chi Vũ nói ra, "Phụ hoàng, ta đã lớn lên. ngài có không vui sự tình, cũng có thể cùng ta nói một chút, ta có thể khiêng nổi sự tình. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Hiên Chí Vũ, miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Ngươi như chống không nổi sự tình, phụ hoàng làm sao lại cho ngươi đi gặp cái kia sứ thần đâu? Hiên Chí Vũ nói ra, vậy ngài vì sao như thế thương tâm? Hiên Chính Hạo làm sao cũng sẽ không tại nhi tử trước mặt hiện ra bi thương, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, không có chuyện, chẳng qua là nhất thời có chút sầu não. Hiên Chí Vũ nghe vậy cũng đã biết phụ thân hay là không muốn nói, hắn cũng đành chịu, ngay sau đó đành phải cáo lui. Trên thực tế, cũng không phải Hiên Chính Hạo không nguyện ý cùng nhi tử chia sẻ, chỉ là, này thiên đại gánh nặng, hắn nói ra, nhi tử làm sao gánh vác được đâu? Hắn đều nhanh nếu không gánh được địa cầu thời gian là tháng 4. Thiên Châu chính là đang lúc hoàng hôn, bên ngoài không khí là lạnh lẽo. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong khí hậu cùng bên ngoài là giống như lúc. Hiên Chính Hạo khoanh chân ngồi tại tinh bích trong phòng, hắn trong lòng có chút hứa tiêu sắt. Hắn nhìn chăm chú hộp gấm kia sau một hồi lâu, vừa mới đem hộp gấm kia mở ra. Trong hộp gấm chính là một hạt lôi hoàn. Lôi hoàn bất quá là một loại phong ấn. Hiên Chính Hạo ý niệm hơi động một chút, liền đem cái này phong ấn giải khai. Phong ấn giải khai về sau, hắn liền nhìn đến ước chừng 100 quả nhỏ bé màu tím phân tử trôi nổi. Những thứ này phân tử bên trong điện quang xì xì. Mỗi một hạt nhỏ bé phân tử bên trong đều ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Nếu là dùng cái này nhỏ bé phân tử đi đánh giết động tiên cảnh cao thủ, chỉ một hạt, liền có thể đem đối phương giết không còn sót lại một chút cặn. Trần Lăng lôi phân tử nhiều đến mấy tỷ quả. Cái này 100 quả lôi phân tử thật là tính không được cái gì. Hiên Chính Hạo cấp tốc đem lôi phân tử ngưng tụ. Hắn biết, môn chủ tuy nhiên có thiên biến vạn hóa bản sự, có thể biến ra vô số Trần Lăng tới. Nhưng cái này 100 hạt tròn tử quá ít, là căn bản ngưng tụ không ra phân thân tới. Hắn thương cảm sau một lúc, liền dẫn động pháp lực. Cái kia tinh bích phòng trên vách tường, vô số tinh bích xuất hiện, bắn ra đủ mọi màu sắc quang mang. Những ánh sáng này đem lôi phân tử cố định tại vùng đất trung ương. Sau đó, cái kia vùng đất trung ương bên trong liền bắt đầu xuất hiện từng màn cảnh tượng. Cái kia chính là Trần Lăng tiến vào quy nguyên thế giới sau sự tình. Từng màn, rõ ràng, thậm chí sau cùng bị bắt đi, thậm chí tiến vào kỵ phấn trăng thế giới. Tiến vào kỵ phấn trăng thế giới về sau, hết thảy cũng liền đoạn. Những tin tức này là Linh Tôn muốn cho Hiên Chính Hạo nhìn. Đến tiếp sau thì là sẽ không cho. Hiên Chính Hạo đem những thứ này lôi phân tử cất kỹ, hắn lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Trải qua mấy ngày nay, Hiên Chính Hạo biến đến càng ngày càng nặng lặng yên. Rất lâu về sau, Hiên Chính Hạo tìm đến Đế Huyền. Làm Đế Huyền đi vào tinh bích phòng thời điểm, hắn nhìn đến Hiên Chính Hạo sắc mặt vô cùng tiểu tụy. Đế Huyền cùng Hiên Chính Hạo chính là hảo hữu chí giao, thấy thế nhất thời hoảng sợ, ân cần nói, làm sao? Hiên Chính Hạo đau thương cười một tiếng, nói ra, cái này địa cầu, chỉ sợ ta là thủ không được. Đế Huyền lần nữa giật mình, nói, chuyện gì phát sinh? Hiên Chính Hạo nói ra, môn chủ bị bắt. Đế Huyền kém chút nhảy dựng lên. Hiên Chính Hạo thở dài, lại là không nói thêm gì nữa. Đế Huyền nói ra, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra, bên kia phái đến sứ thần, đưa tới môn chủ một phần thân thể lôi phân tử. Ta thông qua những thứ này lôi phân tử nhìn đến môn chủ bị bắt quá trình. Hiện tại, bọn họ hy vọng chúng ta phái người tới nói. Đế Huyền nói ra, nói, bọn họ muốn cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ muốn thiên phách hàn lộ, là một loại có thể cho bọn họ thụ thương cao thủ khôi phục lại đồ vật. Thứ này, ngươi có? Đế Huyền nói ra, không đúng, nếu là ngươi có, chính ngươi làm sao không dùng? Hiên Chính Hạo nói ra, ta gần nhất mới biết được vật này, cho nên ta để Bạch Tố Trinh đi lấy. Nhưng Bạch Tố Trinh cũng không có tin tức. Đế Huyền nói ra, ngươi đều gần nhất mới biết được, bọn họ chưa hẳn thì có thể biết thứ này à? Hiên Chính Hạo nói ra, bọn họ nghĩ cứu người, ta cũng liền tại bọn hắn cứu người trên phương hướng đi tìm. Cho nên ta mạch suy nghĩ sẽ cùng bọn họ mạch suy nghĩ nhất trí. Thiên Phách Hàn Lộ cũng không phải là đại bí mật. Bọn họ vấn đề lớn nhất là không biết Thiên Phách Hàn Lộ hội ở nơi nào. Đế Huyền nói ra, vậy ngươi định làm gì? Hiên Chính Hạo nói ra, còn có cái sự tình không có nói cho ngươi, cái kia Thiên Khinh Ca còn chưa có chết. Cái này hết thảy sự tình đều cùng hắn có quan hệ. Đế Huyền bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Cái này để cho ta minh bạch, Linh Tôn sao lại đột nhiên biến đến bản lãnh như thế? Hiên Chính Hạo nói ra, lúc này, ta nhất định phải nhiều tính toán mấy bước. Không phải vậy lời nói, thủy chung đều sẽ bị Thiên Khinh Ca nắm mũi dẫn đi. Đế Huyền nói ra, ngươi từ trước đến nay đều sẽ nhiều tính toán mấy bước, không phải sao? Hiên Chính Hạo đắng chát cười một tiếng, nói ra, Thiên Khinh Ca so ta tính toán bước đếm còn nhiều hơn. Nếu như ta cùng hắn thực lực tương đương, ta tự nhiên không sợ hắn. Hắn cùng ta đấu, ta tự tin hắn chả kém ta một bậc. Nhưng là, trên tay hắn có thể dùng cao thủ quá nhiều, cho nên ta thủy chung bị hắn áp không chỉ một bậc. Đế Huyền nói ra, cho nên Hiên Chính Hạo nói ra, thực ta cần là La Quân, bởi vì La Quân trên người có quá nhiều sự không chắc chắn. Thường quy người, cho dù tạo hóa 9 tầng, cũng khó tấu kỳ hiệu. Chúng ta bây giờ cần vật khí, có thể vận khí hết lần này tới lần khác giống như toàn không thấy. Đế Huyền nói ra, nếu như nói, Thiên Phách Hàn Lộ là cực kỳ trọng yếu. Vậy bây giờ, chúng ta là không phải muốn đi tìm ngày Phách Hàn Lộ. Hiên Chính Hạo nói ra, có một vấn đề, ngươi đại khái không có nghĩ qua. Nếu như Bạch Tố Trinh đều bị khốn, chúng ta phái ai đi có thể cứu? Đem Trương đạo trưởng, Thiên Phi toàn phái đi sao? Vậy khẳng định không được. Đế Huyền nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên ta không có người có thể dùng. Đế Huyền cười khổ, nói ra, đáng tiếc ta cũng không giúp được một tay. Hiên Chính Hạo nói ra, đừng nói như vậy. Đế Huyền nói ra, nhà ngươi môn chủ bên kia, ngươi cũng không có khả năng mặc kệ a. Hiên Chính Hạo nói ra, tự nhiên muốn quản, ta hiện tại muốn phái một người đi qua. Đế Huyền nói ra, muốn không, để ta đi. Hắn đón đến, nói, làm ăn, làm đàm phán, ta là một tay hảo thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, điểm ấy ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Bất quá, lúc này cũng không phải là sinh ý, không bình đẳng tình huống dưới, ai đi đàm phán đều không chiếm được lợi lộc gì. Đế Huyền nói ra, ngươi dự định phái ai đi? Hiên Chính Hạo nói ra, tu vi càng thấp càng an toàn. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi thủ hạ có cái Tô Yên Nhiên, để cho nàng đi thôi. Đế Huyền khẽ giật mình, nói ra, làm sao lại muốn đến nàng? Hiên Chính Hạo nói ra, đầu tiên, nàng mặc dù là mỹ nữ, nhưng lấy linh tôn ánh mắt đến xem, nàng chỉ là một cái khác giống loài. Lần, nàng đầu óc rất không tệ, mà lại, trọng yếu nhất là tu vi không được tốt lắm, không sẽ để cho đối phương muốn giết nàng. Đế Huyền nói ra, tốt, ta đem nàng cho ngươi gọi tới. Hiên Chính Hạo nói ra, ừm. Cái kia Tô Yên Nhiên rất nhanh liền bị kêu đến. Bây giờ Tô Yên Nhiên, tu vi động tiên chi cảnh, nàng tự nhận là tu vi không tệ, cũng xác thực là không tệ. Chỉ là đáng tiếc, nơi đây cao thủ nhiều như vân, hư tiên đi đầy đất, động tiên nhiều như chó. Tựa như một cái ngàn vạn phú ông trà trộn vào đỉnh cấp phú hào vòng tròn bên trong. Người ta đều là dùng trăm triệu tới làm đơn vị. Tô Yên Nhiên cùng Hiên Chính Hạo là rất sớm đánh qua quan hệ. Sớm nhất thời điểm, Tô Yên Nhiên ngay tại Thiên Châu kinh doanh Thiên Chỉ Các. Lúc trước, Tô Yên Nhiên còn có thể nhìn thẳng Hiên Chính Hạo, cảm thấy hắn tuy nhiên mạnh, nhưng chính mình bối cảnh cũng rất cường đại. Nhưng bây giờ, nàng đối mặt Hiên Chính Hạo, đã chỉ có thể ngước mắt. Cái kia tinh bích trong phòng, Tô Yên Nhiên một thân màu trắng tơ lụa áo, long lanh rung động lòng người. Dung mạo của nàng quả thực là dung mạo tú lệ, đoan trang đại khí. Tham kiến các chủ, tham kiến hoàng thượng. Tô Yên Nhiên sau khi đi vào, hành lễ. Nàng giác ngộ rất cao, sau khi đi vào, vẫn là trước hướng Đế Huyền hành lễ, về sau mới là Hiên Chính Hạo. Trên thực tế, bây giờ Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền sứt đầu mẹ chán, chỗ đó sẽ quản những thứ này tiểu tiết. Tô cô nương, lúc này có chuyện lớn cần ngươi đi làm. Hiên Chính Hạo đi thẳng vào vấn đề. Tô Yên Nhiên nao nao, theo rồi nói ra, mời hoàng thượng phân phó. Hiên Chính Hạo nói ra, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng đã bị Linh Tôn chỗ bắt được. Bây giờ, bọn họ muốn chúng ta phái người đi bọn họ khu vực đàm phán. Tô Yên Nhiên giật nảy cả mình, nói, liền Trần Lăng Đại Đế đô bị bắt. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, ta cùng nhà các ngươi các chủ thương lượng một chút, dự định phái ngươi đi qua đàm phán. Tô Yên Nhiên nghe vậy càng là kinh ngạc, nói, ta. Nàng theo rồi nói ra, ta không biết rõ, tại sao có ta. Nặng như vậy đảm nhiệm, ta chỉ sợ sẽ có nhục sứ mệnh. Hiên Chính Hạo nói ra, không sao cả, ngươi một mực đi. Một mực nghe bọn hắn nói cái gì, sau đó thành thành thật thật truyền đạt trở về là được. Tô Yên Nhiên gặp Hiên Chính Hạo nói như vậy, ngay sau đó cũng liền nói, cái kia tốt. Sau đó rất nhanh, Tô Yên Nhiên liền trực tiếp tiến về Kỷ Phân Trắng thế giới. Cùng lúc đó, Địa Tàng Vương Bồ Tát tới gặp Hiên Chính Hạo. Tại tinh bích trong phòng, Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Bần tăng nhớ tới nhất pháp, có lẽ có thể cứu La Quân tiểu thí chủ. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền nghe vậy nhất thời đại hỉ, Hiên Chính Hạo nói ra, Bồ Tát mau nói. Địa Tạng Vương trầm giọng nói ra, nếu đem tiểu thí chủ mang đến trong địa ngục, lấy yêu ma nguyện lực, cũng có thể triệt để tỉnh lại hắn. Nguyện lực càng lớn, hy vọng càng lớn. Nguyện lực sau cùng có thể mang đến kết quả gì, thực Bần tăng cũng không thể khẳng định. Nhưng Bần tăng cảm thấy, cử động lần này còn có một tia hy vọng. Hiên Chính Hạo nói ra, như có hy vọng, tự nhiên đi làm. Bất quá ta ngược lại lo lắng, tại cái kia địa ngục tầng 18 bên trong còn có linh tôn thay mắt. Nếu là đến lúc đó thi pháp dẫn tới linh tôn, chỉ sợ không dễ kiếm lắm. Địa Tạng Vương nói ra, đây cũng chính là Bần tăng lo lắng địa phương. Hiên Chính Hạo nói ra, việc này tất nhiên là muốn làm, đến mức như thế nào làm, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Địa Tạng Vương nói ra, hết thảy mặc cho phân phó. Hiên Chính Hạo nói ra, Bồ Tát nói quá lời. Hắn đón đến, nói, như vậy đi, chúng ta trước chờ Kỷ Phấn Trắng thế giới bên kia liên quan tới môn chủ đàm phán kế hoạch trở về, sau đó lại quyết định bước kế tiếp làm như thế nào đi. Địa Tạng Vương nói ra, tốt. Tô Yên Nhiên tại sau 2 giờ liền trở lại, nàng dựa theo Hiên Chính Hạo phân phó, trước cái gì đều không đáp ứng. Tô Yên Nhiên sau khi trở về, đối mặt Địa Tạng Vương, Đế Huyền cùng Hiên Chính Hạo đi đầu lễ. Về sau mới bắt đầu nói chuyến này tình huống. Chương 3242, bạn cũ. Tô Yên Nhiên đến cái kia Kỷ Phấn Trắng thế giới về sau, rất nhanh liền bị thủ tôn trưởng lão Bách Tiên tiếp kiến. Bách Tiên trưởng lão nói rõ, muốn đổi về Trần Lăng, nhất định phải giao ra đầy đủ thiên phách hàn lộ, mà lại chỉ cho 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, nếu là không thấy thiên phách hàn lộ, liền sẽ triệt để đem Trần Lăng luyện hóa. Tô Yên Nhiên hướng Hiên Chính Hạo bọn người lớn nhất rồi nói ra, hoàng thượng, các chủ, Bồ Tát, đối phương đã nói rõ, bọn họ có luyện hóa Trần Lăng đại đế thủ đoạn. Tốt, ta biết. Hiên Chính Hạo sau khi nghe xong, đối Tô Yên nhưng nói ra, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, chờ ta nghĩ kỹ đối sách về sau, lại hô ngươi qua đây. Tô Yên Nhiên hẳn là. Sau đó, lui ra ngoài. Các loại Tô Yên Nhiên rời đi tinh bích phòng về sau, Đế Huyền nói ra, trong vòng 3 ngày, chúng ta đi nơi nào tìm ngày phách hàn lộ. Hiên Chính Hạo trong mắt thả ra hàn quang, nói ra, đừng nói là không có, liền xem như có, ta cũng sẽ không cho bọn họ. Địa Tạng Vương nói ra, cái kia Trần Lăng tiên sinh an nguy. Hiên Chính Hạo nói ra, trên thực tế, cho dù là chúng ta chịu cho, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua môn chủ. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói ra, nhưng chúng ta tới trước chỉ hoàn à, mà lại muốn bọn họ trước cho một bộ phận môn chủ thân thể lôi phân tử. Đế Huyền ánh mắt sáng lên, nói ra, như thế cái biện pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, không dễ dàng như vậy, Thiên Khinh Ca còn ở đây. Có điều lúc này, trọng yếu nhất là đem La Quân cứu sống. Chúng ta bên này, thứ nhất là chỉ hoãn thời gian, chờ đợi càng nhiều khả năng. Thứ hai là hấp thụ Thiên Khinh Ca chú ý lực. Địa Tạng Vương nói, chờ đợi càng nhiều khả năng. Hiên Chính Hạo nói ra, có một số việc đã không tại ta trưởng khống phạm vi bên trong. Đế Huyền nói ra, ngươi theo chúng ta thì đừng thừa nước đục thả câu. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, không phải ta thừa nước đục thả câu, mà chính là thật không nói ra cái nguyên do về sau. Sau đó, Hiên Chính Hạo liền để Tô Yên Nhiên lần nữa tiến về Kỷ Phân Trăng thế giới. Theo, hắn để Điệu Tàng Vương Bồ Tát mang La Quân từ phía Tây Vương giới tiến địa ngục. Hắn chúc phúc Điệu Tàng Vương Bồ Tát vạn sự cẩn thận. Điệu Tàng Vương gật đầu. trong địa ngục có thể sẽ có hung hiểm. Nhưng Hiên Chính Hạo cũng không có khác biện pháp, càng không khả năng phái người đi bảo hộ Địa Tạng Vương. Hắn cũng không có người có thể phái. Hết thảy, liền đều chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đêm đó, Địa Tạng Vương mang theo La Quân, trong đêm rời đi đêm đó, Tô Yên Nhiên tại Kỷ Phấn Trắng thế giới thần thánh nghị sự trong các nhìn thấy Thiên Khinh Ca. Long Thiên Tuyệt bản ý muốn cho Thiên Khinh Ca che giấu, nhưng Thiên Khinh Ca lại nói đã không có tất yếu. Bởi vì Hiên Chính Hạo nếu như lúc này thời điểm cũng còn đoán không ra hắn phục sinh, cái kia Hiên Chính Hạo vẫn là Hiên Chính Hạo sao? Căn bản không có khả năng. Chúng ta điều kiện đã nói ra, cho nên ngươi cũng không cần thiết đến tiếp tục nói. Thiên Khinh Ca từ tốn nói. Tô Yên nhưng nói ra, chủ công cũng có lời nói mang tới, Thiên Phách Hàn Lộ trong vòng 3 ngày không có khả năng giao ra. Còn có, chúng ta trước hết mang về một nửa Trần Lăng trên thân lôi phân tử. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra, những lời này thật là Hiên Chính Hạo phong cách, hắn có phải hay không còn nói, tùy tiện chúng ta xử trí như thế nào Trần Lăng đâu. Tô Yên nhiên không tiêu ngạo không tự ti, nói ra, không sai. Thiên Khinh Ca nói ra, tốt, vậy ngươi thì nhắn cho Hiên Chính Hạo. 3 ngày thời gian, sẽ không thay đổi. Lôi phân tử, không có khả năng cho. Tô Yên nhưng nói ra, tốt. Nàng ngay sau đó liền muốn rời khỏi. Quả thực cũng là thẳng thắn quả quyết. Các loại Tô Yên Nhiên sau khi đi, cái kia Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão cũng liền đi đến thần thánh nghị sự trong các. Thiên Khinh Ca đứng dậy chào. Long Thiên Tuyệt bận bịu để Thiên Khinh Ca ngồi xuống. Long Thiên Tuyệt nói ra, chẳng lẽ chúng ta thật muốn giết chết Trần Lăng sao? Bách Tiên trưởng lão nói ra, nếu như có thể đổi về Thiên Phách Hàn Lộ, để nhẹ ca ngươi, còn có mấy người bọn hắn khôi phục công lực. Cái này mua bán chưa chắc là không thể làm. Thiên Khinh Ca trầm ngâm nói ra, Hiên Chính Hạo cùng ta có một dạng lo lắng, hắn cảm thấy cho dù là cho chúng ta Thiên Phách Hàn Lộ, chúng ta cũng chưa chắc hội phóng thích một cái hoàn hảo Trần Lăng. Mà thuộc hạ lo lắng là, cho dù chúng ta cho hắn một cái hoàn hảo Trần Lăng, hắn cũng chưa chắc hội thật cho ta Thiên Phách Hàn Lộ. Hắn nói đến chỗ này một trận, lại nói, nhưng lúc này, thuộc hạ cũng hiểu được hắn một số ý nghĩ. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão một mặt mê mang, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có hiểu. Long Thiên Tuyệt nói, Hiên Chính Hạo ý tưởng gì? Thiên Khinh Ca nói ra, Hiên Chính Hạo căn bản liền không có muốn cho chúng ta Thiên Phách Hàn Lộ, cũng không muốn làm giao dịch này. Bách Tiên trưởng lão nói ra, cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Khinh Ca nói ra, hắn nếu muốn làm giao dịch, liền sẽ có kẻ mặc cả. Bách Tiên trưởng lão nói ra, hắn không phải ngay tại có kẻ mặc cả sao? Thiên Khinh Ca nói ra, hắn cái này có kẻ mặc cả không có chút nào thành ý, căn bản chính là trì hoãn thời gian. Như vậy, trì hoãn thời gian là vì làm cái gì đây? Long Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, hắn hiểu được bên trong quan trọng điểm, liền nói ra, hắn là vì phái người tới cứu Trần Lăng. Thiên Khinh Ca nói ra, không sai. Bách Tiên trưởng lão nghe vậy lạnh hừ một tiếng, nói ra, cứu người? Ai có thể có bản sự này tới cứu người? Tới một cái chết một cái. Thiên Khinh Ca nói ra, thuộc hạ nhớ đến, năm đó La Quân tu vi yếu ớt, một dạng đem Kỷ Phấn Trắng thế giới làm cái út sấp. La Quân là am hiểu sáng tạo kỳ tích người, nếu muốn phái người tới cứu, cái kia chính là không phải La Quân cùng Bạch Tố Trinh hợp thể không thể. Long Thiên Tuyệt hô hấp nhất thời có chút hưng phấn, nói ra, nhẹ ca, nếu là có thể lấy Trần Lăng làm mồi nhử đem La Quân cùng Bạch Tố Trinh cũng diệt trừ, như vậy địa cầu chắc chắn thất bại. Thiên Khinh Ca nói ra, bệ hạ, thuộc hạ cũng muốn diệt trừ bọn họ, nhưng vấn đề này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc trước chúng ta nắm giữ thế giới chi lực, tại Đế Quốc Thiên Trong Đỏ như thế chu toàn, cuối cùng vẫn là để La Quân được cứu đi. Như vậy hôm nay, Bách Tiên trưởng lão nói ra, ngươi là chỉ La Quân trên thân còn có thể có như thế kết hỏa. Thiên Khinh Ca nói ra, cũng không phải là không được. Thuộc hạ có thể nghĩ đến, Hiên Chính Hạo cũng có thể nghĩ ra được. Ta có thể bày ra chiêu, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Bây giờ hắn ở vào hạ phòng, không phải là thuộc hạ so với hắn thông minh, mà chính là hắn thực lực quá yếu. Bách Tiên trưởng lão nói ra, chẳng lẽ chúng ta toàn bộ linh tôn nhất tộc ngăn cản không nổi một cái La Quân cùng Bạch Tố Trinh sao? Thiên Khinh Ca nói ra, cái kia dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta cần vạn phần cẩn thận. Cái kia kiếm hỏa, thuộc hạ về sau cũng phân tích rất nhiều lần, cảm thấy La Quân trên thân rất không có khả năng còn có lợi hại như vậy kiếm hỏa. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn làm một số chuẩn bị. Long Thiên Tuyệt nói ra, dù sao hết thể ngươi nhìn lấy an bài cũng là. Thiên Khinh Ca nói ra, bệ hạ cảm thấy bọn họ như muốn cứu người, làm như thế nào cứu? Long Thiên Tuyệt nói ra, như lần trước như vậy, dẫn động kiếp hỏa sao? Miễn là tại chúng ta nơi này tạo thành hỗn loạn, thì hết thể cũng có thể. Thiên Khinh Ca nói ra, không có khả năng. Lần trước tạo thành kiếp hỏa là chúng ta bị bắt buộc đem La Quân rời đi. Nhưng lúc này, La Quân cho dù có thể có lần trước kiếp hỏa, chúng ta rời đi La Quân là được. Nhưng Trần Lăng ý nguyên cứu không đi. Bách Tiên trưởng lão nói ra, lão phu thủy chung cho rằng, không có người có thể cứu đi Trần Lăng. Trần Lăng thân thể đã bị chúng ta phong ấn thành nhiều như thế phân số, một bộ phận lớn còn tại Phương Tiên Sinh chỗ đó. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm nói, mục tiêu có lẽ sẽ là nhẹ ca ngươi, còn có Lao Hoàng gia bọn họ. Mấy người các ngươi đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ tu vi bị hao tổn. Bách Tiên trưởng lão khẽ giật mình, sau đó hoảng sợ nói, đây là biện pháp duy nhất, không sai, bọn họ như muốn cứu người, nhất định sẽ làm như vậy. Thiên Khinh Ca nói ra, không sai. Bách Tiên trưởng lão nói ra, đã chúng ta sớm ngờ tới, liền có thể sớm bố trí mai phục. Thiên Khinh Ca nói ra, bây giờ liền cũng là chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Vốn là có thuộc hạ nghĩ, để chúng thuộc hạ người ra ngoài tránh một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ càng thêm không ổn. Bởi vì rất có thể Hiên Chính Hạo ước gì chúng ta không tại Kỷ Phấn Trắng thế giới bên trong. Bách Tiên trưởng lão nói ra, không sai, không thể rời đi Kỷ Phấn Trắng thế giới. Thiên Khinh Ca nói ra, thuộc hạ còn cần hảo hảo suy nghĩ một chút kế sách. Đã muốn dẫn La Quân động thủ, lại phải bảo đảm không có sơ hở nào. Thiên Châu, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền nghe Tô Yên Nhiên hồi bẩm. Về sau, Hiên Chính Hạo để Tô Yên Nhiên rời đi trước. Các loại Tô Yên Nhiên sau khi đi, Đế Huyền nhíu mày, nói ra, tiểu tử kia một bước không cho a. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, trong dự liệu. Đế Huyền nói ra, đến đón lấy làm sao bây giờ? Hiên Chính Hạo thở dài, nói ra, có thể làm sao? Trước chờ xem. La Quân không sớm tới, chúng ta cái gì đều làm không. Đế Huyền cũng là theo lấy than thở, nói ra, mẹ, cuộc chiến này đánh thật sự là bị khuất, không giống trước đó như vậy thông khoái. Hiên Chính Hạo nói ra, ta theo ngươi nói, ta hiện tại nhiều khi đều là nhìn bầu trời. Cùng một số lao nông dân một dạng, nhìn bầu trời ăn cơm. Liều thực lực là tuyệt đối liều không thắng. Duy nhất có thể liều cũng là vật khí. Nơi này là địa cầu, vẫn là tại vũ trụ đại đế ý chí phía dưới, vận khí phương diện, chúng ta chung quy là chiếm ưu thế một số. Đây cũng là chúng ta ưu thế duy nhất. 3000 thế giới, hải tàng trong thế giới ở vào Lan Thai trong thánh địa, mỹ lệ làm rung động lòng người Lan Thai cung cung chủ cá làm ảnh rốt cục mời đến khách quý, Thần Sơn mẹ già. Thần Sơn mẹ già xem ra bất quá chừng 40, là cái ung dung hoa quý mỹ phụ nhân. Một thân hoa lệ cung trang, khí độ bất phàm. Bên người nàng còn cùng hai vị đồng tử. Thần Sơn mẹ già đi vào Lan Thai thánh địa về sau, liền bị cá làm ảnh dẫn tới cái kia Lan Thai phúc địa. Bạn cũng đến đây, hết sức vinh hạnh. Lúc này thời điểm, Lan Thai phúc trong đất truyền đến Ngư Lan Thai hơi có vẻ thanh âm giàn mua. Thần Sơn mẹ già liền muốn đi vào, cái kia hai tên đồng tử bị kinh ngạc, khuyên nhủ, mẹ già, chỉ sợ có cha a. Thần Sơn mẹ già cười lạnh một tiếng, nói, có cha, vốn mẹ già cũng không sợ. Nàng nói xong cũng mệnh cái kia hai tên đồng tử chờ ở bên ngoài, sau đó liền tiến vào đến Lan Thai phúc trong đất. Lan Thai phúc trong đất, phục trang đẹp đẽ. Nơi đây lúc này cùng áo đen Tố Trinh ban đầu lúc đi vào tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Trong động phủ, lấy bảo châu vì quang hoa, mỹ tiểu món ngon, suối nước nóng pha trộn động bích bên trên có điêu luyện sắc xảo đồng dạng chạm nổi. Mặt đất cũng trải lên danh quý kim tằm ti thảm ở giữa bàn ngọc trước, Thần Sơn mẹ già trực tiếp ngồi xuống, sau đó nói, ta đã đến, Ngư Lan Thai, ra đi. Ngư Lan Thai lập tức hiện ra nguyên thần, tại Thần Sơn mẹ già trước mặt ngồi xuống. Mỹ tiểu cùng tiên quả giống như là chân dài đồng dạng, tự động chạy tới. Bầu rượu tự động hướng trong chén rót rượu. Ngư Lan Thai mỉm cười, nói ra, Thần Sơn mẹ già, chúng ta đã mấy trăm năm không gặp a. Tới tới tới, trước cạn một chén. Thần Sơn mẹ già nâng chén, cùng Ngư Lan Thai cạn một chén. Nàng tiếp mà nói rằng, những năm này, ta cũng không có khi dễ ngươi. Ngươi bây giờ bị khốn ở cái này Lan Thai phúc địa bên trong, nhưng ngươi hậu nhân mấy lần cùng chúng ta phát sinh tranh chấp. Ta như xuất thủ, các nàng đều không sống, điểm này, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. Chương 3243, phong phạm. Ngư Lan Đài cười ha ha một tiếng, nói ra, muội tử, chúng ta năm đó cảm tình là những thứ này hậu bối không thể nào hiểu được. Bây giờ bọn họ ân oán, chúng ta đều là lười nhắc quản. Ngươi tình nghĩa, ta cũng là ghi ở trong lòng. Cho nên dưới mắt, cái này gấp muốn thường xuyên, ta cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là ngươi a. Thần Sơn lão mẫu nghe Ngư Lan Đài lời này mười phần hưởng thụ, nàng tiếp mà cười một tiếng, nói ra, tốt ta, dư thừa lời nói chúng ta liền không nói. Ngươi hô ta tới, là có cái gì chuyện khẩn yếu? Ngư Lan Đài cũng liền thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói ra, rất nghiêm trọng sự tình. Thần Sơn lão mẫu gặp nàng vẻ mặt như vậy, cũng liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Ngay sau đó nói ra, mau mau nói đi. Ngư Lan Đài ngay sau đó thì giảng Thiên Phách Hàn Lộ cùng Linh Tôn đại kiếp, chính là đến bây giờ bị vây ở cái này động thiên phúc địa bên trong áo đen Tố Trinh. Ngư Lan Đài trầm giọng nói ra, ta hiện tại rất là mâu thuẫn, theo cái kia Bạch Tố Trinh tu vi đến xem, nàng đều như Lâm Đại Địch Linh Tôn cũng không phải cái gì lương thiện. Còn có, Bạch Tố Trinh sau lưng khẳng định cũng còn có người. Chỉ là, ngày này Phách Hàn Lộ chính là ta Lan Thai Thánh Địa thánh vật, ta làm sao có thể giao ra đâu? Thần Sơn lão mẫu trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, ngươi tâm tình, ta có thể hiểu được. Thiên Phách Hàn Lộ, ngươi khi đó cho ta một số. Hắn thời điểm, ngươi đều là không nỡ. Ngư Lan Đài nói ra, cái này Bạch Tố Trinh đã phát xuống trọng thệ. Nếu như ta không cho Thiên Phách Hàn Lộ, liền gọi ta Lan Thai Thánh toàn bộ hủy diệt. Thần Sơn lão mẫu trong mắt nhất thời nở rộ hàn quang, nói, buồn cười. Ngư Lan Đài nói ra, gọi ngươi đến, chính là muốn thương nghị cái này cục diện dưới mắt. Thần Sơn lão mẫu trầm ngâm nói ra, chúng ta hải tàng thế giới, từ trước đến nay đều là bí ẩn tại thế. Ngươi là trải qua năm đó thần ma đại chiến, nhân gian tranh đấu, ngươi chán ghét, ta cũng là chán ghét. Cho nên, ngoại giới như thế nào, không liên quan gì đến chúng ta, không phải sao? Nhưng người nào như đến khi nhục chúng ta tất nhiên là không thể yếu thế. Cái này Bạch Tố Trinh như thế hùng hổ do người, đầu tiên là muốn ngươi thánh vật, sau còn nói muốn hủy diệt ngươi Lan Thai thánh địa. Nàng thật coi chúng ta là nê tố một lỗ sao? Theo ta thấy đến, chúng ta trước đem cái này Bạch Tố Trinh giết, gian đe. Sau đó liên hợp tứ hải, người nào đến tìm phiền toái, chúng ta thì dễ hay. Ngư Lan Đài hai con ngươi sáng lên, nói ra, đến thời điểm chiến trường thì đặt ở Lan Thai thánh địa, dạng này ta cũng có thể ra sức. Thần Sơn lão mâu nói ra, tốt. Ngư Lan Đài sau đó còn nói thêm, chỉ là lần này Linh Tôn chính là ngoại địch, chúng ta như vậy khoanh tay đứng nhìn, thật tốt sao? Thần Sơn lão mâu nói ra, ngoại địch đến cùng là cái gì đây? Địa cầu chi bên ngoài địch nhân. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Linh Tôn trước kia mới là địa cầu chủ nhân, chúng ta mới là người ngoại a. Tu luyện tới chúng ta tình trạng này, hắn sự tình thật còn trọng yếu hơn sao? Năng lượng bảo toàn đạo lý, chúng ta không hiểu sao? Trong mắt của ta, hải tàng thế giới bên ngoài sự tình cùng chúng ta đều là không quan hệ. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt gia viên của mình. Nếu như mình gia viên đều thủ hộ không tốt, còn nói gì hắn đâu? Ngư Lan Đài nói ra, ngươi nói có đạo lý, chỉ là tổ chim bị phá không chứng lành a. Nếu như địa cầu diệt, Thần Sơn lão mẫu nói ra, Linh Tôn năm đó diệt, địa cầu cũng là tồn tại. Và lại, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đem Thiên Phách Hàn Lộ giao ra sao? Người kinh lịch nhiều như vậy, hẳn phải biết, hướng ở phía trước người là không có kết cục tốt. Ngươi có thể tại thần ma đại chiến bên trong sống sót, là bởi vì ngươi tu vi cao sao? Là bởi vì ngươi đi ở phía sau. Như vậy hôm nay, ai còn có thể cái được năm đó những cái kia trước tiên hy sinh người đâu? Thần Sơn lão mâu nói đến chỗ này, than thở nói ra, ngươi bây giờ chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở cái này động thiên phúc địa bên trong, ngươi còn không có hấp thu giáo hơn sao? Ngươi không có hấp thu đến, nhưng ta hấp thu đến. Ngư Lan Đài rơi vào trầm mặc. Thần Sơn lão mẫu lời nói, nhưng nói là câu câu chu tâm. Ngư Lan Đài nói ra, ngươi nói, xác thực có lý. Thần Sơn lão mẫu nói ra, cho nên dưới mắt nhà, mặc kệ như thế nào, chúng ta hải tàng thế giới bên trong đến bền chắc như thép. Các loại ta giúp ngươi giải quyết cái này Bạch Tố Trinh, sau đó ta lại đi liên lạc người khác. Ngư Lan Đài nói ra, tốt. Thần Sơn lão mẫu cười một tiếng, nói ra, ngươi xác định nghĩ kỹ. Ngư Lan Đài nói ra, ngươi lời nói, điểm tình ta. Ta hiện tại tâm nguyện lớn nhất cũng là thủ hộ lấy Lan Thai Thánh Địa. Ta không thể để cho Lan Thai Thánh Địa mất đi Thiên Phách Hàn Lộ, cũng không thể để Lan Thai Thánh Địa đi chỗ hiểm. Giao ra Thiên Phách Hàn Lộ, tương lai Lan Thai Thánh Địa tại cái này bốn trong biển đều khó mà sinh tồn. Thần Sơn lão mâu nói ra, đúng vậy nha. Đến cái rất là kỳ lạ người liền muốn ngươi giao ra tất cả Thiên Phách Hàn Lộ, đây là không có đạo lý. Ngư Lan Đài nói ra, tốt, ta dẫn ngươi đi xem cái kia Bạch Tố Trinh. Thần Sơn lão mâu lúc này đứng dậy, nói ra, đi. Lóe lên ở giữa, Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mâu liền đi đến cái kia hư vô hắc ám trong không gian kín. Tại cái kia hư vô trong bóng tối, một đoàn lôi quang thoáng diệu lấy qua mang, chính đang không ngừng rèn luyện dọn kia thần kỳ giọt nước. A, đây không phải là ngươi thủy mẫu thần châu sao? Thần Sơn lão mẫu thấy thế, không khỏi ngạc nhiên nói. Nàng tiếp mà hỏi, Bạch Tố Trinh đâu? Ngư Lan Đài cười khổ, nói ra, cái kia thật là ta thủy mẫu thần châu, đoàn kia lôi quang cũng là Bạch Tố Trinh. Bây giờ, nàng ngay tại thối luyện ta thủy mẫu thần châu. Giúp ngươi thối luyện? Thần Sơn lão mẫu nghi hoặc. Ngư Lan Đài nói ra, nơi đó là giúp ta thối luyện, ta bản ý là muốn trấn áp nàng. Từ nơi nào biết nàng ngược lại đem ta thủy mẫu thần châu cho vây khốn? Ta muốn nhận đi không được, muốn công kích nàng cũng không được, cho nên hiện tại là một loại trạng thái giằng co. Thần Sơn lão mẫu lập tức lạnh hừ một tiếng, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng đến cùng có bao lớn bản sự. Nói xong về sau, Thần Sơn lão mẫu lúc này xuất thủ, nàng đầu tiên tế ra pháp khí Vạn Sâm Chi Linh. Cái kia Vạn Sâm Chi Linh lại là một khỏa xanh biết hạt giống, tại nàng pháp lực thôi động dưới, lập tức bắt đầu dài ra mầm cây nhỏ. Cái kia mầm cây nhỏ sau đó thì dài ra vô số cành lá hóa thành cây mây tay. Cây mây cự thủ như dao long, như cự mãng trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, đồng thời đem cái kia thủy mẫu thần châu cùng lôi quang bao phủ lại. Cây mây tay trực tiếp như manh thú đồng dạng, một miệng đem cái kia thủy mẫu thần châu cùng lôi quang thôn phệ. Thần Sơn lão mẫu bản ý là muốn đem lôi quang bắt đi, sau đó để Ngư Lan Đài cầm lại thủy mẫu thần châu. Cùng lúc đó, Ngư Lan Đài cũng không chế thủy mẫu thần châu, nỗ lực theo áo đen Tố Trinh tối luyện bên trong tránh ra. Oeng. Cây kia dây leo tay lít nha lít nhít, cành lá càng phát ra phồn thịnh. Rồi giao vạn dày đặc linh lực luân chuyển tiến vào. Khủng bố pháp tắc buông xuống. Nhưng cây mây tay từ đầu đến cuối không có biện pháp đem cái kia lôi quang xé rách rời đi, ngược lại là lôi quang càng phát ra mãnh liệt lên, sau cùng đem cây kia dây leo toàn bộ hành sắt thành vô số toái phiến. Thần Sơn lão mẫu cây mây toàn bộ bị hủy, trong tay Vạn Sâm Chi Lâm hạt giống khôi phục nguyên hình. Ngược lại là không có tổn thất quá lớn thương tổn. Lúc này thời điểm, Thần Sơn lão mẫu nhìn chằm chằm trận kia bên trong, liền gặp lóa mắt lôi quang vẫn như cũ. Cái kia thủy mẫu thần châu vẫn là tại bị thối luyện. Thần Sơn lão mẫu hướng Ngư Lan Đài trầm giọng nói ra, xác thực rất là cổ quái, giống như có lẽ đã cùng ngươi thủy mẫu thần châu hòa làm một thể. Ta đã cảm giác không thấy cái kia lôi quang là một cái nguyên thần hoặc là một cái người, giống như thì là thuần túy năng lượng thể, ngươi xác định cái kia chính là Bạch Tố Trinh sao? Ngư Lan Đài cũng tại nhìn chằm chằm cái kia thủy mẫu thần châu cùng lôi quang, nàng nói ra, Bạch Tố Trinh đã tu luyện tới 9 tầng lôi kiếp. Nàng nói nàng là thần hồn tu thành. 9 tầng lôi kiếp? Thần Sơn lão mẫu nghe vậy hoảng sợ, nói, thần hồn tu luyện đến có tiền đồ, trên đời này vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện tới 9 tầng lôi kiếp, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Ngư Lan Đài nói ra, thế nhưng là lúc này, không khỏi ngươi không tin a. Ta thủy mẫu thần châu liền xem như gặp phải tạo hóa 9 tầng cao thủ cũng có thể giết không tha. Nhưng lúc này, nàng hóa thành thuần túy năng lượng thể, cái này khiến thủy mẫu thần châu cũng không có chỗ xuống tay. Ta tinh thần ảo nghĩa, pháp tắc, ngôi sao chi ý toàn bộ giống như đối nàng đều mất đi tác dụng. Thần Sơn lão mẫu nói ra, không được, hai ta nhất định phải nội ứng ngoại hợp trước đem thủy mẫu thần châu giải cứu ra. Ngư Lan Đài nói ra, giết nàng rất khó, biện pháp duy nhất cũng là đem thân thể nàng đánh nát thành vô số toái phiến, sau đó phân biệt phong ấn. Như thế mới tính chế phục, về sau lại tìm hắn phương pháp triệt để đem nàng luyện hóa. Thần Sơn lão mẫu nói ra, ngươi nói không sai. Ngư Lan Đài nói ra, ta có cái biện pháp, có thể đem thủy mẫu thần châu đoạt lại. Thần Sơn lão mẫu nói, ngươi nói. Ngư Lan Đài nói, ngươi giúp ta mở đường, đem nàng lôi quang xé rách ra một đầu lỗ hổng. Ta đem rất nhiều nguyên khí tinh thần dùng cái này lỗ hổng làm dẫn, rót vào thủy mẫu thần châu bên trong, sau đó đem thủy mẫu thần châu lôi kéo đi ra. Lúc này nàng lôi lực một mực đem ta lực lượng tối luyện, để cho ta không cách nào tập trung tinh thần đem thủy mẫu thần châu lực lượng toàn bộ phát huy ra. Thần Sơn lão mẫu nói ra, tốt. Cái này Thần Sơn lão mẫu cũng là nhân vật cường hành, không sợ trời, không sợ đất đồng dạng. Theo, trong tay nàng Vạn Sâm Chi Linh phóng ra kỳ dị ánh sáng xanh. Cái kia ánh sáng xanh cấp tốc bao phủ lại nàng, trên người nàng liền xuất hiện một kiện xanh biếc khôi giáp. Xanh biếc khôi giáp đem nàng toàn thân cao thấp bao phủ. Sau đó, Thần Sơn lão mẫu thì hướng cái kia lôi quang bên trong phóng đi. Nàng thì muốn nhìn, cái này lôi quang có thể cầm nàng chân thân thế nào? 9 tầng lôi kiếp lại như thế nào? Cái kia 9 tầng lôi kiếp thật là khủng bố. Nhưng một cái tạo hóa 9 tầng cao thủ tiến vào 9 tầng trong lôi kiếp là không quan trọng. Bởi vì tạo hóa 9 tầng người có cường đại pháp lực cùng thân thể có thể chống cự. Mà thân hồn muốn độ tạo hóa 9 tầng vì sao vô cùng khó khăn? Nguyên nhân ở chỗ, thần hồn không có thân thể. Tạo hóa 9 tầng cao thủ chẳng khác gì là ngồi đấy thuyền bọc thép đi vào, chỗ đó sợ cái gì bao táp. Mà thần hồn cao thủ chẳng khác gì là bơi lên lặn đi vào. Mà lại, tạo hóa 9 tầng cao thủ đi vào bất quá là chống cự lôi kiếp, mà thần hồn cao thủ muốn vượt qua 9 tầng lôi kiếp thì là phải vào trong lôi kiếp, để lôi kiếp xuyên qua toàn thân, thối luyện linh hồn, đây là bản chất khác biệt. Lại nói trong chốc nhóm này, mỹ lệ thần sơn lão mẫu người mặc xanh biếc khôi giáp, nháy mắt liền vọt vào cái kia lôi quang bên trong. Cái kia lôi quang cầu xem ra bất quá là chùa miếu trung đỉnh lớn nhỏ. Nhưng khi thần sơn lão mẫu sau khi đi vào, tựa như tiến vào một cái to lớn lôi điện hải dương bên trong. Bên trong đại dương kia, tử lôi lan lộn, thiên lôi phun trào, đủ loại lôi điện điên cuồng lan lộn. Tại trong một chớp mắt, vô số lôi điện trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hình thành thiên kiếp một dạng lôi điện thần mang hướng thần sơn lão mẫu chạm giết tới. Thần sơn lão mẫu hồn nhiên không sợ, cái kia lôi điện đánh giết ở trên người nàng. Xanh biếc khôi giáp cấp tốc tuôn ra nồng hậu dày đặc hào quang màu xanh lục. Những thứ này ánh sáng xanh thế mà cùng lôi điện kháng cự lên ầm ầm. Rất nhiều lôi điện oanh sát, thần sơn lão mẫu lại là không hư hao chút nào. Chương 3244, hợp giết. Cái kia thần sơn lão mẫu tại áo đen tố trinh lôi điện hải dương bên trong, đối mặt vạn trượng lôi điện chém giết lại là không hư hao chút nào. Đúng lúc này, thần sơn lão mẫu chợt quát một tiếng, hai mắt nở rộ tinh mang, trong tay nàng vạn sâm chi linh tuôn ra vô cùng xanh biếc cây mây. Xanh biếc cây mây như khai sơn cự long hướng chỗ sâu chém tới. Cái kia lôi điện đánh tung mà đến, cây mây lại là càng ngày càng rậm rạp, tại cái này lôi điện hải dương dường giữa ra một đầu xanh biếc tiền đồ tươi sáng. Thần sơn lão mẫu chính là muốn vì Ngư Lan Đài đánh ra một cái thông đạo đến. Mặc cho lôi điện đánh tung, cái kia vạn sâm chi linh phảng phất có vô cùng tận linh lực đồng dạng. Xanh dây leo lót đường đường, bên ngoài xanh dây leo bị lôi điện chạm thành cho tàn, nhưng bên trong lại rất nhanh giải ra càng nhiều xanh dây leo. Cái kia vạn sâm chi linh bên trong tiểu thế giới hấp thu 10 cái hành tinh thực vật xanh chi tinh khí, lại có mấy vạn khoảng ngàn năm cây giả tinh hồn thai nghén bên trong. Cho nên, vạn sâm chi linh một khi thi triển đi ra, coi như không hấp thu trong không gian xanh biếc làm cũng có thể dựng dục ra vạn trượng rừng rậm tới đồng thời. Thần sơn lão mẫu tạo hóa 9 tầng pháp tắc dung nhập vạn sâm chi linh bên trong, vạn sâm chi linh hoạt càng là đánh đầu thắng đó, áo đen tố trinh giờ phút này cũng là âm thầm tiêu khổ, nàng gần nhất những ngày này đều đang cố gắng tối luyện cái kia thủy mẫu thần châu. Không biết sao thủy mẫu thần châu quá mức cường đại, lại cùng tứ hải chi lực liên thông một hơi. Cái kia Ngư Lan Đài tuy nhiên không tính thánh nhân, nhưng lại siêu việt tạo hóa 9 tầng. Mặc cho áo đen tố trinh như thế nào tối luyện thủy mẫu thần châu, nhưng tiến độ đều vô cùng chậm chạp. Dựa theo tiến độ này đi xuống, thủy mẫu thần châu chẳng những không thể bị tối luyện, chính nàng cũng sẽ trước năng lượng hao hết. Có thể nàng lại không thể dừng lại. Một khi dừng lại, thủy mẫu thần châu liền sẽ phản vệ. Lúc này, áo đen tố trinh lại muốn chấn áp thủy mẫu thần châu, lại muốn đối mặt thần sơn lão mẫu, nàng tình cảnh cũng là vô cùng khó khăn. Lúc này thời điểm, nàng rốt cuộc ngăn không được thần sơn lão mẫu công sát. Cái kia vạn sâm chi linh lót đường cây mây đại đạo rốt cuộc cùng thủy mẫu thần châu bắt được liên lạc. Cái này một đối rối phía trên, cái kia thủy mẫu thần châu nhất thời triển khai hơi co lại chi lực, chi trong nháy mắt, thủy mẫu thần châu thì chạy thoát áo đen tố trinh cũng cảm giác được cái kia thủy mẫu thần châu tựa như là theo trong tay chạy đi cá trạch đồng dạng, chớp mắt vô tung. Thủy mẫu thần châu trực tiếp trở lại Ngư Lan Đài trong tay. Lúc này, Ngư Lan Đài mới thở phào một hơi, áo đen tố trinh khôi phục nguyên hình, sắc mặt nàng đã có chút tái nhợt. Thần sơn lão mẫu cũng thuận lợi thoát ly áo đen tố trinh lôi điện hải dương, trở lại Ngư Lan Đài bên người, áo đen tố trinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thần sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài. Ngư Lan Đài ánh mắt lạnh lùng, nàng hướng áo đen tố trinh lạnh lùng nói ra, "Hôm nay, ngươi đã không đường có thể đi." Thần sơn lão mẫu cũng là cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cái này tiện tỷ, như toàn đến ta hải tàng thế giới dương ai? Hôm nay liền muốn để ngươi nếm thử chúng ta thủ đoạn." Áo đen tố trinh sắc mặt rất khó coi, nàng nói thẳng, "Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết có bản lĩnh gì thì đều lấy ra đi. Hôm nay các ngươi tốt nhất có bản lĩnh giết chết ta, bằng không hắn này, ta để cho các ngươi hải tàng thế giới chó gà không tha." Sát khí lộ ra. Đây chính là áo đen tố trinh tính cách. Nàng năm đó tại yếu ớt thời điểm thì chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu. Mặc cho ngươi là Bồ Tát vẫn là Phật giới lão đại, mặc cho ngươi là bực nào cường quyền, ở trong mắt nàng, liền không có cúi đầu hai chữ. Bây giờ, nàng thì càng không khả năng cúi đầu. Cực kỳ cắn rỡ, muốn chết. Thần sơn lão mẫu trong mắt thả ra lệ mang. Ngư Lan Đài thì trầm giọng nói ra, "Giết." Nàng cũng là lười nhác nói nhảm. Trực tiếp rõ ràng, đơn giản cùng cực. Thần sơn lão mẫu ra tay trước, trong tay vạn sâm chi linh lần nữa thi triển đi ra. Vô số xanh biếc tại nàng vạn sâm chi linh bên ngoài hình thành, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Mỗi một mai lục diệp bên trong đều chất chứa tạo vật pháp tắc, vạn dày đặc linh khí. Cái kia lục diệp có thể trong nháy mắt hóa thành một cánh rừng, lại có thể hóa thành một đạo lợi kiếm. Lục diệp hình thành to lớn phong bạo lốc xoáy, còn như cuồng liệt vòi rồng buông xuống. Lục diệp bên trong, hỗn động hình thành. Thần sơn lão mẫu lấy nàng tu luyện vạn dày đặc hỗn động tư nhuận cái này xanh biếc phong bạo. Một chiêu này phối hợp vạn sâm chi linh cùng thần sơn lão mẫu toàn thân pháp tắc lực lượng, chính là nàng tuyệt đỉnh sát chiêu, tên là Sâm La Vạn Tượng Giết. Thần sơn lão mẫu pháp tướng trang nghiêm, hai tay nắm pháp ấn, đột nhiên vung tay lên. Nhất thời, cái kia Sâm La Vạn Tượng giết toàn bộ hướng áo đen tố trinh tập kích giết tới, như cá giết sang sông, mây đen áp thành. Sâm La Vạn Tượng sát phá diệt không ở giữa, thời gian, đánh vỡ hư không, gian ngoan, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Áo đen tố trinh tự nhiên không sợ cái này cái gì đồ bỏ Sâm La Vạn Tượng giết, nhưng nàng lại nhất định phải kiêng kỵ giấu ở bên trong Ngư Lan Đài. Ngư Lan Đài trưởng khống động thiên phúc địa pháp tắc, áo đen tố trinh tránh cũng không thể tránh. Nàng hướng về sau tránh, thế nhưng Sâm La Vạn Tượng giết trong nháy mắt thì ở phía sau xuất hiện, tiếp mà đem nàng bao phủ bên trong. Trong nháy mắt, Sâm La Vạn Tượng bên trong ngàn vạn lục diệp thoáng hiện chém tới nàng. Lít nha lít nhít, cuồng bạo rồi rào. Áo đen tố trinh không nói một lời, đứng yên bên trong. Những cái kia lục diệp chạm giết tới, trong nháy mắt liền bị trên người nàng lôi điện chi lực chạm thành cho tàn, đây là một loại luân hồi giống như chém giết. Lục diệp tuần hoàn qua lại chém giết áo đen tố trinh, toàn thân quần áo không gió tư trống, nàng tóc dài trong nháy mắt hóa thành vạn trượng tia điện quét ngang ra ngoài, đem Sâm La Vạn Tượng Phong Bạo quấy cái thất linh bát lạc. Ngay vào lúc này, cái kia Ngư Lan Đài hét lớn một tiếng, đột nhiên tại Sâm La Vạn Tượng giết trung gian xuất hiện. Nàng như ưu linh, như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện, nhưng lại mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng. Trong tay nàng chính là Thủy Mẫu Thần Châu, Thủy Mẫu Thần Châu hóa thành một chút lưu quang hướng nàng mi tâm đánh giết mà đến. Áo đen Tố Trinh biết Thủy Mẫu Thần Châu nội bộ năng lượng vô cùng cuồng bạo, một khi tiến vào trong cơ thể nàng nổ tung, nàng cũng khó tránh khỏi hội rơi cái tứ phân ngũ liệt xuống chẳng. Một khi thân thể nàng tứ phân ngũ liệt, đối phương lại lóe lên điện phong ấn, như vậy nàng thì rốt cuộc không có xoay người khả năng. Sâm La Vạn Tượng giết bên trong, vô số lục diệp đống nhiên ngưng tụ, sau cùng hóa thành một miệng cự kiếm xoay tròn lăn lộn mãnh liệt chạm giết tới Áo Đen Tố Trinh, sợi tóc cuồng quét đi qua, như thiên đạo thần binh đồng thời chém giết. Cái kia kiếm lớn màu xanh lục bị chém đứt về sau, trên không trung có khôi phục nhanh chóng. Quả nhiên là biến hóa ngàn vạn, có vạn tượng bao quát, vô cùng tận, tuần hoàn qua lại chi hàng nghĩa, vô cùng khó đối phó. Cái này lại không tính toán, cái kia Ngư Lan Đài Thủy Mẫu Thần Châu cũng tại thiểm điện chém giết mà đến Áo Đen Tố Trinh đã vô kế khả thi. Nàng lần nữa hóa thân lôi điện hỗn động, trở thành một đoàn lôi quang, đây là nàng vận chuyển 9 tầng lôi kiếp tối cao hình thái, hóa thành 9 tầng lôi kiếp một dạng tồn tại. Đem nguyên thần hóa thành thuần túy năng lượng hóa. Thủy Mẫu Thần Châu lần nữa điểm giết đi vào. Lần này cùng lần trước bị Áo Đen Tố Trinh vây khốn lại có khác nhau, một khi tiến vào, liền sẽ trực tiếp tuôn ra kinh thiên năng lượng. Cái kia lục diệp ngưng tụ kiếm lực cũng hướng điện quang bên trong giết vào, đi vào điện quang bên trong, hỗn động lôi điện bày ra, lôi điện hải dương phảng phất là đại hải vô biên một dạng. Lan lộn lôi điện như sóng dữ đồng dạng, nhấc lên vạn trượng độ cao. Cái này vạn trượng là chân chính 3 vạn mét. Trong sấm sét, nhất niệm nhất thế giới. Ngàn vạn suy nghĩ tạo thành lôi điện hải dương. Tại cái kia lôi điện hải dương bên trong, kiếm lớn màu xanh lục đống nhiên hóa thành một gốc cây khổng lồ cây, cây này vô hạn sinh trưởng, hướng lên trời phóng đi, giống như là muốn đem lôi điện thế giới đâm ra một cái lỗ thủng lớn đồng dạng. Thủy Mẫu Thần Châu tuôn ra tứ hải chi thủy tinh khí, nước biển cuồng bạo lan tràn, vô số nước phân tử bao hàm ngôi sao chi ý điên cuồng nổ tung. Lôi điện hỗn động cũng tại nghịch thiên chém giết, hủy diệt. Ba cỗ lực lượng cuồng bạo giảo sát, diệt thiên tuyệt địa. Lôi điện thế giới một khi sụp đổ, Áo Đen Tố Trinh thân thể liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Tứ phân ngũ liệt đồng thời không đáng sợ, bị phân biệt phong ấn mới là đáng sợ nhất. Áo Đen Tố Trinh nỗ lực trấn áp, cuối cùng vẫn là đem lôi điện thế giới cho bảo trụ. Bạch Tố Trinh, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Đợi ngươi chống đỡ không nổi lúc, cũng là ngươi thế giới phá nát thời điểm. Chờ ngươi thế giới phá nát, chính là ngươi tận thế hàng lâm. Ngư Lan Đài tại cái kia lôi điện thế giới bên ngoài là lớn. Thần Sơn lão mẫu cười lạnh liên tục, nói, cái này tiện tỷ chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta đem thân thể nàng phân biệt phong ấn về sau, lại dùng địa sát tinh khí đến phân khác thối luyện nàng. Đến thời điểm, để cho nàng lần nữa biến thành cho bụi. Ngư Lan Đài cười to, nói ra, như thế cái biện pháp. Áo Đen Tố Trinh nghe thấy lời ấy, hừ lạnh nói, các ngươi tốt nhất có bản sự này, bởi vì các ngươi nếu như không giết chết được ta, ta sẽ để cho các ngươi hai cái này lao yêu phụ muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngư Lan Đài không khỏi giận dữ, nói, ngươi tiện nhân kia, quả thực là đáng giận cùng cực. Tự dưng đến đây gây hấn, bây giờ sắp chết đến nơi, lại chưa từng có nửa câu hối hận. Áo Đen Tố Trinh cười ha ha, sau đó nói, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt ta đưa ngươi Lan Thai Thánh Địa một đám tiện tỳ giết sạch sành sanh, ha ha ha. Đáng giận, đáng chết. Ngư Lan Đài nổi giận. Các nàng công sát càng thêm mãnh liệt. Áo Đen Tố Trinh là tự mình biết chính mình sự tình, như tiếp tục như vậy đi xuống, nàng thật là chỉ có tứ phân ngũ liệt một con đường có thể đi. Vậy sẽ là nàng vận mệnh tối tăm nhất thời khắc. Thế nhưng là, nàng không sợ. Nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ không phải nàng tính cách. Nàng càng sẽ không túi đầu, bởi vì túi đầu cũng không phải nàng tính cách. Nàng Bạch Tố Trinh cả đời này, theo chưa từng túi đầu qua. Nếu như túi đầu, có thể đổi về đã từng tiếc nuối, như vậy, nàng nguyện ý túi đầu. Nhưng bây giờ, nàng sớm đã không có bất luận cái gì có thể cho nàng đi quan tâm cùng cố kỵ đồ vật. Nàng duy nhất còn quan tâm là Linh Nhi cùng La Quân, thế nhưng là La Quân đã dáng vẻ như vậy. Lại nói cái kia Điệu Tạng Vương đêm đó thì mang hôn mê bất tỉnh La Quân tiến về phía Tây Vương giới, lại từ phía Tây Vương giới lặng yên lẻn vào đến cái kia trong địa ngục hết thảy có tầng 18, mênh mông băng ác. Tại địa ngục bên trong muốn tìm người, tựa như mỏ kim đáy biển đồng dạng. Bởi vì cái kia địa ngục mỗi một tầng đều bị u minh chi khí bao vây. Mà 18 tầng địa ngục bên trong, u minh chi khí càng thêm nồng đậm. Điệu Tạng Vương nhẹ nhõm vượt qua minh hải, lần nữa trở lại đông đến núi, đông đến núi hết thảy đều là như cũ. Điệu Tạng Vương trong động phủ đem La Quân sau khi để xuống liền bắt đầu triệu tập chúng yêu ma. Chúng yêu ma ở giữa đều có cảm ứng, tại tiếp vào Điệu Tạng Vương triệu hoán về sau, liền bắt đầu kết bè kết đội hướng đông đến núi tới gần. Điệu Tạng Vương cũng biết kỳ phấn trắng thế giới bên kia khả năng phái cao thủ tiềm phục tại này, hắn náo ra lớn như vậy động tĩnh quá không an toàn. Có thể Điệu Tạng Vương cũng không có khác biện pháp có thể thực hiện. Hắn chỉ có thể hết thể dựa vào vật khí. Mà tại cái kia trong bóng tối tối tăm chỗ, Linh Tôn sắc thực thả cao thủ tại giám thị đông đến núi. Làm Điệu Tạng Vương trở lại đông đến phía sau núi triệu tập yêu ma chúng thời điểm, tên kia cao thủ lập tức bắt một tên yêu ma, đồng thời ép hỏi ra tình huống chỗ. Cao thủ kia gọi là Kim Sơn Thạch, là một tên thiên vị cảnh cao thủ Linh Tôn. Hắn giấu ở bên trong một tên tu vi đến hư tiên yêu ma trên thân. Kim Sơn Thạch dò xét nghe rõ ràng tình huống sau không khỏi đại hỉ, bởi vì hắn được đến tin tức kinh người. Cái kia chính là Điệu Tạng Vương muốn triệu tập tất cả yêu ma, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên hắn không biết Tàng Vương muốn triệu tập nhiều như vậy yêu ma là nguyên nhân gì, nhưng Kim Sơn Thạch giác đến đây là một cái rất trọng yếu tín hiệu. Rất rõ ràng, Địa Tạng Vương cùng Hiên Chính Hạo bên kia là có mưu đồ. Chương 3245, A Khuê. Kim Sơn Thạch thì giấu ở cái kia hư tiên cảnh yêu ma trong não vực. Cái này thời điểm, vì tiếp tục che giấu tung tích, Kim Sơn Thạch cũng không thoát ly yêu ma não vực, mà chính là sai sự yêu ma hướng mặt đất bay đi. Bị Kim Sơn Thạch khống chế yêu ma gọi là A Khuê. A Khuê tại yêu ma bên trong cũng coi là hạng người tu vi cao thâm, những cái kia đồng dạng yêu ma phần lớn tư tưởng đơn giản. Tu vi yếu, cũng không thấy nhiều thông minh. Nhưng tu luyện tới hư tiên chi cảnh yêu ma, vậy cũng là có chính mình tư tưởng cùng trí tuệ. Địa Tạng Vương tại địa ngục bên trong có thể có như thế danh dự, lại cũng là bởi vì Địa Tạng Vương xưa nay đều là một lòng vì yêu ma. Có rất nhiều yêu ma đều là tại hắn độ hóa phía dưới khai linh tuệ, từ đó đi đến con đường tu hành. Địa Tạng Vương tại địa ngục danh vọng, đó là không gì sánh kịp. Vừa tốt, A Khuê cũng là từng tại Địa Tạng Vương Phật pháp tẩy lễ phía dưới đi cho tới hôm nay một bước này. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn mạng nhỏ bị nắm tại Kim Sơn Thạch thủ phía trên, vậy cũng là bất đắc dĩ. Lúc này, A Khuê biết Kim Sơn Thạch nhất sáng trở về mặt đất phía trên, cái kia Bồ Tát liền thì tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. A Khuê giả ý mang theo Kim Sơn Thạch rời đi, chợt thân hình lóe lên, xâm nhập đến tiến về tầng 17 bích chướng một chỗ lốc xoáy bên trong. Cái kia lốc xoáy bên trong, u minh chi khí nồng đậm tới cực điểm. Không gian chi lực ở bên trong vặn vẹo biến hóa, khủng bố cùng cực. A Khuê ở bên trong bốn phía xung loạn, lại cũng không tìm tới xuất khẩu. Cái kia Kim Sơn ngựa đá phía trên cũng liền phát giác được tình huống này, lập tức nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? A Khuê cẩn thận trả lời, nói, đây là u minh trọng thiên mê chướng, là chúng ta xưa nay sợ nhất. Nghe nói đi vào qua yêu, cho tới bây giờ đều không có thể đi ra qua. Tiểu yêu vừa mới nóng lòng muốn trở về mặt đất, nhưng chưa từng nghĩ, thế mà xâm nhập đến cái này mê chướng bên trong. Tiểu yêu quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, mời đại tôn giả trách phạt. Kim Sơn Thạch thân hình lóe lên, liền liền rời đi A Khuê náo vực. Hắn vốn là tâm tình sốt ruột cấp bách, muốn trở về linh công. Lúc này quả nhiên là như bị A Khuê phủ đầu dội một chậu nước lạnh. Kim Sơn Thạch nhãn bên trong nở rộ hàn mang, lạnh hư một tiếng, nói, nếu để cho ta phát hiện là ngươi cố ý như vậy, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. A Khuê nhất thời kêu lên đụng tiên quất, nói ra, tiểu yêu không dám, tiểu yêu không dám a. Kim Sơn Thạch lười nhắc lại để ý tới A Khuê, hắn tu vi thiên vị cảnh, não vực khai phát đã tới trình độ nhất định. Na tầm thường thủ đoạn như thế nào giấu giếm được hắn hai mắt. Kim Sơn Thạch nhãn phía dưới chỉ muốn mau mau phá mất cái này u minh trọng thiên mê chướng. Hắn tâm lý cũng rõ ràng, chính mình chung quy là chủ quan. Cái này A Khuê xem ra là Địa Tạng Vương tín đồ, cho nên mới bước lên cái này chờ đại hiểm mang mình tới đây cái địa phương quỷ quái. Nếu không phải còn cố kỵ trong này có thể có chút địa phương cần phải dùng đến A Khuê, hắn liền trực tiếp đem A Khuê chém thành muôn mảnh. Kim Sơn Thạch lấy lớn lao tu vi tại trọng thiên mê chướng bên trong tạ xung hữu đột, lấy đại pháp lực nghịch chuyển không gian, thời gian chờ chút. Nhưng sau cùng, hắn đều là không công mà lui. Cái kia A Khuê ngược lại là nghĩ muốn thừa cơ thoát đi, có thể Kim Sơn Thạch căn bản không cho hắn cơ hội này. Tại cái này u minh trọng thiên bên trong, Kim Sơn Thạch dần dần tìm đến một tia quy luật. Hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, lấy hắn tu vi muốn rời khỏi nơi này, ít nhất phải 100 ngày thời gian. 100 ngày sau đó, chỉ sợ là rau cúc vàng đều muốn lạnh. Kim Sơn Thạch nhãn thần băng hàn, hắn nỗ lực khống chế chính mình tâm tình, sau đó đúng A Khuê nói ra, ngươi bây giờ mang ta rời đi nơi này, ta đối với ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể dùng ta sinh mệnh, về sau tu hành, người nhà chờ một chút hết thể hướng ngươi phát thệ. Kim Sơn Thạch là tuyệt đối thực tình. Bởi vì lúc này, giết A Khuê rất đơn giản, nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Hắn cần là lập công. Không chỉ là lập công, còn có một loại chủng tộc sứ mệnh cảm giác, đế quốc vinh diệu cảm giác. Hắn muốn vì đế quốc phục hưng dâng lên một phần kinh thiên công lao. Đến giờ này khắc này, A Khuê liền vô cùng rõ ràng, chính mình giấu giếm bất quá trước mắt đại tôn giả. Hắn dứt khoát cũng liền lưu manh cười một tiếng, nói ra, không dối gạt đại tôn giả, ta cũng không biết ra ngoài đường. Lấy ngài tu vi đều dò xét không đến ra ngoài đường, tiểu yêu chút tu vi ấy, đó là càng thêm không đáng chú ý điểm này, trong lòng ngài cần phải rõ ràng. Ngươi là đang tìm cái chết, ngươi biết không? Kim Sơn Thạch nhãn bên trong hàn ý càng phát ra dọa người. A Khuê rất là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nói, đúng, ta biết ta là một con đường chết. Ngươi làm thật không sợ chết? Kim Sơn Thạch hỏi. A Khuê nói ra, sợ chết, đương nhiên sợ chết. Hắn mỉm cười, nói ra, nhưng ta không thể để cho ngươi đến thương tổn Bồ Tát. Chúng ta cái này địa ngục yêu chúng, sinh ra cũng là số khổ, kém một bậc. Vô luận là các ngươi, vẫn là người bề trên kia loại đều làm chúng ta là bọn họ tiêu khiển. Các ngươi không có hảo ý, bọn họ bắt chúng ta làm súc vật, hoặc là lấy chúng ta lai lịch luyện bọn họ tu vi, hoặc là thấy chúng ta số lượng nhiều liền đến giết một thông. Đồng thời ở phía trên thế giới định ra pháp tắc, để cho chúng ta đi lên thì không chịu nổi. Chỉ có Bồ Tát đến về sau, thực tình cho chúng ta. Chúng ta kính ngưỡng, kính yêu, kính nể Bồ Tát. Ta không thể làm yêu tộc tội nhân. Kim Sơn Thạch trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, ngươi tâm tỉnh, ta minh bạch. Trách ta không nên tìm tới ngươi. Ta cần phải tìm một cái chưa từng nhận qua Địa Tạng Vương ân huệ yêu ma. A Khuê nói ra, cái này trong địa ngục, riêng là cái này tầng 18 bên trong, tối thiểu có 2/3 yêu ma là tín ngưỡng Bồ Tát. Kim Sơn Thạch nói ra, ngươi lời nói để cho ta cảm động, thôi, ta thì không tra tấn ngươi. Hắn sau khi nói xong, nhất trưởng bộ giết đi qua, trực tiếp đem A Khuê đánh cho toái phiến. Mảnh vỡ kia rất nhanh liền tại U Minh lốc xoáy bên trong bị cuốn đi, sau đó không lưu một hạt bụi ở trong nhân thế này. Trong nhân thế này, sinh cùng tử. Sinh, có rất ít người biết sinh ý nghĩa. Chết, cũng có rất ít người biết ý chết nghĩa. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi người đều muốn đứng trước tử vong, vào thời khắc ấy, hết thể ý nghĩa thì là còn sống quá trình. Nhưng sau khi chết, cái gì đều không thừa. Theo tư tưởng sóng điện tiêu tán, hết thảy vô tồn. Không có lục đạo luân hồi, không có chuyển thế kiếp sau. Đông đến núi, yêu ma tụ hội. Tại Đông đến núi phụ cận, vô số yêu ma động niệm đến đây. Tại Đông đến núi trong động phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát đem La Quân thân thể thả ở trước mặt hắn nằm thẳng. Về sau, Địa Tạng Vương ngồi xếp bằng, bắt đầu mặc niệm từ bi kinh văn. Hắn bắt đầu đọc thời điểm, trong miệng mỗi một chữ đều hình thành kim sắc chữ nhỏ, không sai sau phiêu tán ra ngoài. Vô số kim sắc chữ nhỏ xông ra động phủ, tại cái kia trong đêm tối, như ngôi sao đầy trời đồng dạng. cái kia mấy trăm triệu yêu ma cũng toàn bộ ngồi xếp bằng, thành tâm nhắc tới kinh văn. Trong chớp mắt, yêu ma bên người cũng xuất hiện vô số kim sắc chữ nhỏ. Những cái kia kinh văn màu vàng nóng như khoa phụ truy nhật đồng dạng đuổi theo địa tạng vương phát ra kinh văn màu vàng nóng, địa tạng vương kinh văn màu vàng nóng tựa như đại đạo tổng cương, hấp thu vô số kim sắc chữ nhỏ. Cái kia kinh văn màu vàng nóng thì càng phát ra lóa mắt, cường đại. Những thứ này liền cũng là nguyện lực. Sau cùng tất cả nguyện lực đều trở lại trong thạch thất. Kim sắc lực lượng đang chảy, giống như chất lỏng màu vàng nóng một dạng. Những thứ này kim sắc nguyện lực bắt đầu hướng La Quân trong não vực chui vào. Kim sắc lực lượng liền cùng La Quân trong não vực độc tố bắt đầu đối kháng độc tố cấp tốc ăn mòn nguyện lực, chỉ mong lực dường như vô cùng vô tận đồng dạng đây là Phật pháp lực lượng, là từ bi lực lượng đồng thời, kinh văn thanh âm cũng tại chấn động La Quân thân thể. Nội gia quyền bên trong có một loại tẩy tủy chi pháp, liền là cao thủ lấy đại chân luân thuật chấn động người bị thương thân thể. Chính là lấy âm tiết lực lượng đem đối phương nội thương tan ra. Mà lúc này, La Quân trong thân thể phảng phất có rất nhiều thế giới đồng dạng, to lớn mênh mông. May ra là, Địa Tạng Vương cũng không phải thường nhân, cho nên hắn loại này chân luân thuật cũng tại gia tăng La Quân trong thân thể huyết dịch chảy xuôi. Loại này trị liệu chi pháp một mực duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau đó, độc tố kêu y nguyên chiếm cứ tại La Quân trong não vực, không chịu rời đi. Lúc này, Địa Tạng Vương cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cái này liên tục 3 ngày 3 đêm trị liệu, không chỉ có để hắn mệt mỏi. Cái kia yêu chúng bên trong, cũng có rất nhiều chống đỡ không nổi, thậm chí có thổ huyết mà chết. A Di Đà Phật. Rốt cục, Địa Tạng Vương lựa chọn từ bỏ. Hắn không thể lại vì cứu La Quân mà đi hy sinh càng nhiều yêu chúng. Chúng sinh đều có linh tính, chúng sinh, chí ít trong mắt hắn là so sánh bình đẳng. Mà La Quân, y nguyên còn tại trong hôn mê. 3 ngày này trị liệu đến cùng có tác dụng hay không đâu? Theo Địa Tạng Vương là không có. Hắn cảm thấy mình nguyện lực trung quy là không làm gì được cái kia khủng bố độc tố. Nhưng ở La Quân nơi này có tác dụng hay không đâu? Đáp án là có. La Quân trong não vực, cái kia thanh sắc xương độc ý nguyên bao phủ. Nhưng quỷ dị là, trong làn khói độc nắm giữ nhàn nhạt kim sắc. La Quân tỉnh lại. Nói cho đúng, là rốt cục có một ít ý thức. Trước đó, hắn sóng điện não đình chỉ, chẳng khác nào là chết. Có thể xương độc này phong tỏa, hắn linh hồn thế mà không có cách nào thoát ly thân thể. Người bình thường sau khi chết, sinh cơ hoàn toàn không có, linh hồn sẽ trực tiếp rời đi, phiêu tán, từ đó thực hiện tránh thức tử vong. Cho dù là tuyệt thế cao thủ, một khi linh hồn tìm không thấy sống nhờ chi địa, thời gian lâu dài cũng sẽ năng lượng hao hết, theo mà tử vong. La Quân linh hồn đã rất là yếu ớt, có thể hết lần này tới lần khác ra không được độc kia xương mù chỗ lấy không có cách nào ăn mòn hắn não vực, cũng là bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đang có tác dụng. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã xuyên vào đến La Quân huyết nhục bên trong, tại La Quân não bộ trong máu cũng có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, chỉ là rất yếu ớt, không cách nào tiến hành đại diện tích hấp thu, chỉ có thể duy trì lấy La Quân sau cùng một hơi. Cái này thời điểm, La Quân rốt cục có yếu ớt ý thức. Hắn vừa ý hư không não vực tựa như là màn trời một dạng, đem cái này khắp nơi bao trùm. Cái kia trong não vực, khói xanh vần quanh, nồng đậm cùng cực. Ta đây là ở nơi nào? Ta chết sao? La Quân bắt đầu nhớ lại. Hồi lâu sau, hắn rốt cục hiểu rõ tình huống này. Nguyên lai cái kia chính là cảm giác tử vong, sau khi chết, liền phảng phất không tồn tại. Vô không vô tướng, vô ngã, không hắn. La Quân bỗng nhiên lại mừng rỡ lên, ta lại sống tới, ta còn chưa chết hẳn. Đây là khởi tử hoàn sinh, là người khác chưa bao giờ có kinh lịch. Ta nhất định phải nắm chặt. Hắn trước đó cảm thấy rất là nản chí, cảm thấy mình vô luận làm cái gì, đều tổng là không thể để quan tâm người vừa ý, đó là hắn trọng thương phía dưới một loại tiêu cực trạng thái. Nhưng là giờ phút này, kinh lịch cái này một lần, hắn đột nhiên lại có mới cảm ngộ. Thế giới phồn hoa này, nhiều sao đặc sắc a. Người sau khi chết, quả nhiên là không thú vị cùng cực a. Chương 3246, đột phá. La Quân hiện tại muốn làm liền là đột phá trong óc khói xanh, từ đó trưởng khống chính mình thân thể. Nhưng là đơn thuần đến xem, điểm này là hắn không thể làm được. Bởi vì độc này liền thánh nhân lực lượng cũng không thể thời gian dài ngăn chặn. Húng chi hắn bây giờ cùng pháp lực cùng não vực mất đi liên hệ đâu. La Quân cũng đang kỳ quái, vì sao chính mình hội tỉnh lại. Sau đó, hắn nhìn đến cái kia khói xanh bên trong kim sắc. Hắn không biết rõ cái kia kim sắc đại biểu cái gì. Đột nhiên thức tỉnh, đại khái là cùng cái này kim sắc đồ vật có quan hệ. Là loại này kim sắc một chút đem kín không kẽ hở xương độc mở ra một tia khe hở. Tựa như là tại không có không khí địa phương mở ra một tia khe hở. Đúng, cái này kim sắc cũng là đột phá khẩu. La Quân tâm lý có kế so sánh. Cùng lúc đó, La Quân còn cảm giác được cái này kim sắc đang trở nên yếu ớt. Chỉ sợ lại kéo dài thêm, cái này kim sắc cũng sẽ biến mất. Ta nhất định phải nhanh chóng phụ thân đến điểm sáng màu vàng nóng phía trên, dùng cái này đến xem, sẽ hay không có cái gì cơ hội. La Quân không biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng hắn biết đây là duy nhất cơ hội. Cơ hội chớp mắt là qua. A, ta làm như thế nào đi lên đâu? La Quân cảm giác được chính mình tựa như là vô chủ đồng dạng, chỉ có đơn giản tư tưởng, cảm giác không thấy thân thể. Không cách nào nhảy vọt, không cách nào đi lại. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Tựa như là trở lại thời trẻ con. Trước mắt đây hết thảy, chẳng lẽ cũng là đại thần thông người chuyển thế thời điểm trô cảm thụ giấc mộng thai nghén sao? Chẳng lẽ ta thật đã chết, tại tiến hành chuyển thế? La Quân tâm niệm phung trào, suy nghĩ hỗn loạn. Hắn phát hiện mình không có cách nào đi cái kia điểm sáng phía trên. Đã không thực thể, nếu là linh hồn trạng thái, như vậy, ta cần phải là sóng điện. Sóng điện tức nghi muốn. Tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Ta dựa vào, đây không phải Hồng Kim Long khói quảng cáo sao? La Quân sau đó cười to, hắn hiểu được bên trong quan trọng. Sau đó, hắn chăm chú nhìn những điểm sáng kia. Cái kia điểm sáng trong mắt hắn bắt đầu phóng đại. Nói cho đúng, hắn hiện tại là không có có mắt. Hắn bất quá là sóng điện, hết thảy thực đều là thuộc về hắn linh hồn một loại cảm giác. Làm hắn một mực cảm thụ những điểm sáng kia thời điểm, cũng là nghĩ muốn đạt tới thời điểm. Tiến vào cái kia điểm sáng về sau, La Quân lập tức liền cảm thấy toàn thân ấm áp, thật không thoải mái thoải mái. Hắn kem chút đều muốn rên rỉ đi ra. Một mực đợi tại cái kia phía dưới băng lãnh chi địa, là thật khó chịu. La Quân thống khoái tắm rửa tại điểm sáng màu vàng nóng bên trong, chỉ cảm thấy dường như toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều là vui vẻ mà thoải mái. Sóng điện não vật này là rất thần bí. Nó tồn tại lúc, người cũng là có tư tưởng. La Quân nguyên bản cần phải là chết, nhưng là xương độc này không cách nào đánh hạ hắn thân thể, sau đó toàn bộ tụ tập não vực. Sau đó không cho La Quân rời đi cơ hội. Sóng điện não không có cơ hội phiêu tán ra ngoài. Cái này cho La Quân thức tỉnh cơ hội. Là kim sắc nguyện lực tỉnh lại La Quân, cho La Quân một lần nữa nhìn thấy ánh sáng cơ hội. La Quân còn không có cao hứng bao lâu, theo kim quang kia bắt đầu càng phát ra yếu ớt. Loại cảm giác này rất là rõ ràng, tựa như là tại ngâm nước nóng thời điểm, nhiệt độ nước bắt đầu dần dần biến lạnh đồng dạng. La Quân trong lòng giật mình, hắn biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Trước đó là sinh cơ trôi qua, sóng điện não trực tiếp phiêu tán đến xương độc phía dưới. Lúc này, chính mình thế mà chạy đến trong làn khói độc. Xương độc này có thể tùy tiện đem chính mình sóng điện não ăn mòn rơi. Muốn đi? Không được. Sóng điện não không tại trong não vực, đi hắn địa phương chỉ sẽ càng chóng chết. Trong thân thể là không có cách nào cất giữ sóng điện não. Niết bàn, niết bàn. La Quân nghĩ đến tạo vật cảnh thất trọng, hắn một mực không cách nào đột phá cảnh giới này. Tốt, ta hôm nay thì thử một chút, đến cùng có thể hay không niết bàn. Theo kim quang kia biến mất, La Quân sóng điện não cấp tốc bị xương độc ăn mòn. Sau đó, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Dường như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Như thế nào niết bàn, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đế Thánh Tiên lúc trước chỗ lấy niết bàn, cũng là bị Thiên Ma Tổ sư đoạt xá, sau cùng thành công niết bàn. Đây là lấy xuống một hạt giống. La Quân vốn là đã tu luyện tới tạo vật cảnh 6 tầng bản nhược trí tuệ cảnh giới tối cao. Khoảng cách niết bàn sớm cũng chỉ có một bước ngắn. Lúc này hắn nếu có thể thành công niết bàn, liền có thể chính thức bước vào thất trọng chi cảnh. Não vực xương độc, như tầng mây một dạng bao trùm toàn bộ não vực. La Quân mất đi tri giác. Hắn sóng điện não đã tiêu tán. Nhưng ở tiêu tán một khắc này, hắn thân thể tại bắt đầu sinh ra cự đại biến hóa. Ngũ trọng vạn tượng, chính là phong phú toàn diện, đồng thời dẫn động trong tinh thần vạn tượng thần lực. 6 tầng bản nhược, chính là đối tất cả lực lượng một cái tổng kết, là minh ngộ chỗ có đạo lý, là đại trí tuệ. Thất trọng, lại là một cái khởi điểm, một loại tân sinh, một loại chết mà hậu sinh lực lượng. La Quân tại sau cùng sóng điện não tiêu tán đồng thời, rốt cục chính thức nắm giữ niết bàn. Nguyên lai muốn niết bàn, trước tiên cần phải chết một đạo. Nhưng đầu tiên là, ngươi đến có niết bàn năng lực. La Quân cùng độc kia xương mù dung hợp về sau, não vực bắt đầu hấp thu xương độc. Hắn ý thức đang dần dần thức tỉnh, đồng nhiên, hắn mở ra hai con ngươi. Toàn thân pháp lực chạy bốc lên, giống như ngủ say cự long rốt cục thức tỉnh. Chết mà hậu sinh, coi là niết bàn. Thì ra là thế, thì ra là thế. La Quân hưng phấn lên, độc kia xương mù trở thành trong óc từng ly từng tí, tựa như là độc kia là hắn bẩm sinh một dạng. Từ đó, La Quân thành vì một cái độc nhân độc tố, sau đó lưu chuyển toàn thân bắp thịt, huyết mạch. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nhưng cũng không lại hấp thu những thứ này xương độc, bởi vì xương độc đã là thuộc về La Quân huyết nục một bộ phận. Thể nội, thế giới vạn cổ lao nhanh, máu chảy mạnh mẽ, pháp lực dồi dào. Niết bàn chi lực ở bên trong luân chuyển, đồng thời lóe ra ánh sáng màu vàng. La Quân nội thị phía dưới, liền có thể nhìn đến huyết mạch bên trong có rất nhỏ kim sắc phân tử. Những thứ này kim sắc phân tử cũng là niết bàn chi lực. Mỗi một hạt nhỏ bé phân tử bên trong đều là niết bàn hạt giống. Nói cách khác, làm hắn pháp lực phá nát, công kích phá nát về sau, chỉ muốn hạt giống vẫn còn, liền có thể lại tái sinh. Muốn giết chết niết bàn cao thủ, nhất định phải đem hạt giống này đánh nát. Nhưng hạt giống này chính là không thể phát giác. La Quân là cầm giữ có hạt giống, mới có thể cảm thấy được hạt giống tồn tại. Người khác là rất khó cảm giác được. La Quân cùng tạo hóa thất trọng cao thủ quyết đấu qua, cho nên cũng minh bạch niết bàn chi lực quả thực khó tìm. Chỉ có tại đối phương chính thức sử dụng niết bàn lực lượng về sau, mới có thể tìm được hạt giống địa tạng vương một mực tại bên cạnh chờ đợi, hắn vốn là đã đánh mất hy vọng. Cái này thời điểm đột nhiên nhìn đến La Quân mở ra hai con ngươi. Hắn đồng thời không có quấy rầy La Quân, bởi vì hắn nhìn đến La Quân đang suy tư, thể nội lực lượng cũng đang biến hóa. Cuồng hỉ sau khi, hắn lựa chọn yên tĩnh chờ đợi. La Quân đột nhiên ngồi xuống. Hắn thực vẫn còn có chút hồ đồ, không hiểu vì cái gì đột nhiên thì cùng những cái kia xương độc dung hợp. Bồ Tát. La Quân quay đầu nhìn đến Điệu Tạng Vương, hắn lập tức kinh hỉ hô Điệu Tạng Vương gặp La Quân khôi phục bình thường, cũng là hoan hỉ lộ rõ trên mặt, mỉm cười nói, "Tiểu thí chủ, ngươi cuối cùng tỉnh lại." La Quân ngắm nhìn bốn phía, thần thức trong nháy mắt bắn phá hư không 10 ngàn dặm. Hắn cảm thấy đầu có chút loạn, có điều hắn rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ, nói ra, "Nơi này là Đông Đến núi. Ta trước đó cảm giác được trong làn khói độc có một chút kim quang, cái kia chắc hẳn cũng là Bồ Tát ngài đại pháp lực, đại tạo hóa." Điệu Tạng Vương nao nao, nói ra, "Bần tăng vốn cho rằng không hề có tác dụng đây." La Quân đứng dậy, tiếp mà liền muốn quỳ xuống hành đại lễ. Điệu Tạng Vương lập tức cũng đứng dậy theo, ngăn lại La Quân, nói ra, "Tiểu thí chủ, giữa chúng ta không tất yếu." La Quân kiên trì, nói ra, "Bồ Tát ở trên, vạn bối lần này chỗ lấy có thể khởi tử hoàn sinh, toàn bởi vì ngài thuật pháp tỉnh lại. Đây là đại ân cứu mạng." Điệu Tạng Vương không còn cản trở, sinh sinh thụ La Quân quỳ bái đại lễ. Hắn tiếp mà thở dài, nói ra, "Trên thực tế, Bần tăng là không có năng lực cứu tiểu thí chủ ngươi. Lần này chính là Bần tăng tề tụ rất nhiều yêu chúng nguyện lực, vốn cho rằng không có đưa đến tác dụng, chưa từng nghĩ vẫn là đến giúp tiểu thí chủ. Như thế tính ra, những cái kia hy sinh yêu chúng cũng không tính hy sinh vô ích, A Di Đà Phật." Lời nói ở giữa, Điệu Tạng Vương mắt lộ ra bi thương. La Quân cũng đã đứng dậy, hắn nói ra, "La Quân có tài đức gì, để nhiều như vậy đạo hữu vì ta hy sinh. Sau này sẽ làm nhiều làm việc thiện sự tình, lấy an ủi chư đạo hữu trên trời có linh thiêng." Điệu Tạng Vương gật gật đầu, lại hỏi, "Ngươi cảm giác thế nào?" La Quân nhắm mắt, lần nữa nội thị thể bên trong tình huống. Hắn nhất thời cũng cảm giác được thể nội kim quang điểm điểm, niết bàn chi lực ở khắp mọi nơi, mà lại pháp lực so với trước kia càng thêm hùng hậu. Đột phá tầng kia bích trướng về sau, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất có thi triển không hết kinh lực. Chỉ là xương độc cũng tại huyết nhục bên trong hiện ra một chút thanh sắc hạt tròn. Loại này thanh sắc vô cùng ẩn nấp, ngoại nhân là cảm giác không thấy trong cơ thể hắn thanh sắc hạt tròn cùng kim sắc hạt tròn. Tình huống rất tốt, so sánh không bị thương tổn trước đó, thân thể cùng pháp lực đều cường đại hơn nhiều. Mà lại hắn còn không có kiểm tra những thứ này thanh sắc hạt tròn chỗ lợi hại. Rất tốt. Kiểm tra hoàn tất về sau, La Quân đối Địa Tạng Vương nói ra. Địa Tạng Vương mỉm cười, nói ra, nhìn đến ngươi tu vi lại có tăng tiến. La Quân gật đầu, nói ra, may mắn đột phá. Địa Tạng Vương liền liền đăng sắc, nói ra, lúc này Thiên Châu bên trong mưa gió lùi ra, chính là sự cố phát thêm thời điểm. Bần tăng nhìn Hoàng thượng rất cần ngươi trợ giúp, đã ngươi lần này đã khôi phục, chúng ta vẫn là mau mau về Thiên Châu đi thôi. La Quân bị kinh ngạc, hắn biết Bồ Tát đều nói như vậy, vậy liền đại biểu Thiên Châu khả năng thật ra chuyện. Không kịp hỏi kỹ, La Quân liền liền muốn cùng Bồ Tát cáo từ. Địa Tạng Vương cười khổ, nói ra, bần tăng cũng là muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi đợi chút một lát, bần tăng cùng cái kia yêu chúng bàn giao một phen, liền cùng ngươi cùng đi. La Quân cảm thấy kỳ quái, hắn biết Địa Tạng Vương trước đó là không chịu đi, cũng không biết vì sao, đột nhiên lại chịu đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Cho nên La Quân hoan hỉ sau khi, cũng không nhiều hỏi. Địa Tạng Vương rất nhanh liền trong động lấy truyền âm chi pháp, lan truyền ý niệm, bàn giao tất cả yêu chúng. Những cái kia yêu chúng nhanh chóng tán đi đó lấy, La Quân cùng Địa Tạng Vương từ phía Tây Vương giới đi, nhanh chóng trở lại về Thiên Châu. Hai người trước tiên trở lại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. La Quân tuy nhiên cũng rất muốn gặp Linh Nhi, Mặc Đùng, Nhi Tử, Áo Đen Tố Trinh cùng Nữ Nhi, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, trước tiên đến Tinh Bích trong phòng gặp Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nhìn thấy La Quân hoàn hảo không chút tổn hại trở về, không khỏi cuồng hỉ. Hắn đang lo đến sức đầu mẹ chắn đây. Cái này La Quân trở về, có thể đã tốt lắm rồi. Cũng không chỉ là La Quân trở về có thể giúp một tay, càng trọng yếu là La Quân là hắn bằng hữu. Bằng hữu chết rồi sống lại, đây thật là đại đại hỷ sự a. Địa Tạng Vương sau khi đi vào thì mỉm cười ngâm một tiếng A Di Đà Phật, Hiên Chính Hạo gặp bọn họ, đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó cũng là cười ha ha. Chương 3247, vô cùng. Hiên Chính Hạo cười to song song về sau, vội vàng bắt chuyện La Quân cùng Địa Tạng Vương ngồi xuống. Có thể nói, hôm nay là Hiên Chính Hạo nhiều ngày trôi qua như vậy lần thứ nhất thoải mái cười to. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này thì chưa lấy được qua tin tức tốt gì. Bây giờ, La Quân sống sót trở về, cũng là vô cùng lớn tin tức tốt. La Quân chưa kịp cùng Hiên Chính Hạo hàn huyên bất kỳ lời nói nào, liền trực tiếp hỏi, nghe nói gần nhất ra không ít chuyện. Hiên Chính Hạo cũng liền nghiêm mặt lên, hắn gật gật đầu về sau còn nói thêm, trước hết để cho ta xem xét người tình huống, sau đó ta có rất nhiều chuyện muốn ngươi lập tức đi làm. La Quân liền là vươn tay. Hiên Chính Hạo dò ra một ngón tay khoác lên La Quân cổ tay mạch đập phía trên. Trong chốc nhóm này, bốn phía tinh bích hiện hiện, cũng bắn ra vô hạn bạch quang bao phủ La Quân. Sau đó, Hiên Chính Hạo liền trực tiếp đem La Quân sở hữu tình huống giải đến nhất thanh nhị sở. Quá tốt, ngươi không chỉ có không có việc gì, ngược lại tu vi tăng tiến một tầng. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi vương, cái này thời điểm, cũng chỉ có ngươi mới có thể tới giúp ta vãn hồi cục diện. Hiên Chính Hạo hoan hỉ nói ra. La Quân nói ra, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, làm ta minh bạch niết bàn hàm nghĩa chân chính về sau, liền cùng những cái kia xương độc triệt để dung hợp. Bây giờ, ta còn không biết những thứ này xương độc phân tử đến cùng có tác dụng gì. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, ngươi không rõ ràng, ta lại là rõ ràng. Địa Tạng Vương tại vừa mỉm cười không nói. La Quân thì là vội vàng, nói ra, còn mời ngài vì ta giải hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã cùng ngươi huyết nhục hòa hợp cùng một chỗ. Ngươi trong não vực cũng có máu tươi bên trong cũng có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thành phần, cho nên xương độc thực là bắt ngươi không thể làm gì. Chỉ bất quá, bởi vì xương độc một mực tại trong não vực, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống không cách nào đầy đủ hấp thu. Lúc này thời gian cũng đủ dài, tăng thêm ngươi niết bàn trọng sinh, tu vi tăng nhiều, sau đó thì thuận lý thành chương đem triệt để đồng hóa. Những thứ này xương độc phân tử sau này sẽ là ngươi đại sát khí, ngươi đem người khốn nhập lĩnh vực bên trong sau phóng thích xương độc, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản. Mà lại sau này, ngươi cái này thân thể chỉ sợ thật sự là bách độc bất xâm. La Quân đại hỉ, nói ra, nói như vậy lên, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Hiên Chính Hạo nói ra, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. La Quân khẽ giật mình. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đã cùng xương độc đồng hóa, dòng máu của ngươi, mồ hôi, nước bọt toàn bộ đều có độc. Loại độc này đối Bạch Cô Nương dạng này cao thủ tới nói, còn không tính là gì. Nhưng đối Mặc Nùng những thứ này tu vi hơi thấp người mà nói, thì là kịch độc. Còn có niệm từ bọn họ, ngươi tốt nhất đừng có cái gì tiếp xúc. La Quân nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Kết quả này có thể quá tàn khốc. Cái này, sao có thể được? Có biện pháp nào không giải quyết đâu? La Quân liền vội hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, ta sẽ từ từ giúp ngươi nghĩ biện pháp, tạm thời còn không có. La Quân cảm thấy có chút hề bại. Có điều hắn rất nhanh liền thu loại này hề bại, lúc này cũng không phải hề bại thời điểm. Trước không quan tâm những chuyện đó, hoàng thượng, lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh? Hiên Chính Hạo sầm mặt lại, nói ra, ta để Bạch Cô Nương đi hải tảng thế giới lấy Thiên Phách Hàn Lộ, Thiên Phách Hàn Lộ là linh tôn muốn cứu chữa Long Vệ công các cao thủ quan trọng đồ vật. Nhưng Bạch Cô Nương đi rất nhiều ngày, một mực không có trở về. La Quân nghe xong, nhất thời ngũ tạng như lửa đốt, đứng dậy nói ra, ta lập tức tiến đến tìm nàng. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, sự tình cũng không phải gấp tại thời khắc này. La Quân chỉ có nhịn ở tính tình. Hiên Chính Hạo nói ra, môn chủ cũng bị linh tôn cho bắt, hiện tại đoán chừng bị phong ấn thành hơn ngàn phần. Bọn họ muốn ta trong vòng 3 ngày cho ra Thiên Phách Hàn Lộ, không phải vậy thì. Thú vị là, 3 ngày đã qua. La Quân đầu tiên là chấn kinh, sau là mắt trợn tròn, nói ra, cái kia Lăng Tiền Bối. Hiên Chính Hạo nói ra, lúc này sinh tử không biết, không cùng bọn họ liên hệ. Nhưng ta đoán chừng, bọn họ tại không được đến Thiên Phách Hàn Lộ trước đó không biết tùy tiện động thủ giết chết môn chủ. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, còn có hắn tin tức sao? Hiên Chính Hạo nói ra, Thiên Khinh Ca không chết, lại sống tới. Mà lại, là đi qua chứng thực, xác thực không chết. La Quân nói ra, cái này cũng không diệu. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, ngươi bây giờ đi trước Hải Tàng thế giới. Các loại Thiên Phách Hàn Lộ tới tay, chúng ta còn có thể nắm giữ một số quyền chủ động. La Quân nói ra, tốt, ta lập tức xuất phát. Hiên Chính Hạo ngay sau đó cũng liền không lại nói nhảm, đem hắn biết rõ toàn bộ Hải Tàng thế giới tin tức đều nói cho La Quân. La Quân lúc này xuất phát. Trước khi lên đường, La Quân để Hiên Chính Hạo nói cho Mặc Nùng các nàng, hắn đã không có việc gì. Hiên Chính Hạo nói ra, yên tâm. Hải Tàng thế giới, ý nguyên một mảnh không rõ. Hơi nước ngưng tụ ở trên không, thần mây tốt tươi. La Quân thuận lợi tiến vào Hải Tàng thế giới. Tại Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong, thần thánh nghị sự trong các, Thiên Khinh Ca cùng Long Thiên Tuyệt Thu tới tay phía dưới báo cáo. Có người tiến vào màu xanh lam nguyên tử trong hải dương, tên là Hải Tàng thế giới. Có hay không tra ra là ai? Thiên Khinh Ca lập tức hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, đại nhân, đi thân người hình rất nhanh, vẫn chưa thấy rõ ràng đến cùng là ai. Tốt, đi xuống đi. Thiên Khinh Ca phất phất tay. Nhìn đến, chúng ta muốn hành động. Các loại thám tử kia đi xuống về sau, Long Thiên Tuyệt nói ra. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, chúng ta đến trước suy nghĩ một chút, đi người sẽ là ai? Long Thiên Tuyệt nói ra, có thể đoán được. Thiên Khinh Ca cười một tiếng, nói ra, Hiên Chính Hạo không có khả năng không để ý Trần Lăng chết sống, nhưng trong ba ngày này, hắn thế mà một mực động tĩnh gì đều không có. Ta đoán chừng, hắn cũng không có Thiên Phách Hàn Lộ. Cái này thời điểm, hắn có dám phái cái gì người lung tung đi ra? Nếu như phái người, rất có thể nói đúng là Thiên Phách Hàn Lộ ngay tại cái kia Hải Tàng thế giới bên trong. Long Thiên Tuyệt nói ra, vậy quá tốt. Thiên Khinh Ca nói ra, bất quá cũng có một khả năng khác, đó chính là hắn dẫn chúng ta đi qua tốt đối phó chúng ta. Bất quá cái này đều không muốn gấp, vẫn là bệ hạ ngài cùng Phương Tiên Sinh còn có trưởng lão cùng một chỗ tiến đến. Dạng này cho dù là có quỷ kế gì, cũng là không sợ. Dù sao, là quỷ kế khả năng rất nhỏ. Bởi vì hắn biết ta tổ hợp quyền sẽ như vậy đánh. Hắn ở trên trời châu bên trong còn có sức liều mạng, ra thiên châu, thực lực chúng ta với hắn mà nói, là khó giải. Long Thiên Tuyệt nói ra, tốt. La Quân tiến vào Hải Tàng thế giới về sau, liền hướng về phía đông nam mà đi. Xâm nhập phía đông nam 10.000 mét bên trong, thần thức bắn phá bốn phương tám hướng. La Quân rất nhanh liền phát hiện cái kia kỳ diệu không gian kết giới. Cái này không gian kết giới vô cùng lợi hại, nếu như La Quân còn tại tạo hóa 6 tầng, quả quyết khó có thể phát hiện. May mắn, hắn tu vi đã đến tạo hóa thất trọng, niết bàn chi cảnh. Hắn phát hiện cái kia không gian vặn vẹo giả tượng, sau đó liền một chỉ điểm ra đi. Hắn ngón tay điểm ở trong nước biển. Ngoại nhân nhìn đến, đó là không có cái gì. Nhưng La Quân đầu ngón tay điểm tại không gian kết giới phía trên, không gian bên trong, đủ mọi màu sắc, vạn trượng không gian chồng chất, như vạn trượng ngôi sao mê chướng, khủng bố tuyệt luân. Áo đen Tố Trinh có thể trong nháy mắt xuyên thấu không gian kết giới. Đó là bởi vì nàng bản lĩnh cao cường. La Quân đâu? La Quân là trận pháp tổ tông, hắn cũng chỉ là một cái thoáng, liền trực tiếp phá giải kết giới này. Theo trong lúc này phút chốc biến hóa bên trong xuyên phá một cái trước mắt, sau đó tiến vào trong kết giới. La Quân một bước vượt qua trọng sơn, đi vào Lan Thai trong thánh địa. Sau khi tiến vào, hắn thì điệu thấp làm người. Bởi vì trong này nếu như ngay cả áo đen Tố Trinh đều có thể vây khốn, vậy chính là có tuyệt đối cao nhân. Bản sự của mình không kịp áo đen Tố Trinh, cho nên tuyệt đối không thể trang bị khinh thường. La Quân ẩn vào hắc động trong tinh thạch, tại cái kia Lan Thai thánh giới đáy nhanh chóng xuyên thẳng qua. Về sau, tìm kiếm được một con thỏ. Hắn giấu vào con thỏ trong não vực, khu động con thỏ nhanh chóng tiến lên. Cái kia con thỏ đi vào màu trắng trước cung điện, cũng chính là Lan Thai cung. La Quân nhìn đến có mấy tên người cá nữ đệ tử ngay tại quảng trường trước trong hoa viên ngắt lấy hoa lộ. Hắn thần niệm quét qua, phát giác được những thứ này người cá nữ đệ tử tu vi hư tiên cũng chưa tới. Hắn liền yên lòng, trực tiếp xuất hiện. Sau đó lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem toàn bộ độ hóa. Như thế về sau, giấu vào bên trong một cái người cá nữ đệ tử trong não vực. Cùng lúc đó, La Quân đại não tiếp nhận rất nhiều tin tức. Hắn đối với nơi này cũng có sơ bộ giải. La Quân còn theo nữ đệ tử trong não vực hiểu được, trước đó thật có một tên nữ tử áo đen tới qua, nhưng về sau thì tung tích không rõ. La Quân hiểu được Lan Thai cung cung chủ cá làm ảnh tu vi bất quá tạo vật cảnh tứ trọng. Hắn biết áo đen Tố Trinh là gặp cá làm ảnh, sau đó thì lập tức để nữ đệ tử tiến đến tìm kiếm cá làm ảnh. Giờ này khắc này, cá làm ảnh ngay tại động Thiên Phúc Điệu bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi đó cùng Thần Sơn lão mẫu cùng đi hai tên đồng tử cũng đang chờ đợi. Ngay vào lúc này, một tên người cá nữ đệ tử vội vàng mà đến. Cung chủ, không tốt. Nữ đệ tử kia nhìn thấy cá làm ảnh, vội vàng hấp tấp. Cá làm ảnh bị kinh ngạc, nàng vẫn luôn tại lo lắng áo đen Tố Trinh sau lưng cao thủ đi tìm tới. Sự tình gì? Sắc mặt nàng không vui hỏi. Hồi bẩm cung chủ, có nhân loại xông vào kết giới. Chúng ta bây giờ chính đang khắp nơi tìm kiếm, nhưng khắp nơi tìm không đến. Nữ đệ tử hồi đáp. Cá làm ảnh sắc mặt tâm trầm, nói ra, tốt, ta biết, ngươi lùi ra. Nữ đệ tử nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới cá làm ảnh hội thuyết pháp như vậy. La Quân ngay tại cái này nữ đệ tử trong não vực, hắn trước hết để cho nữ đệ tử lùi ra. Cá làm ảnh cùng cái kia hai đồng tử nói vài lời, sau đó liền rời đi cái này động Thiên Phúc Điện. Cung chủ. Gặp cá làm ảnh đi ra một đoạn về sau, La Quân để nữ đệ tử kia áp sát tới. Cá làm ảnh liền thì phát giác dị dạng, nàng nhìn nhiều nữ đệ tử liếc một chút, nói: "Ngươi bất quá là mạn các đệ tử, này chờ tin tức, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi đến lan truyền a." Nữ đệ tử kia nao nao, sau đó âm nở nụ cười âm u, nói: "Nhìn đến ngươi đã nhìn ra." Cá làm ảnh thấy thế không khỏi hoảng sợ. La Quân lập tức theo nữ đệ tử kia trong óc bay ra. Cá làm ảnh nhìn về phía La Quân, thất sắc nói: "Ngươi là người phương nào?" La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, không nói hai lời chính là một trưởng vô hướng cá làm ảnh. Hắn trưởng lực hạng gì hùng hậu, chính là áo đen Tố Trinh đều không bằng hắn công lực thâm hậu. Bây giờ liền xem như thánh nhân tu vi, miễn là không thi triển hỗn động cùng thánh lực, vậy cũng là không có hắn trưởng lực thâm hậu. La Quân một trưởng vô đến, giản dị tự nhiên nhưng lại mau lẹ như lôi đỉnh tia chớp. Cá làm ảnh chỗ đó tránh được, nàng không kịp nghĩ kỹ, lập tức khu động pháp khí nguyệt ảnh vòng xuất hiện. Cái kia nguyệt ảnh vòng trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số nguyệt ảnh. Trong một chớp mắt, La Quân trước mắt xuất hiện vô số cá làm ảnh, lại không gian trùng lên. La Quân trưởng lực bộc phát, rồi giao thần lực nở rộ đến bốn phương tám hướng, trực tiếp đem không gian kia cùng nguyệt ảnh toàn bộ vỡ nát. Cái này cũng chưa tính, hắn trưởng lực trong nháy mắt thì chạy về phía cá làm ảnh trước ngực.